Chương 328, những ngày sau đó, họ vẫn tiếp tục thám hiểm. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà đi phía sau, chỉ huy toàn cục. Còn các đội nhỏ thì tỏa ra xung quanh, săn giết dã thú, thu thập tài nguyên. Khi thám hiểm xong một khu vực, họ lại tiếp tục tiến lên, nếu có người bị thương, họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Mỗi ngày, họ có thể đi được khoảng 20 km. Trong thời gian này, Tề Nguyên vẫn giữ liên lạc với Trương Trọng Nhạc và Chu Văn Sơn, trao đổi thông tin, cùng nhau tiến lùi. Trong ba người, Trương Trọng Nhạc di chuyển chậm nhất, vì người của ông ta đông nhất, việc đóng quân mỗi ngày rất phiền phức. Còn Chu Văn Sơn di chuyển nhanh nhất, vì người của hắn ta ít nhất, mà thực lực trung bình lại rất mạnh, gần như là xông pha về phía trước. Vào ngày thứ năm, nhóm người Tề Nguyên gặp phải vấn đề hóc búa đầu tiên. Người phát hiện ra tình huống này là Hắc Ám. Hắc Ám có thực lực cá nhân rất mạnh, cấp ưu tú, lại thêm giáp tí, sức mạnh của hắn ta gần đạt cấp hy hữu, hơn nữa, kỹ năng chiến đấu của hắn ta cũng tốt hơn hẳn những người tay mơ như Trương Viễn. Vì vậy, Hắc Ám đi một mình, tốc độ rất nhanh, luôn đi đầu trong cả đoàn người. Nhưng hôm nay, hắn ta lại gặp sự cố. Tề Nguyên nhìn tin nhắn cầu cứu mà Hắc Ám gửi đến qua Linh Văn thông tin, sắc mặt hắn ta thay đổi. Tin nhắn chỉ có một câu, phía trước có đầm lầy, ta bị mắc kẹt rồi. Tề Nguyên hiểu rõ sự cảnh giác của Hắc Ám, có thể khiến hắn ta không phát hiện ra đầm lầy, thì những đội khác chắc chắn cũng không phát hiện ra. Hơn nữa, đây là một đầm lầy có thể nhốt cả cao thủ cấp ưu tú, thì càng đáng sợ hơn. Tề Nguyên lập tức liên lạc với những đội khác, yêu cầu họ dừng việc thám hiểm, để phòng tai nạn. Nhưng khi tin tức được gửi đi, thì đã muộn. Cùng lúc đó, có ba đội báo cáo rằng đã sa vào đầm lầy, không thể quay về. Ba đội gặp nạn, hai đội là người của Dương Chính Hà, còn một đội là đội năm của Tề Nguyên. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà nhìn nhau, biết tình hình không đơn giản, vội vàng chạy đến đó. Khi ba người đến nơi, họ thấy mấy chục người đang sa lầy, vẻ mặt đau đớn. Tề Nguyên đang định tiến lên, thì Hắc Ám hét lớn, đừng vào đó, đất ở đây rất kỳ lạ, lúc đầu thì giống đất bình thường, nhưng đi một lúc sẽ xuất hiện lực hút, kéo người ta xuống. Nghe vậy, Tề Nguyên nhíu mày, dừng bước. Không còn cách nào khác, Tề Nguyên đành ra lệnh cho linh thụ ong chúa hóa thành cánh mây, bay lên trời. May mà, đây là một khu vực khá rộng, nếu là trong rừng rậm, thì khó mà bay lên được. Vỗ cánh, Tề Nguyên bay đến chỗ Hắc Ám, dùng dây leo kéo hắn ta lên, định đưa hắn ta ra khỏi đầm lầy. A! Hắc Ám hét lên đau đớn, chỗ tiếp xúc giữa cơ thể hắn ta và mặt đất xuất hiện một vết rách, máu chảy ra. Mẹ kiếp, đây là thứ gì? Tề Nguyên nheo mắt, hắn hiểu ngay đây không phải đầm lầy bình thường, mà là một thứ gì đó tà ác hơn. Tề Nguyên lại thử kéo những người khác lên, nhưng tình hình vẫn vậy. Mỗi người như thể mọc rễ trong bùn, không thể nào tách ra được. Hơn nữa, Tề Nguyên còn thấy trong đất có thứ gì đó đang lan ra, bám vào người Hắc Ám. Đây là nơi quái quỷ gì thế này? Trên trán Tề Nguyên lấm tấm mồ hôi, tinh thần căng thẳng đến cực độ. Hắn nói với những người đang bị mắc kẹt, báo cáo tình hình cho ta, các ngươi đang gặp phải chuyện gì, có phát hiện gì không? Tề Nguyên đang bay trên trời, không nhìn rõ tình hình dưới đất, cũng không biết họ bị đất hút như thế nào. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng nhíu chặt mày. Lúc này, phó thống đang bị mắc kẹt bỗng hét lên với Tề Nguyên. Lão bản, bảo mọi người trèo lên cây, ta nghi ngờ đầm lầy này biết di chuyển. Nghe vậy, những người khác đều cảnh giác, vội vàng tìm cây mà leo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay lúc này, hai người thuộc hạ của Tần Chấn Quân, do đứng ở gần đó, nên cũng gặp phải tình huống tương tự. Chân họ dính chặt xuống đất, không di chuyển được. Chỉ trong vài giây, nửa chân của họ đã bị hút vào trong bùn. Nhưng cũng nhờ vậy mà Tần Chấn Quân nhìn rõ tình hình, hắn nói lớn, Tề Nguyên, không phải do bùn đất, mà là có thứ gì đó dưới đất. Do đứng quá xa, nên Tề Nguyên không nhìn rõ, nhưng nghe Tần Chấn Quân nói vậy, hắn thay đổi cách suy nghĩ. Lần này, Tề Nguyên không kéo họ lên nữa, mà dùng dây leo bụi gai để đào bới đất xung quanh Hắc Ám. Khi phần cơ thể bị chôn vùi dưới đất dần dần lộ ra, Tề Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Những sợi rễ trắng như mạng nhện bao trùm toàn bộ nửa thân dưới của Hắc Ám. Có thể thấy, dưới những sợi rễ này mọc ra vô số giác hút nhỏ, tiết ra một loại chất lỏng đặc biệt, bám chặt vào giáp ở chân. Phần được làm từ mặc vân mẫu tố nê cấp hy hữu vẫn nguyên vẹn, nhưng phần làm từ bùn nguyên tố cấp ưu tú đã bị ăn mòn. Nếu chậm thêm chút nữa, những sợi rễ này sẽ ăn mòn giáp, rồi đến cả da thịt của Hắc Ám. Tuy đã đào đất lên, thấy rõ tình hình, nhưng Tề Nguyên vẫn không biết phải làm sao. Lúc này, Dương Chính Hà đang đứng trên cây, nói vọng xuống, Tề Nguyên, ngươi bị ngốc à? Dùng dụng cụ giám định. Dùng dụng cụ giám định đi, Tề Nguyên vỗ đầu. Hắn mới sực nhớ ra, vội vàng lấy dụng cụ giám định ra xem xét. Tên, quỷ sâm hủ độc cấp hy hữu. Giới thiệu, loài thực vật ăn thịt, thích sống dưới lòng đất, có bản năng săn mồi, sẽ tự mình bắt con mồi. Rễ cây có sức mạnh rất lớn, đồng thời có độc tố ăn mòn. Nhưng nếu lột bỏ lớp vỏ ngoài, thì phần thịt bên trong có năng lượng cực kỳ tinh khiết, có tác dụng chữa trị rất mạnh. Ưa bóng tối, sợ ánh sáng và nhiệt độ cao. Thì ra là một loài thực vật, quỷ sâm hủ độc. Tề Nguyên lẩm bẩm, hắn đã tìm ra cách giải quyết trong thông tin này. Tề Nguyên lấy một khối tinh quáng mặt trời to bằng đầu người từ trong nhẫn không gian ra. Ngay khi tinh quáng mặt trời xuất hiện, ánh sáng chói lọi chiếu vào rễ của quỷ sâm hủ độc. Có thể thấy rõ ràng, những sợi rễ như có sinh mệnh, nhanh chóng co rụt xuống đất. Tề Nguyên nheo mắt, tất nhiên hắn sẽ không để nó chạy thoát. Dây leo bụi gai chui xuống đất, nhanh chóng đào bới, một củ sâm nhỏ màu đen hiện ra. Tề Nguyên nhanh tay, dùng tinh quáng mặt trời đập mạnh vào quỷ sâm hủ độc. Dưới ánh sáng chói lọi của tinh quáng mặt trời, rễ của quỷ sâm hủ độc co lại, nhanh chóng cuộn tròn thành một quả cầu, không còn khả năng phản kháng. Lúc này, Tề Nguyên nhanh tay tóm lấy nó, rồi dùng dây leo chói lại. Thấy cách này hiệu quả, Tề Nguyên lập tức giải cứu những người khác. Tinh quáng mặt trời quả thực là khắc tinh của quỷ sâm hủ độc, chỉ cần bị ánh sáng chiếu vào, nó sẽ co lại, mất khả năng phản kháng. Bằng cách này, Tề Nguyên đã cứu được tất cả mọi người, đồng thời thu được 23 cây quỷ sâm hủ độc. Trong đó, cây tấn công hắc ám là cấp hy hữu, còn những cây khác là cấp ưu tú. Tuy chỉ là thực vật, nhưng chúng mạnh hơn con người, nên việc mọi người không thể phản kháng cũng là điều dễ hiểu. Tề Nguyên dùng dây leo nhốt tất cả quỷ sâm hủ độc lại, rồi nhét tinh quáng mặt trời vào đó, khiến chúng luôn ở trạng thái suy yếu. Lúc này, những người khác cũng đến gần. Dương Chính Hà vẫn còn sợ hãi, may mắn nói, may mà có dụng cụ giám định, ngươi lại có tinh quáng mặt trời, không thì không biết phải làm sao. Tề Nguyên cũng cảm thán, thật không ngờ, lại bị một củ nhân sâm chơi khăm, suýt chút nữa thì tổn thất nặng nề. Nhìn những cây quỷ sâm hủ độc đang co ro trong lồng, cùng với những xúc tu màu xanh đen, mọi người đều rùng mình. Đặc biệt là những người bị tấn công, họ gần như bị ám ảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đang lúc mọi người vẫn còn cảnh giác với quỷ sâm hủ độc, Tần Chấn Quân bỗng nhiên lên tiếng. Tề Nguyên, ngươi thấy quỷ sâm hủ độc này là thực vật, động vật hay là sinh vật giống như bụi gai thủ hộ? Ý của Tần Đại ca là... Vừa nghe Tần Chấn Quân nói xong, mắt Tề Nguyên đã sáng lên. Phải nói rằng, sức mạnh của quỷ sâm hủ độc thật sự rất đáng sợ. Với thực lực của Hắc Ám, cho dù là đối thủ có sức mạnh gần đạt cấp hy hữu, cũng chưa chắc có thể dễ dàng giết chết hắn ta. Nhưng cây quỷ sâm hủ độc cấp hy hữu này lại có thể lặng lẽ tấn công, dễ dàng khống chế hắn ta. Nếu không có Tề Nguyên cứu, Hắc Ám chắc chắn đã chết. Nếu đây là sinh vật giống như bụi gai thủ hộ, liệu có thể thu phục nó không? Nếu nó là thực vật, thì có thể nhân giống không? Tề Nguyên nhìn Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, hỏi, hai vị đại ca, các huynh có quyển trục thuần hóa dã thú không? Ta muốn thử xem nó là loại sinh vật gì. Ta có. Dương Chính Hà gật đầu, tìm trong ba lô không gian một lúc, cuối cùng cũng lấy ra một quyển trục thuần hóa dã thú cấp ưu tú. Tề Nguyên không khách sáo, dùng thử lên một cây quỷ sâm hủ độc cấp ưu tú. Nhưng kết quả rất đáng thất vọng, không thể sử dụng. Điều này có nghĩa là, quỷ sâm hủ độc không có trí tuệ, cũng không phải động vật, chúng tấn công con người chỉ là do bản năng săn mồi. Hàn Đông thấy vậy, tiếc nuối nói, hài, sức mạnh đáng sợ như vậy, mà chỉ là một loài thực vật vô tri, thật đáng tiếc. Tề Nguyên lắc đầu. Phản bác, không đáng tiếc, tác dụng của nó cũng gần tương tự. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng đồng ý với Tề Nguyên. Dù quỷ sâm hủ độc là thực vật hay động vật, thì giá trị của nó cũng không thay đổi. Nếu có thể thuần hóa được nó thì tốt nhất, vừa có thể kiểm soát chúng, vừa có thể biến chúng thành lực lượng chiến đấu cho nơi ẩn náu. Nhưng cho dù không thể thuần hóa, thì nó cũng có những tác dụng khác. Ví dụ như, trồng quỷ sâm hủ độc với quy mô lớn, thu hoạch phần thịt có tác dụng chữa bệnh bên trong. Hoặc có thể trồng xung quanh nơi ẩn náu, biến nơi đó thành vùng cấm. Muốn ra vào phải có tinh quáng mặt trời, nếu có người hoặc dã thú đến gần, sẽ bị quỷ sâm hủ độc tấn công. Dù là cách nào, thì giá trị của nó cũng rất lớn. Trong lòng Tề Nguyên, hắn đã có dự định về việc sắp xếp số quỷ sâm hủ độc này. Nhưng hiện tại, hắn còn một việc khác phải làm. Đó là xác định xem ở khu vực này có còn cây quỷ sâm hủ độc nào khác không. Lúc trước, mọi người đều sợ hãi. Nhưng bây giờ... Khi đã có cách đối phó, thì quỷ sâm hủ độc không còn là mối nguy hiểm nữa, mà là một loại tài nguyên quý giá. Không những không cần tránh né, mà còn phải dụ chúng ra. Mọi người đến khu vực nguy hiểm, đứng im tại chỗ, chờ quỷ sâm hủ độc tấn công. Đúng như dự đoán, vẫn còn không ít quỷ sâm hủ độc. Họ lấy thân mình làm mồi nhử, dụ những cây quỷ sâm hủ độc ngu ngốc ra, rồi để Tề Nguyên bắt. Hiệu quả rất cao. Mãi đến tối, sau gần 4 tiếng, họ mới dọn dẹp xong phần lớn quỷ sâm hủ độc. Cuối cùng, họ thu được 263 cây quỷ sâm hủ độc, trong đó có 3 cây cấp hy hữu, còn lại đều là cấp ưu tú. Trong đó, có một cây quỷ sâm hủ độc cấp hy hữu, phẩm chất gần như đạt đến đỉnh cấp hy hữu, sức mạnh cực kỳ lớn, Tề Nguyên phải rất vất vả mới khống chế được nó. Cho nên, Tề Nguyên nhốt riêng nó ra, còn tặng cho nó 3 khối tinh quáng mặt trời mới có thể trấn áp được nó. Thấy trời đã tối, không muốn tiếp tục di chuyển nữa, Tề Nguyên dùng dây leo tạo ra một nơi ẩn náu. Mọi người vào trong nghỉ ngơi, cởi bỏ giáp trụ trăm lân nặng nề, bắt đầu hồi phục sau một ngày mệt mỏi. Còn 3 người Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, họ ngồi trong một căn phòng nhỏ được tạo thành từ dây leo, bàn bạc công việc. Mỗi ngày, sau khi kết thúc thám hiểm, 3 người sẽ tập hợp lại, thảo luận về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Vừa để rút kinh nghiệm, vừa để bàn bạc kế hoạch cho ngày hôm sau. Đôi khi, họ cũng trao đổi về vấn đề phân chia tài nguyên. Hôm nay, Tề Nguyên đề cập đến việc phân chia quỷ sâm hủ độc. Thực ra, Tề Nguyên không cần phải chia, vì hắn là người duy nhất có thể khống chế được quỷ sâm hủ độc. Không chỉ không cần chia, mà những người khác còn phải cảm ơn hắn mới đúng. Nhưng họ không phải ai khác, mà là Tần Đại Ca và Dương Đại Ca. Quan hệ của liên minh 5 người rất thân thiết, Tề Nguyên muốn chia cho họ một ít tài nguyên. Tuy nhiên, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều từ chối. Tần Chấn Quân bất đắc dĩ nói, thôi khỏi, mang thứ này về, ta không quản được nó, biết đâu ngày nào đó nó lại biến mất. Sự thật đúng là như vậy, không có tinh quáng mặt trời, ai mà trấn áp được lũ quỷ sâm hủ độc này. Lý do của Dương Chính Hà càng đơn giản hơn, ta sống trong sa mạc, quỷ sâm hủ độc đến đó chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng, họ quyết định, Tề Nguyên sẽ mang toàn bộ số quỷ sâm hủ độc này đi, và tự mình nuôi dưỡng chúng. Tề Nguyên đã nghĩ kỹ, trong 13 hòn đảo của hắn, có một hòn đảo rất thích hợp để trồng quỷ sâm hủ độc. Đó là Bushujimer. Chính là hòn đảo mà quỷ kiểm độc tích từng sống, trên đảo còn có rất nhiều cây vẩy độc bích. Tề Nguyên còn thu được 2 loại tài nguyên đặc biệt ở đây, tiêu độc tủy và châu độc trướng. Toàn bộ hòn đảo đều có thuộc tính kịch độc, rất hợp với quỷ sâm hủ độc, chắc chắn là nơi trồng trọt lý tưởng. Chỉ là sau này, do linh khí hỗn loạn, không thể cử người đến Bushujimer, nên vẫn chưa khai thác và sử dụng được. Lần này trở về, vừa hay có thể dùng đến. Đặc biệt là tiêu độc tủy và châu độc trướng, phẩm chất rất tốt, giá trị cũng rất cao. Tề Nguyên vừa suy nghĩ về kế hoạch tương lai, vừa trò chuyện với Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà. Dương Chính Hà uống trà. Hỏi, các ngươi nói xem, chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Mấy ngày nay, chúng ta đã đi được gần 100 cây số rồi. Xa vậy sao? Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, đúng là họ đã đi được một quãng đường rất dài. Tần Chấn Quân gật đầu nhẹ, nói, 100 km đối với chúng ta là rất xa, nhưng với toàn bộ thế giới sương mù thì chẳng đáng là bao. Nói rồi, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, mở bản đồ. Có thể thấy rõ ràng. 3 người đã đi 5-6 ngày, vượt qua quãng đường hơn 100 km. Nhưng trên bản đồ, vị trí của họ gần như không thay đổi. Tề Nguyên nhấp một ngụm trà nóng, phân tích, nhất định phải tiếp tục thám hiểm. Mục đích lần này của chúng ta là cố gắng cắm rễ ở vùng đất mới này. Chỉ cần chúng ta đóng đô được ở đây, thì sẽ có quyền khai thác vùng đất hoang này, có nghĩa là tài nguyên và của cải vô tận. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần lo lắng về vấn đề khoảng cách. Dù có cách nơi ẩn náu bao xa, chúng ta cũng có thể dùng quyển trục truyền tống để về nhà. Nên cứ tiếp tục thám hiểm, cho đến khi tìm được nơi ở thích hợp. Kết quả tốt nhất là có thể tìm được linh địa, nhưng khả năng này rất thấp. Nghe Tề Nguyên nói, Tần Chấn Quân gật đầu, đồng tình, đúng vậy, cơ hội thám hiểm như thế này rất hiếm có, không thể bỏ dở giữa chừng được. Vậy ngày mai chúng ta... 3 người nói chuyện phiếm, bàn bạc về kế hoạch cho ngày mai. Đúng lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh của Tề Nguyên bỗng đổ chuông. Tề Nguyên mở ra xem, là Trương Lão Gia Tử gọi video đến. Hắn không hề kiêng dè, nhận cuộc gọi trước mặt mọi người, khuôn mặt già nua nhưng tinh thần của Trương Trọng Nhạc hiện ra, tiểu Tề, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào? Ồ, tiểu Dương, tiểu Tần cũng ở đây ạ? Giọng nói hiền hòa của Trương Trọng Nhạc vang lên. 3 người Tề Nguyên cũng chào hỏi ông ta, rồi hỏi, Trương Lão Gia Tử, chuyến thám hiểm có thuận lợi không? Sao hôm nay lại gọi cho chúng ta? Lúc này, Trương Trọng Nhạc đã tháo mũ giáp hình mỏ chim ra, nên ông ta đưa tay vuốt râu, cười nói. Cũng tạm ổn, thu hoạch được một số tài nguyên, nhưng cũng có người bị thương. Còn các ngươi thì sao? Cũng gần giống vậy, đúng là có một số nguy hiểm, nhưng chúng ta đều giải quyết được. Tề Nguyên cười đáp, không khỏi cảm thán, phải nói là, ở vùng đất mới này, đúng là có nhiều tài nguyên phẩm chất cao hơn. Đúng vậy, 4 người trò chuyện một lúc, Trương Trọng Nhạc mới vào đề, nói ra mục đích của cuộc gọi này. Tề Nguyên, lần này ta gọi cho các ngươi là vì chuyện của team. Tề Nguyên biến sắc. Kinh ngạc hỏi, Trương Lão Gia Tử, ngài có manh mối gì sao? Trương Trọng Nhạc gật đầu nhẹ, ngươi từng nói, sau khi ngươi đi, Tim đã nói chuyện với một người phụ nữ. Giờ ta đã biết người đó là ai? Là ai vậy? Tề Nguyên cũng tò mò, Tim rất tin tưởng người phụ nữ này, có lẽ 2 người họ là cộng sự, nếu biết được nàng ta là ai, thì sẽ rất có lợi cho những kế hoạch sau này. Trương Trọng Nhạc giải thích, người phụ nữ đó tên là Mia Enolin, là người ở căn cứ lớn, quan hệ giữa cô ta và Tim không bình thường. Theo thông tin ta có được, hai người họ hợp tác rất chặt chẽ, thường xuyên gặp mặt. Nhưng thực lực của hai người không ngang nhau. Ồ, Tề Nguyên tò mò, không ngang nhau. Ai mạnh hơn? Mia Enolin yếu hơn, thực lực tổng hợp của cô ta kém xa Tim. Tề Nguyên thoáng nghi hoặc, nếu thực lực không ngang nhau, tại sao lại có thể hợp tác? Không phải nên là quan hệ trên dưới sao? Ai? Trương Trọng Nhạc né tránh ánh mắt, thần sắc khó hiểu, đáp, nói đúng ra, cũng là quan hệ trên dưới, chỉ là hơi vi diệu một chút. Hả? Tề Nguyên nhíu mày, cảm thấy câu trả lời của Trương Lão Gia Tử không hề đứng đắn, như tính cách thường ngày của ông. Khụ khụ, Trương Trọng Nhạc ho khan vài tiếng, vẻ mặt hơi lúng túng, rồi bắt đầu giải thích, quan hệ giữa bọn họ thực sự rất phức tạp, mà cũng rất cẩu huyết. Chuyện là như thế này. Vừa nói, Trương Trọng Nhạc vừa diễn đạt sinh động như thật, lôi cuốn khiến người nghe không thể không chăm chú. Ông mất hơn một giờ mới kể xong toàn bộ câu chuyện. Khi câu chuyện kết thúc, Tề Nguyên cùng hai người khác đều trố mắt nhìn nhau, khóe miệng giật giật không thôi. Cuối cùng, hắn không nhịn được hỏi, Trương Lão Gia Tử, ngươi kể cái này chẳng phải là cố sự hư cấu sao? Yên tâm, đây là thông tin chính chủ, không phải tin đồn đâu. Trương Trọng Nhạc vội vàng khẳng định, bộ dạng chắc chắn như núi. Thật sự là... Tề Nguyên không nói nên lời, chỉ có thể im lặng nhìn ông ta với vẻ khó tin. Nói ngắn gọn, câu chuyện là thế này, Mia Enolin thực chất là thân cô của Tim, chỉ là hai người họ chỉ cách nhau có 3 tuổi, nên về mặt tuổi tác, gần như được coi là bạn đồng lứa. Khi còn ở địa cầu, Tim dường như đã sớm nảy sinh hảo cảm đặc biệt với vị cô này, chỉ là không dám tùy tiện bộc lộ tình cảm. Sau đó, khi đến thế giới sương mù, hai người cũng không liên lạc với nhau, mà tự mình dựa vào thực lực để phát triển nơi ẩn náu. Tim có thực lực mạnh hơn, trở thành người đứng đầu một khu vực của siêu cấp căn cứ, là nhân vật cấp cao trong số những người cầu sinh. Mia Enolin tuy thực lực yếu hơn, nhưng cũng thuộc hàng top trong số những người cầu sinh. Tuy chỉ sở hữu một khu vực nhỏ trong căn cứ lớn, nhưng cũng vượt xa những người cầu sinh bình thường. Sau này, do hợp tác giữa các thế lực, hai người tình cờ gặp lại nhau. Tim vốn đã có tình cảm với Mia, mà giờ đây, trong thế giới sương mù, không còn bị ràng buộc bởi luân lý, nên hắn ta đã ngỏ lời với nàng. Tuy nhiên, Mia là một người phụ nữ đoan chính, mà Tim cũng là người quân tử, không dùng quyền lực để ép buộc nàng. Họ tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau, Tim giúp đỡ Mia phát triển nơi ẩn náu. Quan hệ giữa Tim và Mia Enolin, trong hoàn cảnh đặc thù của mê vụ thế giới, ngày càng trở nên vi diệu, vượt ngoài sức tưởng tượng. Nghe đến đây, Tề Nguyên còn tưởng Tim là một nam nhân đơn thuần, đánh vỡ thế tục, một lòng thâm tình, tinh thần dũng cảm khiến người ta nể phục, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác. Theo điều tra của Trương Trọng Nhạc, Tim dựa vào thế lực của mình mà thu nạp hậu cung không dưới 1.000 người, ít nhất cũng phải 800. Điều làm người ta nghẹn lời nhất chính là, trong số đó còn có cô ruột của hắn, cũng tức là Mia Enolin. Không chỉ vậy, trong hậu cung của hắn, còn có cả nữ nhi của Mia Enolin. Cái gọi là tương kính như tân hay nghiêm túc truy cầu kia, e rằng chỉ là cái cớ, còn mục đích thật sự có lẽ là để thỏa mãn thú vui kỳ quặc của hắn. Khóe miệng Tề Nguyên không nhịn được run rẩy. Hắn thầm tính nhẩm, Tim nhiều lắm cũng chỉ khoảng 32, 33 tuổi, Mia Enolin lớn hơn hắn 3 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ 36. Vậy thì nữ nhi của Mia Enolin? Ách, khả năng là Mia Enolin yêu sớm đi. Câu cuối cùng khiến chính Tề Nguyên cũng cảm thấy nghẹn lời. Tề Nguyên trợn mắt, bất lực hỏi, Trương Lão Gia Tử, rốt cuộc ngài muốn nói gì? Có thể vào thẳng vấn đề không? Còn nữa, ngài có phải nhiều chuyện quá rồi không? Tuy nghe rất vui vẻ, nhưng Tề Nguyên không có hứng thú với chuyện tình cấm kỵ của Tim và Mia. Dưới áp lực sinh tồn, tội ác không hề thiếu, nhưng nếu biết quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều, thì khó tránh khỏi việc bị cuốn vào. Như người ta nói, khi ngươi nhìn vào vực thẳm cũng đang nhìn vào ngươi. Bản chất của xã hội loài người là trật tự và văn minh. Dù là trật tự thật sự hay giả tạo, thì cũng cần có sự ràng buộc. Trương Trọng Nhạc hắng giọng, ngừng kể chuyện tình yêu, bắt đầu nói đến mục đích của mình. Tề Nguyên, ta nói những chuyện này là vì muốn cho ngươi biết, Mia Enolin là một đối tác rất tốt. Hợp tác thế nào? Trương Trọng Nhạc cười cười, nói nhỏ, ta biết lộ trình di chuyển của Mia Enolin. Tề Nguyên giật mình, kinh ngạc nhìn Trương Trọng Nhạc, Trương Lão Gia Tử, không ngờ ngài lại là người như vậy. Lại còn theo dõi cô gái nhà lành. À không, là phụ nữ. Ngươi im miệng. Trương Lão Gia Tử xa sầm mặt, mắng, nghe cho rõ đây, người phụ nữ này không đi cùng Tim, mà đang đi về phía khu vực của chúng ta, sẽ đụng độ với chúng ta. Tề Nguyên sáng mắt lên, ồ, có nghĩa là, chúng ta có thể gặp nàng ta. Đúng vậy, ta đánh dấu lộ trình và tốc độ di chuyển của nàng ta trên bản đồ, ngươi thử tính toán xem, làm thế nào để chúng ta gặp nhau. Trương Trọng Nhạc vừa nói vừa gửi một tấm hình có đánh dấu. Tề Nguyên nhìn một chút, thấy lộ trình của hai bên đúng là có giao nhau, chỉ cần hắn tăng tốc độ, ngày mai đi 25 km thì sáng ngày kia sẽ gặp được. Trương Trọng Nhạc nhìn Tề Nguyên, nghiêm túc nói, âm mưu của team chắc chắn không nhỏ, hắn ta biết rõ ngươi có chiến lực cấp hy hữu mà vẫn tính kế ngươi, vậy thì hắn ta chắc chắn có con át chủ bài. Nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ càng, rất có thể sẽ thất bại, nên ngươi phải cẩn thận. Ta nghĩ, ngươi nên cố gắng lấy lòng Mia Enolin, điều đó sẽ giúp chúng ta tăng khả năng thành công. Tề Nguyên nhíu mày, Trương lão, lấy lòng nàng ta. Lần này, ngay cả Tần Chấn Quân cũng không nhịn được nữa, hắn gõ vào trán Tề Nguyên một cái, mắng, tiểu tử ngươi nghiêm túc chút đi, đang nói chuyện quan trọng đấy. Nhưng lần này, Trương Trọng Nhạc không hề phản bác Tề Nguyên, mà nói với vẻ mặt kỳ lạ, nói thật, nếu ngươi có thể cưa đổ được nàng ta thì càng tốt. Nhưng ngươi còn quá trẻ, chắc nàng ta không có hứng thú với ngươi đâu, ít nhất cũng phải để tiểu Tần ra tay mới được. Tề Nguyên, hả? Dương Chính Hà, ha ha ha. Tần Chấn Quân bất lực nói, Trương lão, sao cả ngài cũng vậy? Trương Trọng Nhạc ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, nếu kết quả tốt đẹp, thì có hy sinh một chút trong quá trình cũng không sao. Thôi được rồi, ta chỉ nói đến đây thôi, ta đã bật mí cho các ngươi rồi, còn hành động thế nào thì phải xem các ngươi. Thấy Trương Trọng Nhạc định đi, Tề Nguyên cũng thu lại nụ cười, chân thành nói, đa tạ Trương lão, nhưng ta muốn hỏi, Ellen thì sao? Yên tâm, hắn ta nói với ta là mọi chuyện đang rất thuận lợi. Tốt, vậy cảm ơn ngài. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Những thông tin này rất hữu ích với hắn. Ít nhất, hắn đã biết thân phận của người phụ nữ bí ẩn kia, cũng biết về cuộc đời và tính cách của Tim. Quan trọng nhất là, hắn còn biết được lộ trình di chuyển của Mia Enolin, giúp hắn có thêm nhiều lựa chọn cho kế hoạch sau này. Thấy Tề Nguyên vẫn đang suy nghĩ, Tần Chấn Quân hỏi, Tề Nguyên, ngươi nghĩ sao, có nên tác động đến Mia kia không? Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải làm. Tề Nguyên không do dự, quả quyết nói. Vậy ngươi còn suy nghĩ gì nữa? Có ý kiến gì khác à? Tề Nguyên lắc đầu, xoa xoa mi tâm. Làm thì phải làm, nhưng phải làm thế nào, ta phải suy nghĩ thêm. Làm sao để lợi ích đạt được là lớn nhất, trong lúc các thế lực đang tiến vào vùng đất mới, thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên của loài người, thì siêu cấp căn cứ vẫn đang phát triển ổn định. Các thế lực lớn vẫn thống trị, cũng có một số nhân vật mới xuất hiện, khuấy đảo căn cứ. Khu vực số 7, trung tâm thương mại. Tòa nhà thương mại do An Trường Lâm quản lý, dưới sự đề xuất của Tề Nguyên, đã chính thức được đổi tên thành Tiên Vũ Quỳnh Lâu. Nó trở thành nơi ăn chơi lớn nhất, xa hoa nhất trong toàn bộ siêu cấp căn cứ. Được nhiều người cầu sinh gọi là nơi gần thiên đường nhất, chỉ cần có tiền, gần như mọi ham muốn đều được thỏa mãn ở đây. Mỹ thực. Tề Nguyên đã thu mua một lượng lớn thực phẩm với đủ loại chủng loại, phẩm chất từ cấp tốt đến cấp hy hữu. Hắn còn thuê những đầu bếp giỏi nhất, có thể làm ra những món ăn ngon nhất. Hưởng thụ. Ba loại thuốc tắm ở khu vực tắm hơi, không chỉ mang đến sự thư giãn cho tinh thần, mà còn có thể tăng cường sức mạnh. Tần Mục Di còn huấn luyện một đội ngũ chuyên nghiệp về massage. Sắc đẹp. Mọi gu của người cầu sinh, mọi trò vui, nơi này đều có. Chỉ cần không nghĩ ra, không có gì là không làm được. Kích thích. Sự điên cuồng trong sòng bạc và những ván bài, đủ để khiến người ta say đắm, không thể kiềm chế. Máu me. Những trận đấu đẫm máu, những màn chém giết, người với người. Nắm đấm va chạm, thú với thú, nanh vuốt cắn xé, người và thú, những trận quyết đấu sinh tử, mỗi trận đấu đều khiến người ta sụp sôi. Lúc này, trên tầng cao nhất của Tiên Vũ Quỳnh Lâu, An Trường Lâm không về nơi ẩn náu theo yêu cầu của Tề Nguyên, mà xin phép ở lại khu vực số 7. Hắn ta còn mang theo một con ong cây cấp ưu tú làm xe lăn. Ba người đang cúi đầu đứng sau xe lăn, cung kính báo cáo, từ khi khai trương đến nay, các ngành nghề ở mỗi tầng đều hoạt động thuận lợi, dần dần có lãi. Hiện tại, tổng thu nhập là 428.526 linh tệ, các khoản chi tiêu như lương là 125.800 linh tệ, tổng cộng thu nhập là 302.726 linh tệ. An Trường Lâm gõ nhẹ ngón tay lên xe lăn, thầm tính toán. Tiên Vũ Quỳnh Lâu khai trương đến nay vừa tròn 10 ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong 10 ngày này, tổng thu nhập là hơn 300.000, có nghĩa là mỗi ngày lãi 30.000. Đối với người cầu sinh bình thường, đây là con số mà cả đời họ cũng không thể đạt được. Ngay cả với Tề Nguyên, đây cũng là một khoản thu nhập lớn. An Trường Lâm trầm ngâm một lát, rồi hỏi, Tần Mục Di, gần đây có ai muốn gia nhập chúng ta không? Cái gọi là gia nhập, thực chất là gia nhập đảo nơi ẩn náu, trở thành người của Tề Nguyên. Tần Mục Di cúi đầu, đáp, đúng là có một số người muốn gia nhập, nhưng ta thấy họ phức tạp quá, nên không đồng ý. An Trường Lâm gật đầu nhẹ, nói, ngươi làm đúng lắm. quyển trục nô lệ chỉ có thể khống chế sống chết, không thể khống chế tư tưởng. Nếu tùy tiện thu nhận người lạ, rất dễ để gián điệp trà trộn vào. À đúng rồi. Tần Mục Di bỗng nói thêm, nhưng có một số người, ta đã đồng ý cho họ quyền cư trú vĩnh viễn, và có cơ hội gia nhập nơi ẩn náu của chúng ta. Ồ, là ai vậy? Sao ta chưa nghe người nói đến? An Trường Lâm cũng tò mò, tuy hắn ta quản lý chung, nhưng không thể nào chu toàn mọi việc, nhiều việc hắn ta chỉ xem qua, không trực tiếp xử lý. Tần Mục Di giải thích, chuyện là thế này, có một số cô gái lỡ mang thai, nhưng họ không muốn sinh con, định bí mật bỏ thai. Ta nghe nói vậy, nhớ đến ngài từng nói, trẻ em là tài nguyên quan trọng, nên đã ngăn họ lại. Ta hứa với họ, chỉ cần họ sinh con ra, giao cho chúng ta, thì sẽ được quyền cư trú. Nghe xong, An Trường Lâm hài lòng vỗ tay, làm tốt lắm, việc này ta có thể quyết định, đợi sau khi họ sinh con, sẽ sắp xếp cho họ ở nơi ẩn náu cấp 5. Ngoài ra, ngươi hãy thông báo rằng, nếu có trẻ sơ sinh, chúng ta sẽ mua với giá 1.000 linh tệ. Ngươi thử tìm trong số những nhân viên hiện tại xem có ai từng là giáo viên không? Nếu có, cứ dùng quyển trục nô lệ để thu phục họ. Còn nữa, An Trường Lâm đưa ra mệnh lệnh rõ ràng, còn Tần Mục Di thì nghiêm túc ghi chép lại. Hiện tại, các hoạt động kinh doanh của Tiên Vũ Quỳnh Lâu chưa hoàn toàn đi vào ổn định. Khi gặp phải vấn đề, hoặc có gì chưa ổn, hắn ta sẽ điều chỉnh. Đặc biệt là giai đoạn đầu, có rất nhiều việc cần phải điều chỉnh. Nói chuyện mười mấy phút, An Trường Lâm mới dừng lại, bưng chén trà lên uống một ngụm, hỏi, đều nhớ hết chưa? Tiếp theo cứ làm như vậy đi. Vâng, lão đại. Mạnh Học Dân, ngươi nói về tình hình của đấu trường ngầm đi, việc ta giao cho ngươi, gần đây có tiến triển gì không? Nghe thấy tên mình, Mạnh Học Dân vội vàng bước lên, cung kính nói, lão đại, việc ngài dặn dò ta đang làm, đã tìm được vài nhân tố tiềm năng rồi ạ. An Trường Lâm sáng mắt lên, hứng thú nói rõ hơn đi. Cái này, Mạnh Học Dân dừng lại, vẻ mặt khó xử, nói thì cũng không rõ ràng được, để ngài tự mình xem thì hơn. Vậy sao? Gần đây có trận đấu nào không? Mạnh Học Dân vui mừng, vội vàng nói, có ạ, hôm nay có một trận đấu cấp phổ thông, hai bên đều là tuyển thủ 8 trận thắng liên tiếp. Đều là những người mà ta nhắm đến ạ. An Trường Lâm sáng mắt lên, nói, vậy đi xem thử đi, ngươi sắp xếp cho ta. Vâng, ta đi ngay. Vài tiếng sau, An Trường Lâm ngồi trên xe lăn, chậm rãi tiến vào đấu trường ngầm, phía sau là Mạnh Học Dân đang cung kính đi theo. Thấy vậy, mọi người hai bên đường đều tự giác tản ra, nhường đường cho họ. Có lẽ, họ không quen biết An Trường Lâm. Nhưng họ đều biết Mạnh Học Dân. Tuy Mạnh Học Dân không thường xuyên xuất hiện, nhưng những người hay đến đấu trường ngầm vẫn có thể gặp ông ta. Ai cũng biết, ông ta là người quản lý toàn bộ đấu trường ngầm, có địa vị rất cao, thế lực sau lưng cũng rất lớn. Nghe nói, ông ta là người của thế lực quản lý toàn bộ khu vực số 7. Mà giờ đây, nhân vật như vậy lại cung kính đi theo sau một chiếc xe lăn. Có thể thấy, người thanh niên ngồi trên xe lăn chắc chắn có thân phận cao quý hơn. An Trường Lâm thản nhiên điều khiển xe lăn, vào một phòng quan sát sang trọng. Khi cửa phòng đóng lại, An Trường Lâm mới lên tiếng, nhỏ giọng phân phó. Mạnh Học Dân, sau này xây thêm một lối đi bí mật từ đại sảnh đến đây. Mạnh Học Dân cung kính cúi người, đáp, vâng, ta sẽ cho người làm ngay. Nói xong, ông ta gọi một thuộc hạ đến, ghé vào tai hắn ta, dặn dò vài câu. Lúc này, trong đại sảnh của đấu trường ngầm, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Trời ơi, người kia là ai vậy? Ông chủ của đấu trường ngầm tự mình đi theo. Còn phải đoán sao? Chắc chắn là đại lão rồi. Thấy không, họ đang đi đến phòng quan sát sang trọng nhất. Giá đắt lắm đấy. Đúng vậy, nghe nói lần trước có nhân vật lớn của khu vực số 6 đến, muốn vào phòng này, nhưng Mạnh lão bản không nể mặt mũi, từ chối thẳng thừng. Chậc chậc chậc, xem ra lại là một nhân vật máu mặt, mà còn là một thiếu niên nữa chứ. Thiếu niên? Có thể lăn lộn ở đây, thì dù là thiếu niên cũng không đơn giản. Nói nhảm, ai lại đơn giản, trẻ như vậy mà đã bị tàn phế rồi. Ha ha ha. Sao mọi người lại tránh xa ta vậy? Huynh đệ, tự cầu phúc đi. Ngươi, đi theo chúng ta một chuyến. Người này vừa dứt lời, chưa đầy 30 giây sau, đã có 5-6 người đàn ông cao to, lực lưỡng, mặc đồ đen, bao vây hắn ta. Mỗi người đều có khí tức của cấp tốt, thấy họ, những người xung quanh cũng lùi lại, không muốn đến gần. Những người đàn ông mặc đồ đen này là bảo vệ của đấu trường ngầm, phụ trách an ninh, thủ đoạn tàn nhẫn, sức mạnh cũng rất lớn. Trước đó, khi mới khai trương, có người đến đây gây rối. Những người bảo vệ này không nói hai lời. Trực tiếp chặt tay chân hắn ta, rồi ném ra ngoài. Lúc này, kẻ vừa nói đùa về cái chân bị gãy của An Trường Lâm đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng xua tay lùi lại, giải thích, các đại ca, ta sai rồi, ta lỡ lời. Nhưng lời đã nói ra, lại có nhiều người nghe thấy, hắn ta có giải thích thế nào cũng vô ích. Bảo vệ không nói gì, trực tiếp bước đến, khống chế hắn ta, rồi lôi ra khỏi đấu trường. Những người xung quanh không dám oán thán gì. Trong xã hội hiện tại, tuy không có pháp luật ràng buộc, nhưng lại có những quy tắc ngầm hà khắc hơn. Ngươi có thể làm nhiều chuyện xấu, nhưng phải biết chừng mực, công khai khiêu khích thế lực lớn, hơn nữa lại là trên địa bàn của họ, đúng là ngu ngốc. Mọi người thấy hắn ta bị lôi đi, đều cười khẩy. Biết rõ người ta máu mặt như vậy mà còn dám nói thế, đúng là ngu ngốc. Cũng không nên nói vậy, có cần thiết phải ra tay vì một câu nói không? Huynh đệ, ngươi vẫn tưởng đây là xã hội hòa bình à? Thời thế thay đổi rồi. Hai, những kẻ nhỏ bé như chúng ta. Này huynh đệ, đừng thở dài nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi, nhanh lên. Lần này ngươi ủng hộ ai? An Trường Lâm vào phòng, yên lặng quan sát trận đấu. Hai người trên sàn đấu chỉ là những tuyển thủ cấp phổ thông, thực lực không mạnh, kỹ năng chiến đấu cũng rất kém, không có gì đáng xem. Trận đấu kéo dài chưa đến 10 phút, hai người đã thở hổn hển ôm nhau. Tuy chiêu nào cũng nhắm vào điểm yếu, nhưng do thể lực không đủ, nên không thể tạo ra sát thương lớn, trận đấu cứ thế giằng co. Nhưng quy tắc của đấu trường ngầm là sinh tử chiến, chỉ có hai trường hợp có thể kết thúc trận đấu. Thứ nhất là một trong hai người chết. Thứ hai là có người bỏ tiền ra mua mạng cho kẻ thua cuộc. Nhưng hai người trên sàn đấu đều là những kẻ vô danh tiểu tốt, làm gì có ai bỏ tiền ra cứu họ. Sau khi xác định rằng một trong hai người phải chết, họ mới thực sự chiến đấu quyết liệt. Không có kỹ thuật đẹp mắt, chỉ có sự giằng co, vật lộn, thỉnh thoảng tấn công vào điểm yếu của đối phương, nhưng vẫn không thể kết thúc trận đấu. An Trường Lâm im lặng quan sát, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ. Rốt cuộc là ai, lại lấy mạng sống của mình ra để biểu diễn? Màn sinh tử chiến này, dường như là bức tranh chân thực về cuộc sống của những người cầu sinh tầng lớp thấp. Đừng nói là sống, ngay cả chết cũng khó khăn, họ chỉ có thể vùng vẫy trong vũng bùn. Mạnh Học Dân thấy trận đấu không hấp dẫn, có chút lo lắng, quay sang giải thích. Lão đại, hai người này đều là lính mới, nên trận đấu hơi nhàm chán. Không sao. An Trường Lâm xua tay, trong mắt khôi phục chút tinh thần. Thản nhiên hỏi, trận đấu này nhất định phải phân định sống chết sao? Mạnh Học Dân ngẩn người, đáp, theo lý mà nói là vậy, trừ khi có người bỏ tiền ra mua mạng. An Trường Lâm nhíu mày, nói, thay đổi quy tắc một chút đi. Những người mới này, thực lực yếu, kỹ năng chiến đấu kém, không có khả năng giết chết đối thủ. Đánh đến mức này, chẳng khác gì hai con cá chết, không có gì đáng xem, không cần thiết phải đánh nữa. Dừng một chút, An Trường Lâm đề nghị, sau này, chia ra làm hai loại, lôi đài thường và lôi đài sinh tử. Ở lôi đài thường, cho phép tuyển thủ đầu hàng khi không còn khả năng chống cự. Còn lôi đài sinh tử, phải ký giấy cam kết trước, phân định thắng thua, cũng quyết định sống chết. Cuối cùng, An Trường Lâm bổ sung thêm, tiền đặt cược của hai bên phải từ 10 linh tệ trở lên. Vì sự tôn trọng đối với mạng sống, tiền cược cho những trận sinh tử phải cao. Ví dụ, đánh một trận ở lôi đài thường, thấp nhất chỉ được 50 linh tệ. Còn đánh một trận ở lôi đài sinh tử, ít nhất cũng phải 500 linh tệ, nhưng phải đánh cược bằng mạng sống. Nghe An Trường Lâm đề nghị, Mạnh Học Dân không phản đối, suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Việc thiết lập lôi đài thường có thể giảm bớt rào cản, để những người không dám đánh lôi đài sinh tử cũng có thể tham gia. Điều này có lợi cho việc kinh doanh của đấu trường ngầm. Quan trọng hơn là, nó có thể ngăn chặn việc những người mới vô tình chết trong trận đấu. Mục đích của An Trường Lâm khi thành lập đấu trường ngầm không phải là để giết người, mà là để tìm kiếm nhân tài, thu phục họ. Vì vậy, Mạnh Học Dân vội vàng xuống sàn đấu, ngăn trận đấu nhàm chán này lại. Khán giả cũng chán ghét trận đấu vật nhau dưới đất này. Nên khi trận đấu bị gián đoạn, họ không hề bất mãn. Trận đấu tiếp theo là một trận đấu kinh điển. Tuy đấu trường mới được mở 10 ngày, nhưng đã có một số người nổi bật, được nhiều khán giả ủng hộ. Tiếp theo là trận đấu quyết tử giữa hai tuyển thủ 8 trận thắng. Có thể thấy rõ ràng, ở lối vào đấu trường, có rất nhiều khán giả mới đến, đều là nghe danh mà đến xem trận đấu này. Không khí trong đấu trường trở nên sôi động, số người tham gia cá cược ngày càng đông. An Trường Lâm khẽ cười, nói, không ngờ, hai người này nổi tiếng thật đấy, có nhiều người ủng hộ như vậy. Mạnh Học Dân cười giải thích, đúng vậy, những người tham gia lôi đài hiện tại đều không chuyên nghiệp, nên rất khó có những trận đấu hay. Hiếm khi có cao thủ xuất hiện, nên họ tất nhiên được chú ý. Đang nói chuyện, thì trận đấu sinh tử bắt đầu. Hai người từ hai bên lôi đài bước ra. Người bên trái cao lớn, đầu cạo trọc, để lộ vết sẹo dữ tợn, cởi trần, mặc quần đùi màu đỏ. Hắn ta đứng trên lôi đài, trợn tròn mắt, khí thế mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn như rễ cây cổ thụ, khiến người ta phải khiếp sợ. Phía sau hắn ta có một tấm biển ghi tên hắn ta, Lôi Hùng. Thấy hắn ta xuất hiện, khán đài vang lên những tiếng hò reo cuồng nhiệt. Lôi Hùng! Lôi Hùng! Cố lên! Đánh bại đối thủ! Gào gào, Lôi Hùng! Ta đặt 1.000 linh tệ cho ngươi, đánh hắn ta đi! Đừng nương tay, xé xác hắn ta, vặn đầu hắn ta xuống! Ha ha ha, lần trước đặt Lôi Hùng, ta đã kiếm được 5.000 linh tệ. Lần này ta đặt hết, Lôi Hùng nhất định phải thắng. anh hùng ơi, cố lên, thắng rồi em thưởng cho nhé. Trên khán đài, rất nhiều người hâm mộ đang hò hét cổ vũ cho hắn ta, số tiền đặt cược cho hắn ta nhanh chóng lên đến hơn 80.000. Trong căn phòng sang trọng, An Trường Lâm cuối cùng cũng có hứng thú, chăm chú xem trận đấu. Lão đại, người này tên là Lôi Hùng, là một trong 6 người bất bại trên đấu trường, và cũng là người có số trận thắng liên tiếp nhiều nhất. An Trường Lâm gật đầu nhẹ, hỏi, hắn ta là người tự do sao? Không phải, phía sau hắn ta chắc chắn có thế lực khác. Mạnh Học Dân co mày lắc đầu, nhưng lại nói thêm, nhưng đối thủ của hắn ta là người tự do, không phải nô lệ của thế lực nào. Ồ, thật sao? Tên là gì? Chưa kịp để Mạnh Học Dân trả lời, một bóng người đã bước ra từ phía bên kia lôi đài. Người này cao gầy, đầu tóc rối bù, mặc quần áo rách dưới, có thể thấy rõ bụng lõm, cơ bắp cuồn cuộn. Đây là một chàng trai trẻ tuổi, mắt híp lại, như đang buồn ngủ. Nhưng An Trường Lâm có thể thấy, trong mắt hắn ta là sự kiên định, dường như muốn xuyên thủng đối thủ. Người này chính là đối thủ của Lôi Hùng, cũng là tuyển thủ 8 trận thắng, biệt danh là Dăm Bông. An Trường Lâm ngồi trong phòng, không nhịn được giật khóe miệng, hỏi với vẻ không tin, người này tên là Dăm Bông. Mạnh Học Dân cười ngượng nghịu, đúng vậy, tuy cái tên nghe chẳng ra gì, nhưng thiên phú chiến đấu của hắn ta rất đáng sợ. Giữa tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, chàng trai gầy gò không biểu cảm, thậm chí không khởi động, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, quan sát sàn đấu. Lôi Hùng ánh mắt sắc bén, khởi động, mồ hôi túa ra trên làn da màu đồng, giúp cơ thể nhanh chóng đạt trạng thái tốt nhất. Tâm lý của hai bên đều rất vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi khán giả, họ tập trung chuẩn bị cho trận đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến giờ, trận đấu bắt đầu. Đến giờ rồi, hai tuyển thủ vào vị trí. Tiếng hô của trọng tài vang lên, đẩy không khí trong đấu trường lên đến cao trào. Giữa những tiếng hò reo, chửi bới, cổ vũ, Lôi Hùng khí thế bừng bừng, lấy đà nhảy lên sàn đấu, làm sàn đấu rung lên. Còn chàng trai kia, sải bước đôi chân dài, xương cốt phát ra tiếng khục khục, bước lên bậc thang. Khi cả hai đứng trên sàn đấu, đôi mắt bình tĩnh dưới mái tóc rối bù nhìn thẳng vào mắt Lôi Hùng. Hai bên chuẩn bị, bắt đầu, theo tiếng còi sắc bén. Cùng với tiếng hò reo ầm ĩ, trận đấu chính thức bắt đầu. Cả hai đều là những người đã trải qua 8 trận chiến sinh tử, kinh nghiệm dày dặn, không hề coi thường đối thủ. Lôi Hùng bình tĩnh, giơ nắm đấm lên thủ thế, ánh mắt sắc bén nhìn chàng trai đối diện qua hai tay. Hai người nhìn nhau hơn chục giây, không ai ra tay trước. Lôi Hùng nhíu mày, hắn ta không tấn công không phải vì không biết đánh vào đâu, mà là có quá nhiều điểm yếu để tấn công. Trong mắt hắn ta, chàng trai trẻ đối diện không có chút kỹ năng chiến đấu nào, động tác đầy sơ hở. Nhưng hắn ta hiểu rõ, những người có thể thắng 8 trận liên tiếp ở đây không phải là người thường. Vì vậy, hắn ta không dám coi thường. Lôi Hùng suy nghĩ cách đánh, đồng thời di chuyển, tìm kiếm cơ hội tấn công. Khi đến gần đối thủ khoảng 2 mét, hắn ta dừng lại, di chuyển quanh chàng trai. Ở khoảng cách này, với kỹ năng chiến đấu của hai bên, đã có thể tấn công, tạo ra sát thương chí mạng. Nhưng chàng trai chỉ lặng lẽ quan sát đối thủ. Cơ bắp hơi căng ra, đầu gối hơi cong. Lôi Hùng liên tục thay đổi bước chân và vị trí, điều chỉnh nhịp thở. Cuối cùng, khi mọi người chưa kịp phản ứng, hắn ta chọn một hướng tấn công mà hắn ta cho là có lợi nhất, khó đỡ nhất, tung một cú đá ngang. Ầm! Cú đá ngang cực mạnh dừng lại giữa không trung, chàng trai dùng tốc độ và sức mạnh khó tin, đỡ được cú đá này bằng cẳng chân. Sao có thể? Lôi Hùng nheo mắt, không thể tin nổi. Tư thế đỡ đòn của chàng trai kia không hề chuẩn, hoàn toàn là trình độ nghiệp dư. Theo lý mà nói, đỡ đòn như vậy, chắc chắn xương sẽ bị gãy, cả người bị đá văng ra. Nhưng chàng trai này không những đỡ được, mà còn đỡ được giữa không trung, hoàn toàn không hợp lý. Trong phòng quan sát, An Trường Lâm cũng nhổm dậy, nghi ngờ hỏi, thực lực của họ thế nào? Sao có thể đỡ được cú đá đó một cách dễ dàng như vậy? Mạnh Học Dân vội vàng đáp, họ đều là đỉnh cấp phổ thông, sắp đạt đến cấp tốt. Theo lý mà nói, cú đá đó của Lôi Hùng, cho dù là người cấp tốt cũng khó mà đỡ được. Vậy tại sao? An Trường Lâm nhíu mày, ngay cả một người ngoại đạo như hắn ta cũng thấy cú đỡ đòn đó không hợp lý. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn ta đã nghĩ ra một khả năng, lẩm bẩm, xương cốt mảnh khảnh như vậy mà có thể dễ dàng đỡ được cú đá đó, chẳng lẽ là do mật độ xương? Nghe vậy, Mạnh Học Dân cười khổ, lão đại, đúng là vậy, mật độ xương của hắn ta khác với người thường, cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, độ dẻo dai của khớp và sức bật của cơ bắp cũng rất tốt, chỉ là kỹ năng chiến đấu chưa cao. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, trận đấu vẫn tiếp tục. Tung một cú không trúng, tuy kinh ngạc, nhưng Lôi Hùng vẫn thu chân về, chuẩn bị phòng thủ. Nhưng chàng trai kia lại động như thoát thoi. Sau khi dễ dàng đỡ được cú đá, hắn ta xoay người, chân phải nhanh như chớp tung ra một cú đá cao. Lôi Hùng không kịp thu chân, đành phải đưa hai tay lên đỡ. Tuy đỡ được, nhưng do không vững vàng, hắn ta bị đá văng ra. Trên cánh tay trái của Lôi Hùng có một vết đỏ, dần dần chuyển sang màu tím, mao mạch đã bị vỡ, máu rỉ ra. Lôi Hùng thấy đau rát, nhưng do đang tập trung tinh thần cao độ, cộng thêm máu nóng, nên hắn ta tạm thời quên đi cơn đau. Tuy nhiên, hắn ta vẫn bình tĩnh phân tích, nhanh thật. Xương cứng thật. Hắn ta nhận ra, sức mạnh của chàng trai trẻ này không lớn lắm, nhưng xương cốt rất cứng, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Chỉ dựa vào lợi thế về thể chất, hắn ta đã có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Lôi Hùng. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Lôi Hùng là, chàng trai kia không tiếp tục tấn công, mà dừng lại. Lúc này, hắn ta mới để ý thấy, trên cẳng chân và đùi phải của chàng trai có vết máu. Thì ra là vậy. Lôi Hùng thầm nghĩ, xương cốt của hắn ta đúng là rất cứng, nhưng da thì vẫn như người thường. Sau cú va chạm mạnh, da của hắn ta không chịu được, nhưng chàng trai chỉ nghỉ ngơi vài giây, rồi nghiêng người về phía trước, tiếp tục tung ra những cú đá ngang liên tiếp. Tốc độ cực nhanh, chỉ thấy những bóng mờ. Lúc này, An Trường Lâm mới thán phục, thì ra hắn ta tên là Giam Bông là có ý này. Sau đó, hắn ta vừa xem trận đấu, vừa hỏi Mạnh Học Dân, ngươi nghĩ, ai sẽ thắng? Mạnh Học Dân hơi cúi người, đáp, sức bộc phá của chàng trai trẻ kia rất mạnh, nhiều người không chịu nổi một đợt tấn công của hắn ta. Nhưng sức bền không tốt, thể chất của hắn ta không chịu được cường độ cao như vậy. Còn Lôi Hùng thì trâu bò hơn, ta nghĩ với sức tấn công của chàng trai kia, rất khó để kết thúc trận đấu nhanh chóng. Nếu để Lôi Hùng kịp phản ứng, thì kết quả trận đấu sẽ không có gì bất ngờ. Cho nên, ta nghĩ Lôi Hùng có tỷ lệ thắng cao hơn. An Trường Lâm gật đầu nhẹ, hỏi một câu không liên quan. Giam Bông này có từng dùng nắm đấm để đánh bại đối thủ không? Dùng nắm đấm, ta nhớ 8 trận trước, hắn ta đều dùng chân để thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không dùng nắm đấm, vậy sao cánh tay và nắm tay của hắn ta toàn là vết thương và máu bầm? Mạnh Học Dân giật mình, nhìn về phía sàn đấu, cái này. Mạnh Học Dân nhìn chăm chú vào cánh tay của chàng trai trên sàn đấu, qua lớp vải rách, có thể thấy những vết bầm tím. Đặc biệt là ở cổ tay, tuy bị che đi, nhưng vẫn có thể thấy xương ngón tay của hắn ta to hơn người thường. Mạnh Học Dân nhíu mày, ý của lão đại là Lôi Hùng sẽ bị thiệt hại khi tấn công vào tay. An Trường Lâm lắc đầu, không, chúng ta đứng xa như vậy còn thấy được, thì Lôi Hùng không thể nào không để ý, hắn ta chắc chắn sẽ đề phòng. Vậy ý của ngài là, cứ xem tiếp đi, với chúng ta, đây chỉ là một trận đấu, nhưng với họ, đây là trận chiến sinh tử, họ sẽ phải tính toán nhiều hơn chúng ta. Trận đấu trên lôi đài đã từ giai đoạn thăm dò chuyển sang chính thức, chàng trai trẻ liên tục tấn công bằng chân, Lôi Hùng phòng thủ, hai tay hắn ta đã bê bết máu, da thịt nứt toác dưới những đòn tấn công mạnh mẽ. Nhìn chung, chàng trai trẻ vẫn đang chiếm ưu thế. Nhưng tình trạng này không kéo dài được lâu, những đòn tấn công như vậy rất tốn sức mà đôi chân cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cơn bão táp kéo dài 2 phút, những cú đá của chàng trai trẻ bắt đầu chậm lại, rõ ràng là hắn ta đã thấm mệt. Lôi Hùng nhanh chóng nhận ra, nhân lúc đối thủ đuối sức, hắn ta ổn định tư thế, đứng dậy phản công. Nắm đấm to lớn của hắn ta ập đến, đấm mạnh vào ngực chàng trai. Nhưng vừa đánh trúng, Lôi Hùng đã biết là hỏng rồi. Nếu là người thường, chắc chắn xương ngực sẽ bị cú đấm này đánh gãy, nội tạng bị tổn thương. Nhưng hắn ta quên mất, xương cốt của chàng trai này rất cứng. Cú đấm này không những không đánh gãy xương sườn của hắn ta, mà còn tạo cơ hội cho hắn ta phản công. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chàng trai trẻ vung tay áo lên, như mũi dao đâm thẳng về phía ngực Lôi Hùng. Hai bên ăn miếng trả miếng, trận đấu bước vào giai đoạn gay cấn. Lôi Hùng gần như đã đứng bên bờ vực sinh tử. Nếu chàng trai trẻ tấn công thành công, hắn ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng khi chàng trai trẻ áp sát, chạm vào ngực hắn ta, vẻ hoảng sợ trên mặt Lôi Hùng biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý, cơ hội đến rồi. Thằng nhóc, lúc này, khoảng cách giữa hai người là gần nhất, cũng là thời khắc quyết định thắng thua, sống còn. Xương cốt cứng rắn của chàng trai khiến Lôi Hùng bó tay, giống như đang đánh vào một khối sắt, không những không làm hắn ta bị thương, mà còn khiến bản thân hắn ta bị đau. Vì vậy, hắn ta phải tìm những nơi không có xương để tấn công, kết liễu đối thủ. Những nơi hắn ta có thể tấn công chỉ có mắt, bụng và hạ bộ. Sau khi cân nhắc, hắn ta quyết định tấn công vào mắt. Tầm quan trọng của đôi mắt không cần phải nói, tuy sát thương không lớn, nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng, đủ để khiến chàng trai trẻ mất khả năng chống cự. Chỉ có điều, hai người luôn giữ khoảng cách an toàn, muốn tấn công vào mắt là rất khó. Nhưng giờ phút này, chính là cơ hội tốt nhất. Lôi Hùng gồng toàn bộ cơ bắp, chịu đựng đòn tấn công vào ngực, đồng thời, ngón tay hắn ta đâm thẳng vào mắt chàng trai. Hai bên đều mở cửa, điểm yếu chí mạng lộ ra trước mắt đối phương. Lôi Hùng tin rằng, tốc độ của hắn ta nhanh hơn, chắc chắn có thể đâm mù mắt đối thủ trước khi bị thương. Đáng tiếc là, cục diện trận đấu cuối cùng lại không do hắn ta kiểm soát. Vào lúc ngón tay của chàng trai trẻ chạm vào ngực Lôi Hùng, thì Lôi Hùng biết mình đã bị lừa. Cú đấm của chàng trai trẻ không hề có lực, chỉ là giả vờ. Còn sát chiêu thực sự, đang ở ngay trước mắt Lôi Hùng. Thứ va chạm vào hắn ta không phải là nắm đấm, mà là cái đầu rối bù của chàng trai. Cái đầu cứng như đá va vào ngón tay Lôi Hùng, chỉ nghe thấy tiếng rắc thanh thúy, ngón tay hắn ta gãy lìa. Lôi Hùng biến sắc, đồng tử co lại, hoảng sợ. Một giây sau, đầu của chàng trai trẻ va vào mặt Lôi Hùng. Cả hai đều dồn lực, sức mạnh và quán tính kết hợp lại, uy lực cực lớn. Chỉ với một chiêu này, thắng bại đã phân. Lôi Hùng mắt trợn trừng, xương mặt vỡ nát, máu chảy ra từ 7 lỗ, ngã ngửa ra đất. Chàng trai trẻ đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối bù, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ta không bị thương nặng, chỉ có da ở chân bị rách và thể lực bị tiêu hao quá nhiều. Khán đài im lặng vài giây, rồi những tiếng hò reo, chửi bới vang lên. Đặc biệt là trong một căn phòng, một người đàn ông mặc áo trắng đập bàn, tức giận quát, mẹ kiếp, đúng là đồ bỏ đi, Lôi Hùng, đồ vô dụng, giết chết con chó đó cho ta. 10.000 linh tệ. Mẹ kiếp. Một người đàn ông trung niên khúm núm hỏi, chủ nhân, chúng ta có cần chuộc Lôi Hùng về không? Chuộc? Chuộc cái gì? Người đàn ông áo trắng tát vào mặt hắn ta, gầm lên, đặt cược thua 10.000 linh tệ, chuộc hắn ta về lại mất thêm 10.000 linh tệ, sau đó còn phải chữa trị cho hắn ta. Ngươi nghĩ ta ngu à? Nhưng cái gì, hắn ta chỉ là cấp phổ thông, bán đi cũng không được giá đó. Vâng. An Trường Lâm yên lặng nhìn sàn đấu, trong mắt tràn ngập sự vui mừng. Trận đấu này đã cho hắn ta thấy được tiềm năng của hai người họ. Dù là chàng trai trẻ, hay là Lôi Hùng đã gục ngã, thì thiên phú chiến đấu của họ đều rất cao, đáng để bồi dưỡng. Đáng tiếc, Lôi Hùng là người của thế lực khác. Nhưng may là, thằng nhóc giam bông này là người tự do, có thể thu phục được. Vừa nghĩ, An Trường Lâm vừa tiếp tục xem trận đấu. Tuy đã phân định thắng thua, nhưng vẫn chưa phân định sống chết. Nếu không có ai cứu Lôi Hùng, thì chàng trai trẻ kia sẽ giết chết hắn ta. An Trường Lâm đang đợi người của Lôi Hùng bỏ tiền ra cứu hắn ta. Nhưng ngoài dự đoán, một lúc lâu sau vẫn không có ai lên tiếng. Chuyện gì thế này? An Trường Lâm nhíu mày, quay sang nhìn Mạnh Học Dân. Mạnh Học Dân cúi người đáp, Lôi Hùng có lẽ đã bị bỏ rơi rồi. Vì sao? Người có thiên phú như Lôi Hùng không nhiều lắm mà. Mạnh Học Dân giải thích. Ta vừa mới điều tra, thế lực đứng sau Lôi Hùng không mạnh lắm, họ đã đặt 10.000 linh tệ cho Lôi Hùng. Bây giờ thua rồi, họ mất 10.000 linh tệ. Nếu muốn cứu hắn ta, họ phải trả thêm 10.000 linh tệ nữa, chi phí chữa trị sau này cũng không hề thấp. Vì vậy, Lôi Hùng chắc đã bị bỏ rơi. Nghe vậy, An Trường Lâm mỉm cười, nói, không ngờ lại có chuyện tốt thế này, vậy chúng ta đừng khách sáo nữa, cứu hắn ta đi. Vâng, lão đại. 30 phút sau, tầng cao nhất của Tiên Vũ Quỳnh Lâu. Một người đàn ông to lớn đang hôn mê được đặt trên giường bệnh, đó là Lôi Hùng, người đã thua trận và bị bỏ rơi. Bên cạnh, một chiếc xe lăn được tạo thành từ dây leo bụi gai chở một thiếu niên đến gần. An Trường Lâm chậm rãi hỏi, Mạnh Học Dân, hắn ta bị thương thế nào rồi? Mạnh Học Dân cung kính đáp, cũng may, tuy mặt bị thương nặng, nhưng không ảnh hưởng đến hộp sọ, chỉ bị chấn động não nhẹ. Nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục. Vậy thì tốt, chuẩn bị cho hắn ta mấy bình thuốc trị thương cấp tốt. Mỗi ngày phải uống, để hắn ta nhanh chóng bình phục. Vâng, lão đại. Tình hình của Lôi Hùng không nghiêm trọng như An Trường Lâm tưởng. Tuy bị tấn công trực diện vào mặt, lực đạo cũng rất mạnh, nhưng thể chất của Lôi Hùng rất tốt, nên hắn ta vẫn chịu đựng được. An Trường Lâm cũng rất kinh ngạc, không ngờ trận đấu cấp phổ thông lại có thể hấp dẫn như vậy. Càng không ngờ, người có tài năng như vậy mà mới chỉ là cấp phổ thông. Lúc này, hắn ta bỗng hỏi, à đúng rồi, ta đã bảo ngươi điều tra về chàng trai kia, có kết quả chưa? Mạnh Học Dân vội vàng đáp, ta đã cho người đi điều tra rồi, hắn ta không có nơi ẩn náu, đang sống trong căn cứ. Khu vực nào? Ngay bên cạnh, khu vực số 8, ở đó có khu nhà ở cho người nghèo, họ xây rất nhiều nhà nhỏ, chỉ cần trả một khoản tiền rất ít là có thể thuê phòng ở đó. Ồ, là khu chung cư mới xây gần đây sao? An Trường Lâm hiểu ý, thầm nhớ lại tình hình ở khu ổ chuột. Đó là khu nhà trọ được xây dựng ở gần biên giới. Bên ngoài khu thương mại của khu vực số 8, có tất cả 12 tòa nhà, mỗi tòa nhà 6 tầng, mỗi tầng có 20 phòng, tổng cộng 1.440 phòng. Nhưng diện tích mỗi phòng rất nhỏ, chỉ khoảng 15m², điều kiện sống cũng rất kém. Ưu điểm duy nhất là giá rẻ, nhiều người cầu sinh có thể chi trả được, nên nơi này được gọi là khu ổ chuột. An Trường Lâm nghi ngờ, với thực lực của hắn ta, không giàu thì thôi, sao có thể thiếu ăn đến mức phải sống ở khu ổ chuột. Chuyện là thế này. Mạnh Học Dân lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, mở vài bức ảnh ta đã cho người bí mật theo dõi hắn ta thường xuyên, đến một hiệu thuốc ở khu vực số 8 để mua thuốc chữa bệnh mãn tính. Mua thuốc? Cho hắn ta sao? Mạnh Học Dân lắc đầu, chắc là không phải cho hắn ta, mà là cho bạn gái hắn ta. An Trường Lâm nhíu mày, khó tin nói, người nói gì cơ? Hắn ta mới bao nhiêu tuổi mà đã có bạn gái rồi? Mạnh Học Dân gãi đầu, khuyên nhủ, khụ khụ, đó không phải là trọng điểm là bạn gái hắn ta bị bệnh mãn tính, hắn ta kiếm tiền mua thuốc để chữa bệnh cho cô ấy. An Trường Lâm gật đầu nhẹ, lẩm bẩm, nếu vậy thì dễ rồi. Sau đó, hắn ta nói, Mạnh Học Dân, ngươi đi cùng ta đến khu vực số 8, ta muốn gặp hắn ta. Vâng, ta đi sắp xếp ngay. 30 phút sau, Mạnh Học Dân đẩy xe lăn, đến cổng khu vực số 8. Lúc này, đã có người đứng đợi sẵn, thấy An Trường Lâm đến, họ vội vàng ra đón. Là em trai của Tề Nguyên, lại là phó quản lý của khu vực số 7. Thân phận của An Trường Lâm không hề tầm thường, hầu hết những người có chức vụ ở đây đều biết hắn ta. Hắn ta đột nhiên đến khu vực số 8, những người đứng đầu ở đây tất nhiên sẽ chú ý. An Trường Lâm nhìn người đến, chỉ chào hỏi qua loa rồi xua tay, ta chỉ đến dạo chơi thôi, không cần để ý đến ta. Đuổi người đi, An Trường Lâm lập tức đi thẳng đến khu ổ chuột. Với thân phận của họ, việc điều tra về chàng trai trẻ kia rất dễ dàng, kể cả chỗ ở và những hoạt động thường ngày của hắn ta. Thế nên, chẳng mấy chốc, họ đã tìm được người. Khu ổ chuột, phòng 502, tòa nhà số 10, Mạnh Học Dân gõ cửa. Tiếp theo là một giọng nói cảnh giác, ai đấy? Người của đấu trường ngầm Tiên Vũ Quỳnh Lâu, đến đưa tiền thưởng cho ngươi. Chàng trai trẻ cảnh giác hỏi, bình thường ta đều đến đó nhận, sao hôm nay lại đưa đến tận nhà? Các ngươi biết nhà ta ở đâu? Chúng ta, Mạnh Học Dân định giải thích, nhưng bị An Trường Lâm ngăn lại. An Trường Lâm bình tĩnh nói, ta là chủ của Tiên Vũ Quỳnh Lâu, muốn gặp ngươi để nói chuyện, không biết có thể cho ta chút mặt mũi không? Bên trong im lặng 5 giây, rồi cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Một chàng trai trẻ với mái tóc rối bù, dáng người cao gầy, xương cốt nổi rõ, xuất hiện trước mặt hai người. Tuy ánh mắt hắn ta rất bình tĩnh, nhưng từ những cơ bắp đang căng cứng, có thể thấy hắn ta đang lo lắng. Các ngươi tìm ta có việc gì? An Trường Lâm cười cười, không hề che giấu, mà nói thẳng, ta đã xem trận đấu hôm nay của ngươi, rất thưởng thức năng lực của ngươi. Nên muốn hỏi, ngươi có muốn làm việc cho ta không? Gia nhập các ngươi. Chàng trai trẻ rất nhanh hiểu ra. An Trường Lâm không hề phủ nhận, cũng gần như vậy, nhưng chúng ta sẽ trả công cho ngươi rất hậu hĩnh. Nghe đến hai chữ thù lao, chàng trai cười khổ, giọng nói khàn khàn, hậu hĩnh. Hậu hĩnh đến mức nào? Mấy trăm? Mấy ngàn? Tình huống này không phải là lần đầu tiên hắn ta gặp phải. Việc hắn ta thắng 8 trận liên tiếp trên đấu trường đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đã có không ít thế lực đến tìm hắn ta, muốn chiêu mộ hắn ta. Nhưng phần lớn những người tìm đến hắn ta đều là thế lực nhỏ, thực lực yếu, nên thù lao họ đưa ra cũng không cao. Những thế lực lớn sẽ không để mắt đến một người cấp phổ thông. Trải qua vài lần, chàng trai trẻ cũng miễn dịch với những lời mời chào này. Nhưng câu nói tiếp theo của An Trường Lâm khiến hắn ta chấn động. Thù lao đầu tiên là chữa khỏi bệnh cho bạn gái ngươi, thế nào? Ý gì? Lần đầu tiên, giọng nói của chàng trai trẻ run rẩy. An Trường Lâm ngồi trên xe lăn, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, bình tĩnh nói, chính là những gì ngươi đang nghĩ. Chàng trai trẻ có chút xúc động, suy nghĩ vài giây, rồi cười khổ, bất đắc dĩ nói, xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đáng tiếc là, các ngươi không hiểu rõ bệnh tình của nàng ấy. Ồ, vậy ngươi nói rõ hơn đi, biết đâu chúng ta có cách chữa trị thì sao? Chàng trai trẻ lại cúi đầu, im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, được rồi, các ngươi vào đây xem. Chàng trai trẻ hiểu rõ bệnh tình của bạn gái mình, với khả năng của hắn ta, không thể nào chữa khỏi cho cô ấy. Cứ dùng thuốc để kéo dài sự sống, chi bằng thử cách khác. Mà thiếu niên trước mắt là chủ nhân của Tiên Vũ Quỳnh Lâu, biết đâu lại có cách, nhưng nghĩ đến bệnh tình của bạn gái, hắn ta lại cảm thấy tuyệt vọng. An Trường Lâm điều khiển xe lăn vào phòng, vừa bước vào, mùi thuốc nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi. Rõ ràng là nơi này đã sử dụng thuốc bắc từ lâu. Căn phòng tối tăm, chật hẹp, chỉ rộng 15 mét vuông. Bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn, cùng một số vật dụng đơn giản. Trên chiếc giường đơn, một cô gái gầy gò như que củi đang nằm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, có thể thấy đây là một cô gái xinh đẹp. Thấy có người vào, nàng không thể ngồi dậy, chỉ yếu ớt quay đầu lại, cố gắng nói chuyện. Thấy vậy, An Trường Lâm nhíu mày, bệnh tình của cô gái này còn nghiêm trọng hơn hắn ta tưởng. Đây không phải là bị bệnh, mà giống như sắp chết, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đã đến đây rồi, An Trường Lâm vẫn hỏi, có thể cho biết cô ấy bị bệnh như thế nào không? Chàng trai dựa vào tường, dịu dàng nhìn cô gái, giọng khàn khàn nói, sau khi vào thế giới sương mù, ta nhanh chóng liên lạc được với nàng ấy. Nhưng nơi ẩn náu của nàng ấy rất tồi tàn, sau đó ta đã đưa nàng ấy về nơi ẩn náu của mình. Ồ, hai người quen nhau từ trước khi đến đây sao? An Trường Lâm tò mò hỏi. Chàng trai có chút lúng túng, gãi đầu, nhỏ giọng đáp, chúng ta là bạn học cấp 3, nhưng đó không phải là trọng điểm. Được rồi, người nói tiếp đi. Sau khi nàng ấy đến, nơi ẩn náu của chúng ta phát triển rất thuận lợi. Ta phụ trách ra ngoài săn bắn và thu thập thức ăn, nàng ấy ở nhà chế tạo đạo cụ, trồng trọt. Thời gian đó, chúng ta sống cuộc sống nam cày, nữ dệt, ngày ngày làm việc. Thức ăn thì không phải lo lắng, thực lực của ta cũng tăng lên không ngừng. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chẳng mấy chốc đã xảy ra chuyện. Nói đến đây, An Trường Lâm thấy rõ ràng vẻ đau buồn trên mặt chàng trai trẻ. Trong một lần đi săn, ta tìm được một loại thực vật đặc biệt, phẩm chất chắc là cấp ưu tú. Ta nghĩ nó có thể tăng cường sức mạnh, nên đã mang về nhà để làm thức ăn. Nhưng không ngờ, nó lại là một loại thực vật có độc. Tiểu Kha, khi nấu ăn, chỉ nếm thử một miếng canh nhỏ, đã lập tức trúng độc ngã xuống. Sau đó, ta đã dùng rất nhiều thức ăn để đổi lấy thuốc trị thương, nhưng không chữa khỏi cho nàng ấy. Về sau, không thể nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, nên ta đành chuyển đến siêu cấp căn cứ, mong tìm được cách chữa trị. Giọng chàng trai trẻ rất bình tĩnh, nhưng An Trường Lâm nghe xong lại nhíu mày. Hắn ta có thể cảm nhận được vô vàn khó khăn trong đó. Hơn nữa, trong khi phải mang theo một người bệnh, tốn rất nhiều tiền để mua thuốc, mà hắn ta vẫn có thể phát triển nơi ẩn náu lên cấp 4, có thể thấy năng lực của hắn ta rất mạnh. Nếu hắn ta chỉ có một mình, không vướng bận gì, thì có lẽ đã trở thành nhân vật máu mặt. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, nếu không có bạn gái, thì người bị trúng độc, bệnh nặng có lẽ chính là hắn ta. Thế gian này, mọi việc đều có quy luật của nó. An Trường Lâm thở dài, hỏi, vậy bạn gái ngươi hiện tại chỉ bị trúng độc thôi sao? Có thử dùng thuốc trị thương phẩm chất cao hơn chưa? Chàng trai trẻ lắc đầu, không phải do thuốc, ta cũng đã mua thuốc cấp ưu tú, nhưng không dùng được. Không dùng được, vì sao? Mạnh Học Dân cũng nghi ngờ hỏi. Chàng trai trẻ giải thích, thể chất của Tiểu Kha quá yếu, không chịu được dược lực của thuốc cấp ưu tú, có thể chưa khỏi bệnh mà cơ thể đã suy kiệt. Nên ta chỉ có thể dùng thuốc cấp tốt để duy trì, nhưng thuốc men và thức ăn không đủ để chữa khỏi cho nàng ấy. Cứ như vậy, chỉ có thể kéo dài, miễn cưỡng duy trì sự sống. Nghe chàng trai trẻ giải thích, An Trường Lâm hoàn toàn hiểu rõ, cấp ưu tú thì không chịu được, cấp tốt thì không có tác dụng, đúng là đã rơi vào ngõ cụt. Căn phòng chìm vào im lặng. Chàng trai trẻ tuy có hy vọng, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự bất lực. Hắn ta hiểu tình huống này khó khăn đến mức nào. Im lặng một lúc, An Trường Lâm chậm rãi nói, ngươi đã nghĩ đến việc giúp bạn gái ngươi đột phá lên cấp tốt chưa? Nghe vậy, chàng trai trẻ ngẩn người, rồi im lặng. Một mặt, hắn ta đúng là chưa từng nghĩ đến việc này. Xét cho cùng, đối với người cầu sinh bình thường, muốn đột phá cấp tốt, chỉ có một cách. Đó là sử dụng một lượng lớn thức ăn chất lượng cao, sau đó thông qua luyện tập cường độ cao để hấp thụ linh khí, đột phá bản thân. Nhưng cách này không khả thi đối với một người bệnh nặng. Mặt khác, hắn ta cũng rất câm nín. Nếu có thể giúp bạn gái đột phá cấp tốt, thì sao hắn ta không tự mình đột phá trước, thù lao khi đánh lôi đài sinh tử cấp tốt cao hơn cấp phổ thông nhiều. Thấy chàng trai trẻ nhìn mình như nhìn kẻ ngốc, An Trường Lâm cười bất đắc dĩ, ta có cách rồi, nhưng ta phải liên lạc với lão bản của ta. Lão bản của ngươi? Không trả lời câu hỏi của chàng trai trẻ, An Trường Lâm lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, liên lạc với Tề Nguyên. Chiếc sổ tay mê vụ cầu sinh này là của một người cầu sinh cấp 4 khác dưới trướng hắn ta, vừa hay được hắn ta dùng để liên lạc với Tề Nguyên. Cách mà hắn ta nghĩ ra là dùng sữa vân khê, cấp hy hữu để nâng cấp bạn gái chàng trai trẻ lên cấp tốt. Sau khi thể chất được cải thiện, sẽ dùng thuốc trị thương cấp ưu tú để chữa bệnh. Nhưng việc này liên quan đến hai loại tài nguyên, sữa vân khê cấp hy hữu và thuốc trị thương cấp ưu tú. Phẩm chất của chúng rất cao, giá trị cũng rất lớn, An Trường Lâm không thể tự ý quyết định. Sau khi liên lạc với Tề Nguyên, hắn ta kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tề Nguyên nghe xong, hiểu ý của An Trường Lâm, nhưng vẫn hỏi một câu, thiên phú của hắn ta thật sự rất cao sao? An Trường Lâm không do dự, chỉ đáp, ta đảm bảo, hắn ta sẽ không khiến đại ca thất vọng. Nghe An Trường Lâm nói vậy, Tề Nguyên không nghi ngờ gì nữa, hắn đồng ý ngay, không thành vấn đề, sữa vân khê và thuốc trị thương ta đều có. Nhưng cách này không phải là tốt nhất. Vì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên giải thích, thuốc trị thương cấp ưu tú tuy có tác dụng rất tốt đối với nội thương và ngoại thương, nhưng không hiệu quả lắm với trúng độc. Vậy thì còn cách nào khác không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi đưa ra một phương án khác hoàn hảo hơn. Bước đầu tiên là dùng sữa vân khê cấp hy hữu để bồi bổ cơ thể, giúp nàng đạt đến cấp tốt. Bước thứ hai là dùng dịch chiết tiêu độc tủy cấp ưu tú để giải độc. Bước thứ ba là dùng dung dịch pha loãng mật hoa trà cấp hy hữu để chữa trị cơ thể bị tổn thương. Cách này rõ ràng hiệu quả hơn. Thực ra, không phải An Trường Lâm không nghĩ ra, mà là hắn ta chưa từng thấy những nguyên liệu này. Tiêu độc tủy lấy được từ đảo Bushijima chỉ được trồng với số lượng nhỏ, rất hiếm. mật hoa trà là tài nguyên quý giá của Trung Mạch Vận, sản lượng cũng rất ít. An Trường Lâm nghe đến phẩm chất của những nguyên liệu này, không khỏi thán phục, đại ca, những thứ này quý quá. Tề Nguyên lại không hề để tâm, bình tĩnh đáp, nếu ngươi đã chắc chắn chàng trai trẻ kia là người đáng để bồi dưỡng, thì không cần tiếc những thứ này. Đã muốn cho thì cứ cho tới bến đi, tặng hắn một món quà thật bất ngờ. Nói xong, Tề Nguyên gửi sữa Vân Khê cấp Hy Hữu, tiêu độc tủy cấp Ưu Tú và một lọ nhỏ mật hoa trà pha loãng. Hắn còn nói thêm, sữa Vân Khê đủ cho hai người dùng, để đôi tình nhân cùng nhau lên cấp đi. Nhìn những tài nguyên trong tay, An Trường Lâm cảm thấy hai tay nóng ran. Đây là hai thứ cấp Hy Hữu và một thứ cấp Ưu Tú đấy. Ực, chàng trai trẻ và Mạnh Học Dân nuốt nước bọt, mắt tròn mắt dẹt. Họ không ngờ, lão bản của An Trường Lâm lại chịu chơi đến vậy. Những tài nguyên quý giá như vậy mà nói cho là cho. Rốt cuộc người này là ai? Tuy nhiên, họ cũng nghe phong phanh rằng, người đứng sau Tiên Vũ Quỳnh Lâu là lão đại của khu vực số 7, có địa vị rất cao. Giờ xem ra, họ đã tin, chàng trai trẻ không dám tin vào tay mình, hắn ta run rẩy hỏi, có. Có cách chữa trị sao? Không chỉ chữa khỏi, mà còn giúp hai người cùng đột phá lên cấp tốt. An Trường Lâm cười đáp, rồi hỏi, bạn gái ngươi có thể di chuyển không? Đưa nàng ấy đến chỗ khác để chữa trị. Hơi khó, nàng ấy. Không sao. An Trường Lâm xua tay, điều khiển ong cây biến thành một chiếc giường có bánh xe, rồi bế cô gái lên đó. 20 phút sau, bốn người họ đi qua tường thành, trở về khu vực số 7, nơi chữa trị cho cô gái được chọn là tầng cao nhất của Tiên Vũ Quỳnh Lâu. Nhìn sữa Vân Khê cấp Hy Hữu trong bồn tắm gỗ lớn từ từ tan ra, An Trường Lâm nghiêm túc nói, cho bạn gái ngươi vào đây cùng ngâm đi, nó có thể giúp hai người cùng đột phá. Cái này, cảm ơn. Chàng trai trẻ mặt đỏ bừng. Cứ từ từ, đợi khi nào đột phá rồi, trở thành người của chúng ta, nhớ chăm chỉ làm việc là được. Vâng. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi, nhờ sữa Vân Khê cấp Hy Hữu, chàng trai trẻ và bạn gái hắn ta cùng đột phá lên cấp tốt. Thể chất của cả hai đều được cải thiện đáng kể. Chàng trai trẻ khỏe mạnh hơn, còn bạn gái hắn ta cũng có tinh thần hơn. Sau đó, việc giải độc bằng dịch tiêu độc tủy cũng rất thành công. Tuy tiêu độc tủy là hoa có độc, nhưng dịch bên trong lại có tác dụng giải độc rất mạnh, đặc biệt hiệu quả với độc tố từ thực vật. Khi độc tố được giải hoàn toàn, những triệu chứng trúng độc của cô gái biến mất, nhịp thở dần ổn định trở lại. Theo lời chàng trai trẻ, loại độc này có đặc điểm rõ ràng nhất là lan ra khắp cơ thể, đóng băng cơ bắp, máu và kinh mạch, khiến tay chân lạnh ngắt, không thể cử động. Nhưng hiện tại, bàn tay lạnh giá của cô gái đã ấm dần lên. Thấy vậy, chàng trai trẻ xúc động đến run người, trong mắt lóe lên tia sáng. Cộp, chàng trai trẻ quỳ rạp xuống đất, nhìn thiếu niên trên xe lăn, nói lớn, quyển trục nô dịch hay quyển trục khống chế? Ta, Hoắc Luân, từ nay về sau sẽ là người của ngài. An Trường Lâm thấy vậy, mỉm cười, xua tay nói, dù là loại nào, thì cũng do lão bản sử dụng lên người ngươi. Nên ngươi không cần phải bày tỏ lòng trung thành với ta. Còn nữa, sao ngươi lại gọi mình là Dăm Bông? Đổi tên đi, nghe không hay lắm. Nghe vậy, chàng trai trẻ xấu hổ, sửa lại, ta không phải Dăm Bông, tên ta là Hoắc Luân. An Trường Lâm không nhịn được xoa trán, thầm nghĩ, nếu hắn ta nói thẳng tên mình là Hoắc Luân thì chẳng có gì. Nhưng sau khi nổ một hồi, lại tự giới thiệu là Hoắc Luân, thì thấy kỳ lạ thế nào ấy. Cái tên này đúng là không bình thường cho lắm. Thôi được rồi. An Trường Lâm thở dài bất lực, lấy hai thứ từ trong người ra. Một thứ là quyển trục khống chế đã có chữ ký của Tề Nguyên. Thứ còn lại là lọ mật hoa trà pha loãng. Hắn ta đưa cả hai thứ cho Hoắc Luân, dặn dò, ký vào quyển trục khống chế đi. Sau đó mang lọ này về cho bạn gái ngươi uống, chắc chắn nàng ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Hoắc Luân không do dự, ký tên mình vào quyển trục khống chế. Từ sâu thẳm, hắn ta và Tề Nguyên đã có sự liên kết. Lúc này, Tề Nguyên đang mai phục Mia Enolin. Từ 3 giờ sáng, hắn đã đến điểm giao nhau trên lộ trình của hai bên, răng thiên la địa võng, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Nhưng bây giờ đã là 1 giờ chiều, mọi người đều mỏi mắt chờ đợi. Tề Nguyên ngồi trên cây, sốt ruột, này, cô nàng kia bị làm sao thế? Sao lại chậm chạp như vậy? Dừng lại trang điểm giữa đường à? Ai biết được? Có phải nhầm vị trí không? Không thể nào, dựa vào lộ trình và tốc độ di chuyển, thì phải ở gần đây chứ? Chẳng lẽ Trương Lão lừa chúng ta? Không đến mức. Ơ kìa, đến rồi, đừng nói nữa. Tề Nguyên đang nói chuyện thì thấy một nhóm 6 người đang đến gần, cách đó khoảng 100 mét. Có thể thấy, trong nhóm có 5 nam, 1 nữ, người dẫn đầu là Mia Enolin. Nhưng khi họ đến gần, Tề Nguyên thấy một cảnh tượng chướng mắt. Mia Enolin đang dựa vào hai người đàn ông lực lưỡng, những người xung quanh thì đụng chạm vào nàng ta, phát ra những âm thanh khó nghe. Thậm chí, khi đi được một đoạn, họ còn dừng lại bên một gốc cây, âu yếm nhau 5-6 phút mới tiếp tục di chuyển. Thấy vậy, Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà nhìn nhau, mặt mày tái mét. Tề Nguyên suýt chút nữa lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra để hỏi Trương lão gia tử, đây là cái mà ngài gọi là nghiêm túc. Quá nghiêm túc. Thêm hai người nữa là có thể diễn Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn rồi đấy. Tề Nguyên không thể tưởng tượng nổi, với tình trạng hiện tại của Mia Enolin, làm sao nàng ta có thể tương kính như tân với Tim. Tề Nguyên càng nghĩ càng tức, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, bật chức năng quay phim, ghi lại toàn bộ cảnh tượng trụy lạc, bị ổi này. Tần Chấn Quân cũng đứng hình, mặt mày tái mét. Ngược lại là Dương Chính Hà và Tề Nguyên, họ xem rất say sưa, thậm chí còn vừa quay phim vừa bình luận. Tần Chấn Quân không nhịn được, nhắc nhở, Tề Nguyên, đừng đùa nữa, chuyện chính sự quan trọng hơn. Được rồi, chính sự quan trọng. Ngoài dự đoán, Tề Nguyên lại nghiêm túc, hắn tắt video đi, còn trách móc Dương Chính Hà, Dương Đại Ca, sao huynh cứ như trai quê thế. Suýt chút nữa quên mất chính sự rồi đấy, Dương Chính Hà đầy đầu dấu hỏi, không phải ngươi quay phim trước sao? Sao lại trách ta? Hơn nữa, nếu không quay lại cảnh này, ta sẽ hối hận cả đời. Tần Chấn Quân nghiêm mặt, trách mắng, Dương Chính Hà, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Còn không bằng Tề Nguyên. Nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, Tề Nguyên đã vỗ vai Dương Chính Hà, hào hứng nói, bây giờ quay chưa đã, đợi khi nào bắt được nàng ta, muốn quay bao nhiêu thì quay. Đến lúc đó huynh làm nam chính cũng được. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà. Thấy biểu cảm của hai người, Tề Nguyên bổ sung thêm, Tần Đại Ca thì không được, huynh có vợ con rồi, không tiện. Dương Chính Hà ngạc nhiên. Tần Chấn Quân thì nghẹn lời, mặt đỏ bừng, không nhịn được quát, mẹ kiếp. Người cắm sừng người khác mà còn phân biệt đối xử. Thấy mình sắp bị đánh, Tề Nguyên vội vàng ngừng cười, an ủi lão đại ca đang tức giận. Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự trước đã. Sau đó, Tề Nguyên hắng giọng, bắt đầu phân tích tình hình. Giờ xem ra, ngoài thời gian có chút sai lệch, thì mọi thứ khác đều nằm trong dự đoán của chúng ta. Trương lão gia tử đúng là đáng tin cậy. Vừa rồi ngươi còn nói ông ta lừa người mà. Khụ khụ, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta sẽ xử lý họ thế nào đây? Tần Chấn Quân thở dài, suy nghĩ một chút, nói, còn có thể làm gì nữa? Đã sắp xếp chiến lực cấp hy hữu rồi, thì cứ tiếp tục kế hoạch đánh Úc thôi. Được, vậy cứ làm theo kế hoạch. Ba người Tề Nguyên im lặng chờ đợi, trong bụi cỏ xung quanh còn có các thành viên của đội đang mai phục. Tuy nhiên, họ sẽ không tham gia vào trận chiến này, mà chỉ làm nhiệm vụ dự bị, đề phòng có người chạy thoát. Lực lượng chủ chốt đều là những người có thực lực đỉnh cấp ưu tú. Chờ đợi vài phút, nhóm 6 người của Mia Enolin cuối cùng cũng kết thúc trò chơi, tiếp tục di chuyển. Họ càng ngày càng gần với cái bẫy. Tề Nguyên và những người khác căng thẳng. 10 mét, 5 mét, 1 mét, đến rồi. Ầm một tiếng nổ lớn. Đất đá văng tung tóe, cây cối gãy đổ, vô số dây leo bụi gai mọc lên từ dưới đất, như một bông hoa khổng lồ, bao trùm lấy trung tâm. Mà ở trung tâm, là 6 người Mia Enolin đang hoảng sợ. Chết tiệt, tiếng chửi rủa, tiếng gầm gừ, tiếng gào thét vang lên, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm trong biển dây leo. Mia Enolin phản ứng rất nhanh. Sau khi bối rối, nàng ta lập tức triệu hồi hai con dã thú cấp ưu tú. Đó là hai con sói đen cao 3 mét, chúng cố gắng dùng móng vuốt sắc nhọn để xé rách dây leo. Nhưng sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn. Sức mạnh của linh thụ ong chúa đến từ đại thụ thủ hộ cấp hy hữu, mạnh hơn hai con sói đen này rất nhiều. Chúng liên tục tấn công, nhưng mỗi khi xé được một sợi dây leo, lại có thêm những sợi dây leo khác quấn lấy. Càng phản kháng, Mia Enolin càng sợ hãi, ai đang đánh lén? Sao lại mạnh như vậy? Đúng lúc nàng ta sắp tuyệt vọng, định liều mạng với hai con dạ lang, thì một người bên cạnh bỗng hét lên, nhanh lên. Chỗ đó có một khoảng trống, chạy ra ngoài. Mia Enolin quay đầu lại, quả nhiên thấy giữa những dây leo chẳng chịt có một khoảng trống. Không chút do dự, 6 người họ như vớ được cọc, liều mạng chạy ra ngoài. Chỉ cần đến nơi an toàn, họ có thể dùng quyển trục truyền tống để quay về nơi ẩn náu. Nhưng khi họ chạy ra ngoài, vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng nổ vang lên như sấm sét. Một con rết khổng lồ chắn ngang đường, chiều dài của nó khoảng hơn 60 mét, đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu, nhìn chằm chằm vào họ. Điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là, khí tức tỏa ra từ nó còn mạnh hơn cả cấp ưu tú. Trong đầu Mia Enolin chỉ có một từ, sinh vật cấp hy hữu. Chạy, chạy đi, nhanh lên. Không chút do dự, giữa những tiếng hét thất thanh, 6 người họ vội vàng lấy quyển trục truyền tống ra, định chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt họ cứng đờ. Vì họ phát hiện ra, quyển trục truyền tống vô dụng. Họ thử hết lần này đến lần khác, nhưng đều thất bại, nỗi sợ hãi trong mắt họ gần như hóa thành sự thật. 2 phút sau, họ ngã quỵ xuống đất, ánh mắt vô hồn. Mia Enolin nhận ra, con rết khổng lồ cấp hy hữu này không hề tấn công, mà chỉ lặng lẽ nhìn họ. những dây leo bụi gai phía sau cũng không làm họ bị thương, thậm chí còn vô tình để lộ một khoảng trống, cho họ chạy ra ngoài. Còn có phải vô tình hay không, thì họ cũng không chắc chắn. Vì những chuyện xảy ra lúc này rõ ràng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người sắp đặt. Hơn nữa, chắc chắn đó là một kẻ rất mạnh, mạnh hơn họ rất nhiều. Trong lòng Mia Enolin, nàng ta đã đoán được đó là ai. Xét cho cùng, những dây leo bụi gai này rất đặc biệt. Khu vực số 7. Chủ nhân của con rùa khổng lồ cấp hy hữu. Tề Nguyên sao? Đến nước này, Mia Enolin dần bình tĩnh lại, nàng ta lẩm bẩm. Sau khi bụi gai thủ hộ dốc toàn lực tiêu diệt hai con sói, cục diện đã được định đoạt. Ba người Tề Nguyên bước ra khỏi bụi cỏ. Mất đi chiến lực cấp ưu tú. Bản thân lại ở trong phạm vi của cấm không thạch, không thể dịch chuyển thêm chiến lực đến, cũng không thể dịch chuyển về. Sáu người này đã là cá nằm trên thớt. Thấy ba người đến gần, Mia Enolin nheo mắt, nàng ta tỏ vẻ đúng như dự đoán, rồi đưa tay vuốt mái tóc rối bời, nhíu mày, nghiêm nghị nói, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được Tề Nguyên tiên sinh ở đây, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mia Enolin tóc vàng, mắt xanh, dáng người thướt tha, cử chỉ tao nhã, đúng là tiểu thư quý tộc châu Âu. Nếu không phải vừa xem vở kịch kia, Tề Nguyên đã bị nàng ta lừa. Tề Nguyên xòe tay ra, chân thành nói, Mia Enolin tiểu thư, không hề trùng hợp đâu, chúng ta đến đây là vì cô. Nghe vậy, Mia Enolin vẫn cố gắng vớt vát, hít sâu một hơi, nói, không biết Tề tiên sinh quen biết ta sao? Không biết ngài tìm ta có việc gì? Tề Nguyên lạnh lùng ra lệnh cho linh thụ ong chúa, dùng dây leo bụi gai trói tay chân sáu người lại. Sau đó hắn cười khẩy, Mia tiểu thư, ta không chỉ quen biết cô, mà còn biết cô là cô của Tim. Nghe thấy cái tên Tim, Mia giật mình, lo lắng. Tề Nguyên tiên sinh, ta... Không cần giải thích, ta biết rõ những gì cô và Tim làm. Thật sự cho rằng chỉ với một miếng gỗ là có thể lừa ta sao? Tề Nguyên nhìn xuống, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Mia không còn hy vọng gì nữa, nàng ta nghi ngờ hỏi, sao có thể? Sao ngươi lại biết? Ai nói cho ngươi? Ai nói cho ta biết? Tề Nguyên cười lạnh, thay vì tò mò về chuyện này, chi bằng cô đoán xem ai đã nói cho ta biết lộ trình của cô. Nghe vậy, Mia trợn tròn mắt, trong mắt là sự kinh ngạc, nghi ngờ và bối rối. Rất ít người biết lộ trình của nàng ta, mà tất cả đều là người thân cận. Người duy nhất có thể hãm hại nàng ta. Một giây sau, nàng ta hét lên, Tim. Tên khốn Tim nói cho ngươi. Ngươi là người của hắn ta. Tên khốn. Tề Nguyên nheo mắt, càng thêm chắc chắn. Mối quan hệ giữa Mia và Tim không hề tốt đẹp, thậm chí có thể có mâu thuẫn. Nếu vậy, Tề Nguyên đảo mắt, nói, ồ. Ngươi có biết Tim đã làm gì với con gái ngươi không? Có xem qua video chưa? Tên khốn. Mia trợn trừng mắt, cố gắng ngồi dậy, ánh mắt như muốn giết người. Một tràng chửi rủa bằng tiếng Anh tuôn ra từ miệng nàng ta. Lúc đầu, Mia còn chửi bằng tiếng Trung bồi. Nhưng bây giờ, nàng ta chửi bằng tiếng Anh, Tề Nguyên không hiểu, nhưng chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì. Tề Nguyên thầm nghĩ, quả nhiên không sai, nàng ta và Tim có mâu thuẫn, và cũng biết chuyện của con gái mình. Nếu không, nàng ta sẽ không tức giận như vậy. Chửi rủa mấy phút, Mia mới thở hổn hển dừng lại, cơ thể vô lực ngã xuống đất. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tề Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tề Nguyên không để ý, mà tiếp tục bịa chuyện, chậc chậc chậc, ta còn tận mắt nhìn thấy con gái ngươi, đáng yêu thật đấy. Hơn nữa, đối mặt với ánh mắt hình viên đạn của Mia, Tề Nguyên chậm rãi nói, hơn nữa, khi vui vẻ, cô bé đó rất nhiệt tình. Khốn nạn, lại một chàng chửi rủa bằng tiếng Anh tạt vào mặt Tề Nguyên. Lúc này, Tề Nguyên có thể khẳng định, giữa Mia và Tim chắc chắn có mâu thuẫn rất lớn. Chỉ là do Tim quá mạnh. Còn Mia thì quá yếu, nên nàng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, giả vờ yêu thương Tim, thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn của hắn ta. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn muốn thăm dò thêm. Hắn giả vờ nghi ngờ, Mia tiểu thư, không ngờ phản ứng của ngươi lại như vậy. Ta cứ tưởng ngươi rất yêu Tim chứ. Yêu cái đầu ngươi, đồ súc sinh. Lần này, Mia không còn sức để chửi nữa, mà chỉ vùng vẫy bằng một câu tiếng Trung bồi. Sau đó, nàng ta như đã chấp nhận số phận, nói với giọng yếu ớt, nếu hắn ta phái ngươi đến bắt ta. Thì chắc chắn hắn ta đã biết kế hoạch của ta rồi. Muốn chém muốn giết, cứ tự nhiên. Ồ, ngươi còn biết dùng thành ngữ nữa. Tề Nguyên chậc một tiếng, giả vờ ngạc nhiên. Nhưng trong lòng, hắn vui mừng, không ngờ lại vớ bở. Người phụ nữ này có vẻ như đang che giấu rất nhiều bí mật. Đến nước này, Tề Nguyên không định diễn nữa. Với thân phận đối lập, hắn không thể nói thêm gì. Nếu cứ tiếp tục ép buộc, có thể sẽ phản tác dụng. Vì vậy, hắn quyết định nói thẳng, moi thêm thông tin từ Mia. Thôi được rồi, không đùa với ngươi nữa, Mia tiểu thư. Tề Nguyên cười xòa, vỗ vai Mia, ngươi thật sự cho rằng, ta là người của Tim sao? Ý ngươi là sao? Tề Nguyên hừ lạnh, ta Ta, Tề Nguyên, cũng là nhân vật có máu mặt, không cần phải nói dối ngươi. Ngươi nghĩ với thực lực của ta sẽ làm tay sai cho tim sao? Hắn còn nổ, ta không lừa ngươi, riêng ta đã có 5 chiến lực cấp hy hữu, hai người anh em này của ta cũng mỗi người có một con. Mia nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, sao có thể? Làm sao các ngươi có thể có sức mạnh lớn như vậy? Ngay cả tim cũng chỉ có một con vừa mới đạt cấp hy hữu. Tề Nguyên cười tự tin, nhìn nàng ta, sao lại không thể? Chẳng phải ngươi đã từng gặp hai con rồi sao? Mia nhìn quanh, thấy con rết khổng lồ và những dây leo bụi gai to lớn, sự nghi ngờ trong lòng nàng ta giảm bớt. Nàng ta nhớ đến con rùa đen dài hơn 100 mét ở căn cứ lớn, không khỏi hít sâu một hơi. Nàng ta bắt đầu tin những gì Tề Nguyên nói. Thấy Mia có chút dao động, Tề Nguyên tiếp tục thừa thắng xông lên, chiến lực cấp hy hữu đúng là rất khó có được. Nhưng một khi đã đạt đến cấp độ này, thì việc tăng thêm số lượng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giống như cấp ưu tú, chiến lực cấp ưu tú đầu tiên thường là khó có được nhất, nhưng sau đó sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, ngươi thử nghĩ xem, thân phận của Trương Trọng Nhạc cũng không hề thua kém Tim và ta. Tim và ta đều có chiến lực cấp hy hữu, vậy ngươi đoán xem, Trương Lão Gia Tử có hay không? Chúng ta có sức mạnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại phải nghe theo Tim? Tề Nguyên thao thao bất tuyệt, khiến Mia choáng váng, nhưng càng nghe nàng ta càng thấy có lý. Tề Nguyên đúng là không cần phải nghe theo Tim. Nếu hai người là cùng một phe, thì Tim không cần phải gài bẫy Tề Nguyên. Nghĩ vậy, những gì Tề Nguyên nói đúng là sự thật. Vậy ý ngươi là, ngươi vừa rồi chỉ đùa ta thôi. Ngươi và Tim không phải cùng một phe. Thấy Mia nghi ngờ, Tề Nguyên cười gật đầu, đáp, đúng vậy, nói trắng ra là, ta đến để moi thông tin từ ngươi. Mia quay như trong chóng vì những lời nói thay đổi liên tục này, nàng ta vẫn nghi ngờ hỏi, vậy ngươi bắt ta là có mục đích gì? Tề Nguyên xua tay, giải thích, nghe nói Mia tiểu thư là cô của Tim, mà quan hệ giữa hai người lại không bình thường. Nên ta muốn bắt ngươi lại để moi thông tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng không ngờ. Thấy Tề Nguyên dừng lại, Mia tò mò hỏi, không ngờ cái gì? Tề Nguyên cười với vẻ mặt kỳ lạ, trêu chọc, không ngờ Mia tiểu thư lại mến khách như vậy, vừa gặp mặt đã chiêu đãi ta một màn đặc sắc. Mia ánh mắt lơ đãng, như nhớ ra điều gì đó, mặt đỏ bừng. Ta lúc đó, Tề Nguyên xua tay, không để ý đến nàng ta, mà nghiêm túc nói, ngươi không cần nói nhiều, ta không có hứng thú với những chuyện đó của ngươi. Ta bắt ngươi đến chỉ để hỏi một câu. Mia hít sâu một hơi, hỏi, câu gì? Trở thành người của chúng ta, cùng nhau đối phó với Tim. Nói xong, Tề Nguyên nhìn chằm chằm Mia, quan sát từng cử động nhỏ của nàng ta. Mia do dự một hồi, ánh mắt trở nên kiên định. Nàng ta nói, được, ta và Tim vốn có mâu thuẫn, ta có thể hợp tác với các ngươi, cung cấp thông tin cho các ngươi. Vừa dứt lời, một quyển trục khống chế đã được đưa đến trước mặt nàng ta. Tiếp theo là giọng nói lạnh lùng của Tề Nguyên, ký tên. Mia biến sắc. Nàng ta cứ tưởng Tề Nguyên chỉ muốn hợp tác với nàng ta, lấy một số thông tin về Tim. Nhưng không ngờ, hắn lại muốn nô dịch nàng ta. Tề Nguyên tiên sinh, chúng ta có thể hợp tác với nhau mà, sao phải làm đến mức này? Tề Nguyên bình tĩnh đáp, Mia, có vẻ như ngươi chưa nhận thức rõ vị trí của mình. Ngươi thật sự cho rằng, ta đang thương lượng với ngươi sao? Không có quyển trục khống chế, thì lời ngươi nói chẳng có giá trị gì, chi bằng giết ngươi luôn. Hơn nữa, ngươi chỉ là một trong những lựa chọn. Đã chúng ta biết được lộ trình di chuyển của ngươi, thì tất nhiên có thể lấy được nhiều thông tin hơn, không nhất thiết phải là ngươi. Ngươi ký tên thì sống. Không ký, thì ta cũng không dài dòng với ngươi nữa. Vừa nói, Tề Nguyên vừa điều khiển dây leo bụi gai bò lên cổ Mia. Mia sợ hãi, vùng vẫy. Đúng lúc này, một người đàn ông bên cạnh lên tiếng, ta cũng biết thông tin, ta có thể hợp tác. Tề Nguyên ngẩn người, tiếng Anh của hắn vốn đã không tốt, tốt nghiệp đã lâu không dùng đến. Quan trọng là, người đàn ông này nói tiếng Anh còn kèm theo giọng địa phương, khiến người ta khó hiểu. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi có thể nói tiếng Trung không? Thấy vậy, Dương Chính Hà bất lực lắc đầu, giúp Tề Nguyên dịch. Hắn ta nói hắn ta cũng biết thông tin, có thể hợp tác với chúng ta. Vậy thì được, Tề Nguyên cười vỗ tay, ra lệnh, giữ người đàn ông này lại, đưa Mia đến trung tâm tắm hơi tiếp khách, những người khác chôn sống tại chỗ. Tề Nguyên quyết định vận mệnh của họ, đồng thời, hắn ta dùng bụi gai thủ hộ đào hố ngay trên mặt đất. Tuy là người nước ngoài, nhưng họ nghe hiểu tiếng Trung, cũng hiểu chôn sống là gì, họ bắt đầu dãy ruộng, trong mắt là sự sợ hãi tột độ. Còn Mia, khi nghe thấy ba chữ trung tâm tắm hơi, nàng ta càng thêm hoảng sợ, liên tục hét lớn, ta ký, Tề Nguyên tiên sinh, ta ký. Không cần ngươi, ta thấy anh bạn này hợp tác hơn. Không không không. Mia tóc tai rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông rất thảm hại. Thấy Tề Nguyên định bỏ đi, nàng ta vội vàng bò đến chân hắn, nói, hắn ta biết rất ít thông tin, ta mới biết nhiều. Linh địa mà ta muốn đến là nơi sản sinh ra thông linh trầm mộc, chỉ có ta biết vị trí, ta có thể dẫn các ngươi đi. Hơn nữa, Tim định hãm hại các ngươi ở một linh địa khác, chỉ có ta biết tình hình cụ thể. Tề Nguyên nhíu mày, hắn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Hắn không cần dùng thủ đoạn gì, chỉ cần chém gió vài câu là người phụ nữ này đã đổ. Thừa thắng xông lên, Tề Nguyên đưa quyển trục khống chế ra, 3 giây, ký tên ngay. Lần này, Mia không do dự, ký tên mình vào quyển trục, hoàn thành khế ước. Còn 5 người đàn ông da trắng kia, ánh mắt dần ảm đạm. Họ luôn miệng nói, cố gắng chứng minh giá trị của mình. Nhưng Tề Nguyên không hiểu họ nói gì, nên phớt lờ họ. Giờ đây, ván đã đóng thuyền, họ tuyệt vọng ngã xuống đất. Thấy vậy, Tề Nguyên động lòng trắc ẩn, thôi được rồi, mỗi người một tờ, đừng tranh nhau. Vừa nói, hắn vừa đưa cho mỗi người một quyển trục nô dịch. 5 người gần như tranh nhau ký tên mình vào. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà thấy vậy thì đứng hình. Họ chưa từng thấy ai lại tranh nhau ký vào quyển trục nô dịch như vậy. Tề Nguyên cũng bất ngờ, không ngờ lại vô tình thu được thêm 5 người khỏe mạnh, cấp tốt. Sau khi ký kết quyển trục khống chế và quyển trục nô dịch xong, mọi chuyện kết thúc. Tề Nguyên bất đắc dĩ nhìn Tần Chấn Quân, xua tay, Tần đại ca, không cần huynh ra tay rồi, đã giải quyết xong. Tần Chấn Quân chỉ biết cười trừ, họ chỉ là người thường, ý chí yếu hơn dự đoán, không cần dùng đến thủ đoạn chuyên nghiệp của ta. Ban đầu, họ dự định, nếu Tề Nguyên không thành công, sẽ để Tần Chấn Quân dùng những kỹ thuật thẩm vấn chuyên nghiệp để moi thông tin từ họ. Nhưng giờ xem ra, không cần thiết nữa. Tề Nguyên nhìn 5 người trước mặt, dịch chuyển 5 người đàn ông về đảo nơi ẩn náu, để Trung Mạch Vận giam giữ họ. Dù sao thì họ cũng vừa mới đầu hàng, cần phải quản lý chặt chẽ. Còn Mia là chiến lợi phẩm quan trọng nhất lần này. Nói đi, Tim có những kế hoạch gì? Mia ngồi phịch xuống đất, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng ta vuốt tóc, hít mũi, nói, nơi ẩn náu của Tim ở gần đây, cách vùng đất mới chỉ hơn 20 km, nên hắn ta đã bắt đầu thám hiểm từ lâu rồi. Hắn ta đã tìm thấy 2 linh địa, bên trong đều có tài nguyên rất quý hiếm. Một trong số đó có thông linh trầm mộc, đó là mục tiêu của ta trong chuyến đi này. Tề Nguyên hỏi, vậy trong khu rừng này có nguy hiểm gì không? Mia lắc đầu, giải thích, loại gỗ này dường như không hấp dẫn dã thú, nên lúc đầu, khi phát hiện ra nó, chỉ có 2 con dã thú đỉnh cấp ưu tú canh giữ, đã bị tiêu diệt rồi. Tề Nguyên gật đầu, hỏi tiếp, còn linh địa kia thì sao? Hắn rất tò mò. Tại sao sau khi phát hiện ra thông linh trầm mộc, Tim lại không thu thập ngay, mà lại dồn phần lớn sức lực vào một linh địa khác? Không khó để đoán ra, ở đó chắc chắn có tài nguyên quý giá hơn. Những lời tiếp theo của Mia đã chứng minh suy đoán của Tề Nguyên. Còn ở một linh địa khác, hắn ta phát hiện ra bảo vật quý giá hơn, là một bông hoa rất đặc biệt, nghe nói công dụng giống như quyển trục thăng cấp. Nhưng ta không có dụng cụ giám định, nên không biết có đúng không. Nhưng ta biết, bông hoa này vẫn chưa nở, giá trị chưa đạt đến mức cao nhất. Nên Tim định dùng tinh hoa máu của hung thú cấp hy hữu để nuôi dưỡng bông hoa này, giúp nó đạt đến phẩm chất cao hơn. Hơn nữa, trong linh địa đó còn có nhiều hung thú cấp hy hữu, Tim không thể tự mình giải quyết. Hắn ta cần sự giúp đỡ, để cùng nhau tiêu diệt những hung thú cấp hy hữu đó, sau đó chiếm lấy linh địa này. Tề Nguyên suy nghĩ, rồi hỏi, vậy 8 thế lực mà hắn ta tìm đến đều có thực lực như thế nào? Mia nghĩ nghĩ, nói, không tính ngươi, chắc có 2 chiến lực cấp hy hữu, 2 con dã thú gần đạt cấp hy hữu. Và một số lượng lớn dã thú đỉnh cấp ưu tú. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, thầm tính toán, cộng thêm Tim và hắn, là 4 hung thú cấp hy hữu, và 2 con gần đạt cấp hy hữu. Sức mạnh này, muốn đối phó với những hung thú cấp hy hữu kia, chắc chắn là dư sức. Trong quá trình này, Tim chỉ cần dùng chút thủ đoạn, lừa giết vài con hung thú cấp hy hữu, khiến 2 bên đều tổn thất nặng nề là được. Hơn nữa, Tề Nguyên đoán, Tim chắc chắn còn có bài tẩy, hắn ta không thể nào nói hết kế hoạch cho Mia. Rất có thể, hắn ta không chỉ có một chiến lực cấp hy hữu. Tề Nguyên hỏi, vậy mục đích ngươi đến linh địa của thông linh trầm mộc lần này là gì? Tim bảo ta đến lấy 2 cây thông linh trầm mộc cấp hy hữu. Cấp hy hữu? Hắn ta làm được gì à? Ta không biết, hắn ta không nói. Tề Nguyên nhíu mày, hỏi theo một hướng khác, nếu các ngươi đã phát hiện ra thông linh trầm mộc từ lâu, vậy có nghiên cứu cách sử dụng nó không? Có chứ, Mia đưa ra câu trả lời chắc chắn, trong mắt nàng ta ánh lên tia hy vọng, loại gỗ thần kỳ này có thể giúp người cầu sinh giải phóng linh lực theo một cách hoàn toàn mới. Ví dụ, nếu dùng thông linh trầm mộc để chế tạo vũ khí, người cầu sinh có thể truyền linh lực vào đó, rồi thông qua nó để giải phóng linh lực. Sát thương tạo ra sẽ lớn hơn nhiều so với sức mạnh của cơ thể, giúp người cầu sinh có được sức mạnh tương xứng với cấp bậc của mình. Hoặc là, cũng có thể dùng nó để làm găng tay, trang bị phòng ngự. Hiệu quả đều rất tốt. Nghe xong, Tề Nguyên thất vọng, những điều Mia nói đều là những gì hắn có thể nghĩ đến, không có gì mới mẻ. Còn gì nữa không? Có cách sử dụng nào khác không? Cách sử dụng khác? Mia ngồi dưới đất, suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, không có, chúng ta cũng chưa nghiên cứu được bao lâu. Không nhận được câu trả lời, Tề Nguyên đứng dậy, thản nhiên nói, vậy được rồi, ngươi dẫn chúng ta đến linh địa đó, rồi ta sẽ tự mình nghiên cứu. Dù sao thì, giá trị của thông linh trầm mộc rất lớn, phải chiếm lấy nó trước. Sau đó, ba người Tề Nguyên thay đổi lộ trình, đi về phía khu rừng có thông linh trầm mộc. Trên đường đi, tình hình vẫn vậy, môi trường khắc nghiệt, và có rất nhiều dã thú. Nhưng may mắn là, nhóm người Tề Nguyên có đủ sức mạnh, con rết cấp hy hữu của Tần Chấn Quân có thể dễ dàng nghiền nát những con dã thú cấp ưu tú. Cộng thêm linh thụ ong chúa, hầu hết dã thú trên đường đều không phải là đối thủ của họ. Nếu không phải vì muốn huấn luyện cho các thành viên, thì họ đã đến nơi từ lâu. Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải mất 3 ngày để vượt qua núi non hiểm trở, đến một khu rừng bao phủ bởi mây mù. Cảnh tượng quen thuộc này khiến mọi người phấn chấn. Sương mù dày đặc xung quanh không phải là thứ gì khác, mà chính là linh khí. Tề Nguyên cảm nhận rõ ràng, linh khí hỗn loạn xung quanh đang giảm dần, còn linh khí tinh khiết thì ngày càng đậm đặc, ngay cả lượng dưỡng khí trong không khí cũng tăng lên. Môi trường ở đây ngày càng giống với đảo nơi ẩn náu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tháo mũ giáp hình mỏ chim ra. Vì không khí ở đây là hỗn hợp của linh khí hỗn loạn và linh khí tinh khiết. Chắc là do linh khí trong linh địa quá dồi dào, nên không ngừng lan ra ngoài, tạo thành môi trường đặc biệt này. Càng đi sâu vào, nồng độ linh khí càng cao, cây cối càng xanh tươi, môi trường càng trong lành, thậm chí còn xuất hiện động vật ăn cỏ. Linh khí hỗn loạn tượng trưng cho sự khắc nghiệt, cằn cỗi, héo úa, nguy hiểm. Còn linh khí tinh khiết tượng trưng cho sức sống, sự tốt đẹp, sinh sôi, phát triển, tương lai. Mọi người đều có cảm giác như đang đi từ vùng đất hoang vu đến chốn thần tiên. Dương Chính Hà không khỏi cảm thấn, nồng độ linh khí ở đây gần đạt cấp ưu tú rồi, nếu có thể sống ở đây thì thật tuyệt vời. Tần Chấn Quân cũng đồng tình, đúng vậy, môi trường lại còn trong lành, đất đai màu mỡ. Nhìn chung, còn tốt hơn cả nơi ẩn náu. Tiếp tục đi sâu vào, khi linh khí hỗn loạn trong không khí hoàn toàn biến mất, họ chính thức bước vào linh địa. Lúc này, Mia giải thích, đây chính là linh địa, tuy chúng ta đi một quãng đường dài như vậy, nhưng diện tích của linh địa không lớn lắm, chỉ khoảng 1 km². 1 km² cũng chính là hình vuông 1000 mét. So với nơi ẩn náu, diện tích này nhỏ hơn nhiều, nhưng phẩm chất linh khí của linh địa lại cao hơn. Tề Nguyên hỏi, trong phạm vi 1 km² này, có bao nhiêu cây thông linh trầm mộc? Mia tỏ vẻ khó xử, đáp, ta cũng không rõ, không nhiều lắm, cũng không ít lắm. Tề Nguyên im lặng nhìn nàng ta, câu trả lời này chẳng khác gì không trả lời. Như hiểu được sự bất mãn của Tề Nguyên, Mia vội vàng chuyển chủ đề, chỉ vào một cái cây nhỏ phía trước, nói, ngươi xem, đây là thông linh trầm mộc, nhưng cây này có phẩm chất không cao, chỉ là cấp ưu tú. Tề Nguyên nhìn theo hướng nàng ta chỉ, quả nhiên thấy một cây nhỏ cao 2 mét, chỉ to bằng bắp chân. Cành lá trên cây thưa thớt, trông có vẻ thiếu dinh dưỡng, thân cây có màu xám đậm, giống như kim loại. Nhìn bề ngoài, nó hơi khác so với miếng gỗ thông linh trầm mộc mà họ thấy trước đó. Nhưng khi Mia bóc lớp vỏ cây ra, để lộ phần lõi bên trong, họ mới thấy được thông linh trầm mộc thực sự. Màu trắng, vân gỗ huyền ảo, như một tác phẩm nghệ thuật. Mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Nhất là ba người Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà. Họ hiểu rõ, sự xuất hiện của loại tài nguyên này sẽ gây ra sóng gió như thế nào. Đây mới là thứ có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại, có giá trị chiến lược cực kỳ quan trọng. Nhưng sau khi hưng phấn ban đầu qua đi, mọi người dần lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn có chút thận trọng. Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân đứng bên cạnh Tề Nguyên, nghiêm túc hỏi nhỏ, Tề Nguyên, tiếp theo phải làm sao? Họ hiểu rõ, chính vì giá trị của thông linh trầm mộc rất lớn, nên càng phải cẩn thận. Nếu xử lý không khéo, hậu quả sẽ khó lường. Nếu linh địa này chưa từng bị ai phát hiện, thì họ có thể chiếm lấy nó. Nhưng đáng tiếc là, Tim đã tìm thấy nơi này. Tề Nguyên nhíu mày, không trả lời, mà bước đến, quan sát những cây thông linh trầm mộc xung quanh, vuốt ve những cây gỗ quý giá này, hắn bỗng thấy nóng tay. Tần Chấn Quân cụp mắt xuống, bình tĩnh nói, Tề Nguyên, không thể nào chiếm hết được đâu, cứ chọn một ít mang về đi. Nhưng Tề Nguyên chưa kịp trả lời. Một đội trưởng cấp ưu tú dưới trướng Tần Chấn Quân đã lên tiếng, Tần đội trưởng, sao chúng ta không mang hết đi? Dù sao hiện tại cũng chưa có ai phát hiện ra nơi này. Tần Chấn Quân nhíu mày, quát lớn, im miệng, không hiểu thì đừng nói. Bị mắng, người kia không dám nói gì nữa, lặng lẽ lùi về phía sau. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, giải thích, từ khi thông linh trầm mộc bị phát hiện, thì nó không thể nào thuộc về riêng ai, mà là tài sản của toàn nhân loại. Nếu chúng ta vì tư lợi, mà chặt hết hoặc mang hết thông linh trầm mộc về nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ bị người khác lên án, trở thành bia đỡ đạn cho họ. Nếu chúng ta làm vậy, thì cho dù là Trương Trọng Nhạc cũng sẽ không đứng về phía chúng ta. Vì vậy, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa, chúng ta chỉ lấy một ít cây thông linh trầm mộc trưởng thành, phẩm chất cao, còn lại thì đừng động đến. Nghe vậy, những người không hiểu chuyện mới ngộ ra. Mia đứng bên cạnh, nghe Tề Nguyên giải thích xong, nàng ta híp mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt, thầm nghĩ, đúng là người đứng đầu, có tầm nhìn và trí tuệ hơn hẳn những người cầu sinh khác. Nếu hôm nay đến đây là một đám người cầu sinh thường thường bậc trung, thì không biết họ sẽ phá hoại nơi này đến mức nào. Nhưng chẳng mấy chốc, Mia im lặng, mới khen xong đã vả mặt rồi. Tề Nguyên ôm linh thụ ông chúa, hàng chục dây leo bụi gai chui xuống đất, đào hầu hết những cây thông linh trầm một cấp hy hữu trong linh địa lên. Thông linh trầm một cấp hy hữu phân bố rải rác trong linh địa, số lượng không nhiều, chỉ có chưa đến 20 cây. Tề Nguyên vẫn còn chút lương tâm, sợ lấy nhiều quá sẽ bị báo ứng. Nên sau khi suy nghĩ, hắn chỉ đào 15 cây, để lại 5 cây cho những người cầu sinh khác, còn loại cấp ưu tú, Tề Nguyên cũng không dám lấy nhiều, chỉ đào 300 cây, mỗi người trong liên minh 5 người 60 cây. Dù sao, sau khi mang về nơi ẩn náu, có thể nhờ Trung Mạch vẫn nuôi trồng, nếu thành công, sau này sẽ có thể sản xuất loại gỗ này ổn định. Ngược lại, nếu không nhân giống được, thì dù có mang về nhiều cũng sẽ có lúc dùng hết. Sau khi chia thông linh trầm mộc xong, và che giấu dấu vết khai thác, Tề Nguyên lại lui về rìa linh địa. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà nhận thông linh trầm mộc, tâm trạng rất vui vẻ. Hỏi, Tề Nguyên, chúng ta đi thôi, kẻo bị người khác phát hiện. Chưa vội. Tề Nguyên cười cười, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, tìm Trương Trọng Nhạc, gửi tin nhắn. Trương lão gia tử, ta tìm thấy thông linh trầm mộc rồi, ngài muốn đến không? Chưa kịp để Tề Nguyên cất sổ tay mê vụ cầu sinh đi, Trương Trọng Nhạc đã trả lời. Trương Trọng Nhạc, thật sao? Tề Nguyên không trả lời thẳng, mà gửi cho ông ta 2 cây thông linh trầm mộc cấp hy hữu. Sau đó, chụp ảnh linh địa gửi cho ông ta, kèm theo một câu, Trương lão gia tử, ta đã vặt lông cừu rồi, giờ chỉ thiếu con cừu để đổ tội, ngài thấy. Trương Trọng Nhạc vừa mừng vừa câm nín, ngươi định chơi Ellen à? Hi hi, đều là bạn tốt mà, đồ tốt phải chia sẻ chứ. Trương Trọng Nhạc thở dài, thôi được rồi, ta đi liên lạc với Ellen, ngươi tự lo liệu đi. Được, để ta lo liệu. À đúng rồi, cho ta thêm chút thông linh trầm mộc, loại phẩm chất thấp cũng được. Tề Nguyên không khách sáo, đào thêm 50 cây thông linh trầm mộc cấp ưu tú, gửi cho Trương Trọng Nhạc. Thực ra, trong linh địa này chỉ có khoảng 2.000-3.000 cây thông linh trầm mộc, đào thêm chút nữa là hết. Sau khi ăn no, Trương Trọng Nhạc bắt đầu liên lạc với Ellen, đưa vị trí chính xác của linh địa cho hắn ta, đồng thời nói rằng, đã có người phát hiện ra linh địa này rồi, bảo hắn ta nhanh chóng đến đó, ai đến trước được trước. Ellen đã biết công dụng của thông linh trầm mộc, hiểu rõ giá trị của nó, nên không do dự, lập tức chạy đến linh địa. Còn nhóm người Tề Nguyên, họ dẫn người rời khỏi linh địa, lặng lẽ chờ đợi ở gần đó. Ellen không hề biết, mình đang dần rơi vào bẫy. 2 ngày sau, một đoạn video được gửi đến sổ tay mê vụ cầu sinh của team. Nội dung video là cảnh Ellen dẫn theo một đám người đang khai thác thông linh trầm mộc trong linh địa. Có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất có rất nhiều hố lớn, mấy chục cây thông linh trầm mộc được đặt trên đất. Bức ảnh này được Tề Nguyên gửi cho team thông qua sổ tay mê vụ cầu sinh của Mia. Hắn còn gửi kèm một câu. Mia Enolin, team, nguy rồi, linh địa bị người khác chiếm trước rồi. Team không biết Mia đã bị bắt, nên với mối quan hệ giữa hai người, hắn ta không hề nghi ngờ, chỉ đáp lại một chữ. Ai? Mia suy nghĩ một chút, trả lời nước đôi, ta cũng không rõ, nhìn trang bị, chắc là người của siêu cấp căn cứ các ngươi, ngươi thử phân biệt xem. Ngoài linh địa, team đấm mạnh vào một cái cây, để lại dấu quyền rõ ràng, hắn ta nghiến răng, chết tiệt. Kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng bởi sự cố này, không còn vẻ nho nhã, ôn hòa như trước, team đầy sát khí, xem đi xem lại những người trong video. Một lúc sau, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, Ellen. Người bị Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc lôi kéo. Lần này phiền phức rồi. Hắn ta biết rõ, nếu chỉ là thế lực nhỏ, thì hắn ta có thể ra tay giải quyết. Nhưng Ellen cộng thêm 2 người Trương Trọng Nhạc và Tề Nguyên, khiến hắn ta không biết phải làm sao. Đến nước này, hắn ta thở dài, hỏi, Mia, Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc đến rồi sao? Hay chỉ có mình Ellen? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy câu hỏi này, Tề Nguyên không khỏi mỉm cười, lẩm bẩm, cũng biết điều đấy chứ. Sau đó, hắn để Mia gửi một tin nhắn thoại, ta đã nhìn thấy Tề Nguyên từ xa, hắn ta đang tiếp tục đi về phía đông. Còn Trương Trọng Nhạc, ta không rõ lắm. Nghe Mia trả lời, tim thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, hai người họ tạm thời không nên động đến, trước tiên cứ giải quyết Ellen. Đang lúc Tề Nguyên tò mò, không biết tim sẽ dùng cách nào để đối phó với Ellen, thì một tin tức nhanh chóng lan truyền trong số những người tham gia thám hiểm. Tề Nguyên mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, thấy Tim gửi tin nhắn đến. Tim, Tề Nguyên tiên sinh, đây là vị trí của linh địa có thông linh trầm mộc, ta đã thông báo cho tất cả những người tham gia thám hiểm, hy vọng mọi người có thể gặp nhau, cùng nhau phân chia tài nguyên. Không chỉ Tề Nguyên, mà Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng nhận được tin nhắn tương tự. Cùng lúc đó, trong nhóm trò chuyện của những người đứng đầu siêu cấp căn cứ, Tim cũng gửi tin nhắn này. Thậm chí, trên diễn đàn cũng xuất hiện thông báo của hắn ta. Tin nóng, chìa khóa thay đổi vận mệnh loài người, thông linh trầm mộc. Tề Nguyên mở ra xem, thấy một số thông tin giới thiệu về thông linh trầm mộc, tuy chưa đầy đủ, nhưng đã thể hiện rõ tầm quan trọng của nó. Cùng lúc đó, đoạn video do Mia quay cũng được một người ẩn danh đăng lên diễn đàn. Chắc chắn là do Tim làm. Tề Nguyên không nhịn được giật khóe miệng, Tim này đúng là quyết đoán. Hắn ta muốn dồn Elen vào chỗ chết. Tề Nguyên thầm may mắn vì có Elen đứng mũi chịu sào, còn những thế lực khác, sau khi nhận được tin tức chính xác và xác định không phải bẫy của Tim, họ lập tức chạy đến linh địa. Đặc biệt là sau khi xem đoạn video Elen trộm cây, tốc độ di chuyển của họ tăng lên đáng kể. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ đến linh địa vào ngày hôm sau. Nhưng do lo lắng Elen trộm sạch, nên họ đã đến vào lúc nửa đêm, vừa hay chạm mặt Elen đang định chuồn. Thế là, một cuộc xung đột căng thẳng đã nổ ra. Cách đó không xa, nhóm người Tề Nguyên đang ngủ, bị tiếng thú gào đánh thức. Mẹ kiếp, đánh nhau à? Tề Nguyên vội vàng đứng dậy, những người khác cũng tỉnh giấc. Ai còn ngủ thì bị đạp cho tỉnh. Tần Chấn Quân dụi mắt, giọng khàn khàn, bọn họ đến nhanh vậy sao? Mới mấy giờ mà đã đến rồi. Đúng là vậy, kế hoạch của Tim đúng là thành công. Dương Chính Hà leo lên cây, nhìn về phía xa, bình tĩnh nói, Tề Nguyên, nếu Elen không liên minh với ngươi và Trương Lão, thì chắc Tim sẽ không bức tử hắn ta đâu nhỉ? Tề Nguyên gật đầu, đồng ý. Nhiều thế lực, bao gồm cả Tim, đều cho rằng Elen đã liên minh với khu vực số 7 và khu vực số 8. Vì vậy, khi chuyện này xảy ra, Tim không hề muốn đàm phán với Elen, mà trực tiếp quyết định tiêu diệt hắn ta. Nếu là thế lực khác, Tim chắc chắn sẽ tự mình liên lạc, dùng đủ mọi cách, chứ không phá hỏng kế hoạch ban đầu của mình. Nhưng lần này, hắn ta lại dùng cách cực đoan như vậy, vừa tiết lộ linh địa, vừa muốn giết chết Elen. Với Tim, việc loại bỏ Elen là để cắt đứt sự trợ giúp của Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, đồng thời tạo lợi thế cho mình. Tề Nguyên có thể nhìn thấu mọi chuyện. Nếu Elen bình tĩnh suy nghĩ, chắc chắn hắn ta cũng sẽ hiểu. Nhưng bây giờ, hắn ta không còn cơ hội đó nữa. Theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người đến, tiếng đánh nhau thu hút thêm nhiều người hơn. Khi thấy trang phục của Elen giống với người trong video, nhiều người đã tham gia vào trận chiến. Họ không hề lo lắng về việc sẽ bị thua thiệt. Elen hiểu rõ, trong tình huống hiện tại, hắn ta không có cơ hội chiến thắng. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra. Trong lúc hỗn loạn, một thuộc hạ của Elen bị giết, chiếc ba lô không gian của hắn ta bị cướp mất. Khi chiếc ba lô được mở ra, trong không gian nhỏ bé đó, có hơn 30 cây nhỏ. Do thời gian gấp rút, lúc đào cây, họ không cẩn thận, nên dễ cây phá hủy nghiêm trọng. Sau đó, do bị đè nén, nên những cây này đã bị hỏng. Thấy vậy, những người ở đây đều hiểu, những cây này chính là thông linh trầm mộc. Những người đứng đầu các thế lực đều tức giận. Họ không ngờ, Elen lại vì lợi ích của mình mà phá hủy những cây gỗ quý giá như vậy. Tham lam là bản tính con người, ai cũng có thể hiểu được, nhưng sự tham lam bất chấp hậu quả lại khiến người ta phẫn nộ. Nói một cách thẳng thắn, mỗi cây thông linh trầm mộc trong linh địa này đều là bảo bối của người cầu sinh. Cho dù các thế lực có chia nhau, thì họ cũng sẽ không sử dụng ngay, mà sẽ nhân giống, mở rộng sản xuất. Dùng một lần hay dùng cả đời. Ai cũng tự hiểu rõ. Nhưng hành động của Elen rõ ràng đã chọc giận mọi người, hơn nữa là không thể tha thứ. Ban đầu, khi đánh nhau, họ còn nương tay, không ra tay độc ác. Dù sao, tất cả đều là người đứng đầu các khu vực, xung đột lợi ích là điều khó tránh khỏi, nhưng không đến mức phải lấy mạng nhau. Nhưng bây giờ, họ không còn lý do gì để nương tay nữa. Ngoài những chiến lực cấp ưu tú bình thường, một số dã thú đỉnh cấp ưu tú cũng xuất hiện trên chiến trường. Nhận thấy tình hình hiện tại, Elen từ bỏ hy vọng hão huyền, bắt đầu nghĩ cách rời khỏi đây. Ban đầu, hắn ta không định dùng quyển trục truyền tống, vì nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, cho dù có chạy về thì cũng không giải quyết được vấn đề, dù sao cũng phải đối mặt với những người khác, không thể nào bình an vô sự. Nhưng giờ xem ra, có khi hắn ta còn không giữ được mạng, nên bỏ chạy mới là thượng sách. Chỉ là, ở nơi hắn ta không chú ý, một con ong mật hợp thể với hắc ám, mang theo một viên đá có khắc đường vân kỳ lạ, lặng lẽ đến gần hắn ta. Vài phút sau, trước ánh mắt kinh hãi của Elen, một con hổ vàng khổng lồ dẫm lên người hắn ta, nghiền nát hắn ta thành thịt vụn. Trước khi chết, hắn ta đã nhiều lần sử dụng quyển trục truyền tống, nhưng điều khiến hắn ta tuyệt vọng là, nó hoàn toàn vô dụng. Ngay cả những thế lực khác xung quanh cũng kinh ngạc. Một người đàn ông ở căn cứ lớn khó hiểu lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Sao hắn ta không dùng quyển trục truyền tống để chạy trốn? Những người khác cũng không hiểu. Họ không ngờ, người đứng đầu một khu vực lại chết dễ dàng như vậy. những nhân vật lớn như họ, tỷ lệ tử vong là rất thấp. Càng hiếm khi bị những người cầu sinh khác giết chết. Dù sao, trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần có quyển trục truyền tống là có thể lập tức trở về nơi ẩn náu. Cho nên, chỉ cần nơi ẩn náu không bị phá hủy, thì người cầu sinh khó mà gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện của Ellen đúng là rất kỳ lạ. Lúc này, một người đàn ông trung niên nóng nảy hừ lạnh, chết thì chết, loại người chỉ biết tư lợi này, chết cũng đáng. Nói đúng lắm, chuyện này cứ vậy đi, chúng ta vào trong xem thử. Thấy trận chiến đã kết thúc, Tề Nguyên thu hồi đàn ong hắc hổ và cấm không thạch, rồi cùng Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà bước ra khỏi bụi cây, như thể vừa đến hiện trường. Xung quanh, cũng có người từ trong bụi cây đi ra. Đây là những người đến sau, không muốn nhúng tay vào chuyện người khác, thấy trận chiến đã kết thúc, nên họ mới xuất hiện. Trong số đó, Tề Nguyên còn thấy đội ngũ của Trương Trọng Nhạc. Nhưng so với lúc đầu, số lượng người đã giảm đi đáng kể, từ hơn 100 người, giờ chỉ còn hơn 70 người. Một đội hình lớn như vậy, trong môi trường khắc nghiệt này, rất dễ bị dã thú tấn công. Qua nhiều ngày như vậy, mà họ vẫn có thể giữ được hơn một nửa quân số, đã là rất tốt rồi. Thấy nhóm người Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc cũng cười đi tới, ánh mắt hai người chạm nhau, họ cùng cười. Kế hoạch của Trương Trọng Nhạc đối với Ellen đã thành công. Thứ nhất, thu hút sự chú ý của các thế lực khác, giúp Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc né được một số nguy hiểm. Thứ hai, với các thế lực khác, việc giết chết Ellen cũng có thể dằn mặt Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, nhưng Tề Nguyên cũng muốn giảm nhiệt, đây là thời cơ tốt. Thứ ba, loại bỏ Ellen, kẻ thù tiềm ẩn. Đồng thời, cũng giúp hàn gắn mối quan hệ giữa Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, sau vụ hắc ám đánh lén. Tóm lại, Ellen chết là một mũi tên trúng ba đích. Hai bên gặp nhau, Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc diễn sâu, tỏ vẻ hợp tác vui vẻ. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà thấy vậy, cũng suy nghĩ. Tề Nguyên cười nói, Trương lão gia tử, lâu rồi không gặp, chúng ta đừng khách sáo nữa, vào thẳng chính sự thôi. Trương Trọng Nhạc cười hiền hòa, liếc nhìn bia phía sau Tề Nguyên, nở nụ cười khó hiểu, vừa đi vừa nói. Hai bên gặp nhau, đội ngũ hùng hậu hợp nhất lại. Trong lúc này, có 6 người rời khỏi đội ngũ. Đó là Mia và 5 vệ sĩ của nàng ta. Vì kế hoạch sau này, Tề Nguyên đã đưa 5 người này về đảo nơi ẩn náu, để Mia dẫn họ tách ra hành động. Thân phận của Mia vẫn chưa bị team phát hiện. Có thể lợi dụng điều này để theo dõi team. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhóm người Tề Nguyên đi cùng những người khác đến rìa linh địa. Các thế lực đều ngầm hiểu ý, không ai vào linh địa ngay, mà dựng trại ở rìa linh địa. Những người thân thiết, hoặc có quan hệ hợp tác, thì dựng trại gần nhau. Còn những người xa lạ, thậm chí có mâu thuẫn, thì ở cách xa nhau. Mọi người nghỉ ngơi, đợi đến sáng hôm sau. Nửa đêm, lại có thêm vài thế lực đến, trong đó có team. Hiện tại, gần linh địa đã có 18 thế lực. Tề Nguyên nhớ, những người tham gia thám hiểm lần này có 10 khu vực của siêu cấp, căn cứ và 10 thế lực của căn cứ lớn. Tổng cộng hơn 20 thế lực. Xem ra, gần như tất cả mọi người đã đến đông đủ. Team nhìn quanh, thấy người đã đến gần hết, liền đứng dậy. Là người đầu tiên phát hiện ra thông linh Trầm Mộc, hắn ta có tiếng nói nhất. Thậm chí, hắn ta không cần nói cho những người cầu sinh khác về thông linh Trầm Mộc. Nhưng việc hắn ta công bố loại tài nguyên này đã khiến mọi người nể phục. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trông giống người Âu Mỹ, nói với Tim. Tim, ngươi đưa ra phương án phân chia đi, chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Nhưng cái tát đến rất nhanh. Vừa nói ra phương án phân chia, Tim đã bị mọi người phản đối. Gần 20 thế lực, mỗi người một ý, nhu cầu về lợi ích cũng khác nhau. Dù dùng cách phân chia nào, thì ai cũng muốn có lợi cho mình. Nhưng làm gì có phương án nào có lợi cho tất cả mọi người. Cuối cùng, những người có tiếng nói, địa vị cao như Tim, Trương Trọng Nhạc, cùng nhau bàn bạc, đưa ra một cách phân chia. Chiến đấu. Dùng thực lực để nói chuyện. Tuy nhiên, không phải là để dã thú chiến đấu. Một mặt, dã thú không thông minh, không kiểm soát được lực đạo, dễ gây ra hậu quả khó lường. Mặt khác, dã thú chiến đấu sẽ gây ra tiếng động lớn, dễ thu hút những mối nguy hiểm khác. Cũng có thể sẽ phá hủy môi trường xung quanh, nếu không cẩn thận. Làm hỏng thông linh Trầm Mộc trong linh địa thì sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Thế nên, nhân vật chính của trận chiến hôm nay là con người. Các thế lực đều mang theo những người tinh nhuệ nhất của nơi ẩn náu đến đây, họ là những người cầu sinh rất mạnh. Thậm chí có thể nói là những người mạnh nhất hiện nay. Sức mạnh của con người, ở một mức độ nào đó, quyết định tiềm năng của nơi ẩn náu. Cách phân chia này rất công bằng. Xác định xong, team đứng ra tổng kết, công bố quy tắc cho mọi người. Mỗi thế lực cử ra 5 người mạnh nhất, đấu với nhau, 5 trận thắng 3. Có tất cả 18 thế lực, 18 đấu 9, 9 đấu 5. 5 người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được 50 cây thông linh Trầm Mộc cấp ưu tú. 5 người thua cuộc sẽ nhận được 30 cây. 10 người bị loại ở vòng ngoài sẽ nhận được 10 cây. Số thông linh Trầm Mộc còn lại sẽ được giữ nguyên trong linh địa để tiếp tục sinh trưởng. Luật thi đấu rất đơn giản, giống như luật đấu loại trực tiếp thông thường. Tề Nguyên gọi Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đến, cùng thảo luận về việc chọn người ra trận. Trước tiên, Tề Nguyên chắc chắn sẽ tham gia, sức mạnh của hắn không thua kém hung thú, gần như có thể đảm bảo thắng một trận. Tiếp theo là Tần Chấn Quân, hắn cũng có thực lực đỉnh cấp ưu tú, mang theo 3 món vũ khí cấp hy hữu, giáp trên người cũng là cấp hy hữu, sức mạnh tổng hợp rất lớn. Còn 3 người nữa, sau khi bàn bạc, họ quyết định chọn từ người của Tề Nguyên. Cùng đến đây, họ đã gặp 4 đội trưởng. Trong bộ giáp đặc biệt, cho dù thực lực của họ chỉ là cấp tốt, thì cũng có thể phát huy sức mạnh hậu kỳ cấp ưu tú. Cuối cùng 3 người quyết định chọn Hắc Ám, Hàn Đông, Trương Viễn. Chọn xong người, họ bắt đầu bốc thăm để chọn đối thủ. Tề Nguyên khá may mắn, hắn bốc trúng một thế lực ở căn cứ lớn. 5 người họ cử ra, chỉ có 3 người đạt đến cấp ưu tú, hơn nữa còn là mới đột phá. Tề Nguyên thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may quá, vòng đầu tiên an toàn rồi. Còn đối thủ, khi thấy Tề Nguyên, họ cũng thở phào, thầm nghĩ, cũng may, không quá mạnh. Trong mắt họ, chỉ biết Tề Nguyên rất mạnh, còn những người khác, họ không rõ. Họ chỉ biết, trong 5 người của Tề Nguyên, cũng chỉ có 3 người cấp ưu tú. Hàn Đông và Trương Viễn chỉ có thực lực đỉnh cấp tốt, giống với họ. Nhưng họ không biết rằng, trận thua sắp tới sẽ thảm hại hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Trong linh địa, họ dọn dẹp một khu đất trống để làm nơi thi đấu. 9 cặp đấu của các thế lực sẽ lần lượt lên sàn. Cặp đầu tiên là Tim, đối thủ của hắn ta là khu vực số 5 của siêu cấp căn cứ, là 5 người da đen. Tề Nguyên cũng biết đôi chút về khu vực số 5, đây là khu vực do người da đen quản lý, những chủng tộc khác rất ít. Văn hóa của họ thiên về các bộ lạc Nam Phi. Trước khi trận đấu bắt đầu, một chàng trai da đen, trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, bước ra, cười nói, Tim tiên sinh, khó có dịp được giao lưu, chúng ta cá cược thêm chút gì đi. Tim vẫn giữ vẻ nho nhã, ôn hòa, như một quý tộc châu Âu. Hắn ta cười nói, được chứ, không biết ba en tiểu huynh đệ muốn cược gì. Ba en. Tề Nguyên lẩm bẩm. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh giải thích, người kiểm soát nơi ẩn náu cấp 5 thứ 5 trên thế giới, Trùng Cốc cũng là người mạnh nhất khu vực số 5. Thì ra là vậy, ba en chống nạnh, cười nói, thực lực của ta cũng không tồi. Đừng có keo kiệt, ta cược 200.000 linh tệ, thế nào? Ba en tiểu huynh đệ, không ngờ ngươi còn trẻ mà đã chịu chơi như vậy. Tim cười khổ lắc đầu, nhưng vẫn đồng ý. Ba en bĩu môi, ngươi cứ nói đi, có dám không? Tim nheo mắt, nói, xem ra ba en đã có chuẩn bị rồi, đã vậy, ta cũng không thể kém cạnh. Cược thì cược, 200.000 linh tệ. Không nói hai lời, Tim lấy 200.000 linh tệ từ trong ba lô không gian ra, đặt ở rìa khu vực chiến đấu. Ba en hừ lạnh, cũng lấy ra một núi tiền, ném sang một bên. Thấy vậy, bầu không khí xung quanh như bốc cháy. Vốn chỉ là trận đấu để phân chia lợi ích. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành cuộc so tài giữa những thế lực hàng đầu, khiến không khí trở nên căng thẳng. Tim và ba en đứng đối mặt nhau, không chỉ đại diện cho bản thân họ, mà còn đại diện cho khu vực số 3 và khu vực số 5. Thực lực của hai bên gần như ngang nhau. Trong 5 người do Tim cử ra, có 4 người cấp ưu tú, 1 người cấp tốt. Bản thân Tim cũng là người có thực lực cấp ưu tú, hơn nữa còn là cao thủ, nhưng hắn ta không trực tiếp tham gia trận đấu này. Còn 5 người do ba en cử ra cũng có 4 người cấp ưu tú, 1 người cấp tốt, thực lực không hề yếu. Hai bên đều ngầm hiểu ý nhau, cử người cấp tốt cũng là người yếu nhất, lên trước. Không hề nương tay, trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Thực lực đỉnh cấp tốt không hề yếu, ngay cả võ sĩ quyền anh mạnh nhất trên trái đất cũng không đạt được cấp tốt, thể chất đỉnh cấp tốt đã vượt xa giới hạn của người thường. Đạt đến một cảnh giới mới. Khi hai bên giao chiến, mỗi đòn tấn công đều rất mạnh mẽ, phát ra những tiếng động nặng nề, bụi bay mù mịt, khiến người xem phải nín thở. Hai người này không phải người thường, từ cách phối hợp của họ, có thể thấy họ đều có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Trận đấu chỉ kéo dài 4 phút. Sau khi người da đen của ba en tung một cú đánh bằng khuỷu tay vào ngực đối thủ, người da trắng ngất xỉu, trận đấu kết thúc. Trận đầu tiên, ba en thua. Tiếp theo là trận đấu cấp ưu tú. So với cấp tốt, sự khác biệt không lớn lắm. Chỉ là hai người có thể chất tốt hơn, sức mạnh lớn hơn, liên tục tấn công lẫn nhau. Kỹ năng chiến đấu của hai người đều rất tốt, nên khó phân thắng bại. Cuối cùng, sau 5 trận đấu, tỷ số là 3-2. Tim thắng, nhận được 200.000 linh tệ. Nhưng sắc mặt của ba en và những người của khu vực số 5 đều rất khó coi. Ngay tiếp theo, không khí trong sân trở nên có chút ngột ngạt. Tề Nguyên nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, không ổn rồi. Theo chiến đấu tiếp diễn, hỏa khí sẽ càng lúc càng lớn, khó tránh khỏi việc hai bên thế lực sinh ra mâu thuẫn. Mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, ai sẽ cam tâm chịu thất bại như vậy? Mà lại càng quan trọng hơn là, kết quả của cuộc chiến đấu này khẳng định sẽ lưu truyền đến trong diễn đàn, đến lúc đó mất mặt chính là cả một đại khu. Trong tình huống này, việc liên quan đến thể diện của thế lực, tất cả mọi người sẽ không lưu thủ. Quả nhiên, trận chiến đấu thứ hai đồng dạng phi thường kịch liệt. Một bên là thế lực từ đại khu thứ hai cùng một căn cứ cỡ lớn, song phương ác chiến bốn cục, cuối cùng lấy 4-1 kết thúc trận đấu. Thực lực tổng hợp của đại khu thứ hai mạnh hơn, từ đầu tới đuôi không có quá nhiều lo lắng. Những trận đấu sau đó, bầu không khí tương đối ngột ngạt, nhưng chiến đấu lại càng phát ra kịch liệt, cơ hồ mỗi trận đều có người ngã xuống. Trương Trọng Nhạc của khu thứ 8, tại trận thứ 6, trực tiếp phái ra 5 tên chiến sĩ cấp ưu tú, khiến các thế lực khác đều trở nên khiếp sợ. Phải biết, hiện tại lực lượng chiến đấu chủ yếu của nhân loại cầu sinh, vẫn là lấy thuần phục dã thú làm chủ, bởi vì tốc độ tăng lên thực lực của người cầu sinh quá chậm, cần đại lượng thời gian để thăng, hơn nữa còn sẽ tiêu hao lượng lớn đồ ăn chân quý. Điều này sẽ dẫn đến việc chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới có cơ hội đề cao thực lực bản thân. Nhưng mà Trương Trọng Nhạc vừa ra tay chính là 5 tên chiến sĩ cấp ưu tú, có thể thấy được nội tình của hắn thâm hậu. Mà đối thủ của hắn, nhìn 5 tên cấp ưu tú đối diện, lại nhìn đám người ô hợp trước mặt mình, lập tức mặt mày tái mét. Thế là, trận chiến đấu giữa 5 tên cấp ưu tú, đối chiến 2 tên cấp ưu tú cùng 3 tên cấp tốt này, đồng dạng lấy cách biệt điểm số kết thúc. 3-0. Tề Nguyên cũng có chút cảm thán. Thực lực của Trương lão gia tử so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo trận thứ 6 kết thúc, Tề Nguyên cũng tại trận thứ 7 xuất chiến, đối thủ là một thế lực đến từ một căn cứ cỡ lớn, dù sao hắn cũng không biết, cứ đánh là được. Bất quá nhìn đối phương, tướng mạo là người da vàng, vóc dáng không tính là cao, nhìn có chút hèn mọn, luôn có cảm giác giống như đã từng quen biết. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối diện đột nhiên có một người trung niên đứng ra, mang theo nụ cười âm trầm nói: Tề Nguyên đúng không, chúng ta cũng thêm chút tiền đặt cược, thế nào? Tề Nguyên sửng sốt một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời, tiền đặt cược. Ngươi muốn đặt cược gì? Trong mắt người trung niên kia hiện lên một tia dâm tà, nhếch miệng cười nói, nghe nói trong liên minh 5 người của khu thứ 7 các ngươi, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hình như gọi là Trung Mạch Vận. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tề Nguyên lập tức lạnh xuống, trên người ẩn ẩn có sát khí toát ra. Nam tử trung niên kia cũng không hề để ý, mà là tiếp tục khiêu khích, nếu như chúng ta thắng, ngươi đem nữ nhân kia đóng gói đưa cho ta thế nào? Khi hắn nói xong câu đó, toàn bộ hiện trường yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả cây cối xung quanh bị gió thổi lay động, cũng trong phút chốc tĩnh lặng. Không khí hiện trường, trong nháy mắt ngưng trọng đến cực hạn, như có phong bạo sắp nổi lên. Dưới đài, Trương Trọng Nhạc cùng Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, đều nhíu mày, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Tần Chấn Quân tự lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Hắn vì sao muốn cố ý khiêu khích? Có âm mưu gì sao? Bên cạnh, Trương Trọng Nhạc như có điều suy nghĩ nói, kỳ thật, rất nhiều thế lực của các căn cứ cỡ lớn đều có ý kiến với các ngươi. Nếu như các ngươi không chiếm cứ khu thứ 7, khu vực này sẽ bị bọn họ chia chác mất. Về sau là do ta làm đảm bảo, đem toàn bộ khu thứ 7 giao cho các ngươi. Mà những thế lực này chỉ có thể đi những căn cứ cỡ lớn có diện tích nhỏ hơn. Tần Chấn Quân nghe xong thở dài, bất đắc dĩ nói, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Nhưng việc đã đến nước này, đành nhìn Tề Nguyên sẽ giải quyết như thế nào. Trước có Lưu Việt Hoành, hiện tại lại có thế lực khác nhảy ra, quả thật làm cho người ta đau đầu. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Trương Trọng Nhạc đột nhiên cười an ủi, thế lực khiêu khích lần này, chủ yếu là người của đảo quốc, coi như đánh cũng không quan hệ, dù sao thực lực bọn hắn cũng không mạnh. Tần Chấn Quân dừng một chút, cảm thấy Trương lão gia tử hiểu lầm, nghiêm túc giải thích, chúng ta lo lắng không phải chuyện này. Ồ, vậy là lo lắng gì? Trương Trọng Nhạc hơi nghi hoặc nhìn lại. Dương Chính Hà cùng Tần Chấn Quân liếc nhau, nối tiếp lời nói, Trương lão, chúng ta lo lắng, Tề Nguyên thật sự muốn giết người tại đây, chúng ta e rằng ngăn không được. Nói không chừng, còn phải giúp hắn cùng nhau giết. Trương Trọng Nhạc, hắn lúc này mới phản ứng được, ánh mắt lập tức chuyển hướng chỗ chiến đấu. Lúc này, Hắc Ám đã lên đài, đối đầu chính là một tên cầu sinh cấp ưu tú, là người mạnh nhất trong 3 tên cấp ưu tú của đối phương, gần đạt tới ưu tú hậu kỳ. Hắc Ám nhìn chăm chú người trước mắt, trong đầu hồi tưởng lại lời dặn dò của Tề Nguyên trước khi đi, ánh mắt hiện lên một vòng sát ý, chiến đấu bắt đầu. Đối phương cầm trong tay một thanh hắc kim chiến đao, mang theo khí thế một đi không trở lại lao tới, vô luận là khí thế hay tư thế, đều có thể ẩn ẩn nhìn ra, đây là một cao thủ kiếm đạo kinh nghiệm lão luyện. Dưới đài, tên nam tử lùn vừa rồi mở miệng khiêu khích, chính đang thấp giọng nói, trận này Long Tỉnh cơ hồ nhất định có thể chiến thắng. Chúng ta cứ dùng cấp tốt, từng cặp với bọn hắn cấp ưu tú, sau đó, còn không chờ hắn nói xong, trên đài một tiếng vang rung trời, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Hắc Ám mặc giáp tí, chiến lực đạt tới nửa bước hy hữu cấp, không có bất kỳ động tác loè loẹt nào, trực tiếp một quyền tiếp được hắc kim chiến đao, ngay sau đó một chưởng đánh vào trên đầu đối phương. Mang theo lực lượng không thể địch nổi, trực tiếp đem đối phương, theo quán tính mang lên trời, sau đó một bàn tay đập mạnh xuống đất, phần móng vuốt sắc bén của Giáp Tý, khảm vào gương mặt người kia, cơ hồ đem toàn bộ khuôn mặt đập nát. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, trên mặt đất chỉ còn lại một cái thi thể không đầu, đầu đã bị đập thành thịt nát, hòa lẫn với bùn đất. Ưng ực, hiện trường lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nuốt nước miếng. Ngay cả những người cầm quyền của các thế lực khắp nơi, trong thần sắc cũng đều hiện lên một tia cảnh giác, thầm nghĩ trong lòng, không ổn rồi. Chiến đấu bắt đầu đến nay, rốt cục có người đầu tiên tử vong, mà lại là lấy phương thức gọn gàng linh hoạt đến vậy, khiến người ta rung động. Rất nhiều người đều có dự đoán trước, nếu là luận võ quyết đấu, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn ma sát, không thể thiếu việc đổ máu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, người đầu tiên giết người, lại trắng trợn như thế, không chút do dự. Rất nhiều người nhìn về phía Tề Nguyên, bọn hắn rất rõ ràng, tuy người ra tay là tên thuộc hạ cấp ưu tú kia, nhưng người chân chính đứng sau lưng khống chế, nhất định là vị người đại diện khu thứ bảy này. Cương Bản Ngạn trong mắt mang theo phẫn nộ, trên mũ giáp dính đầy máu, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ khiêu khích hai câu, đối phương liền trực tiếp xé rách mặt mũi, không hề cố kỵ mà đại khai sát giới. Cương Bản Ngạn nghiến răng nghiến lợi, Tề tiên sinh, vốn là lẫn nhau luận bàn, ngươi vậy mà hạ thủ tàn nhẫn như thế, khí lượng có phải hay không quá lớn? Tề Nguyên thần sắc đạm mà không thay đổi, nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không quên, nơi này là khu vực không có luật lệ. Cho dù có trận so tài này, coi như trực tiếp giết sạch người của ngươi, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Ngươi, Cương Bản Ngạn sắc mặt đỏ lên, lời nói không kiêng nể gì cả của Tề Nguyên khiến hắn sinh ra sợ hãi. Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, tiếp tục đi, còn chưa kết thúc đâu. Chuyện đến nước này, Cương Bản Ngạn biết mình đã trúng thiết bản, muốn cúi đầu nhận thua, nhưng lại không thể mất mặt. Muốn tiếp tục chiến đấu, lại lo lắng tổn thất nặng nề. Trong chốc lát, hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Tim đang quan sát ở một bên, đồng thời làm trọng tài cho trận chiến đấu này, đột nhiên mở miệng nói, Tề Nguyên, Cương Bản Ngạn tiên sinh xác thực nói năng lỗ mãng, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Nhưng tiếp theo, xin ngươi thủ hạ lưu tình, không nên tùy ý giết chóc, một khi xảy ra xung đột mâu thuẫn, vô luận là ngươi hay là Cương Bản Ngạn, tính mạng đều khó mà bảo toàn. Nghe vậy, Tề Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm, đúng là, làm như vậy rất không an toàn, khiến ta cũng không có cảm giác an toàn. Đang lúc mọi người cho rằng, hắn dự định dàn xếp ổn thỏa. Tề Nguyên nhìn về phía Tần Chấn Quân, hô lên, Tần đại ca, ta không có cảm giác an toàn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Chấn Quân bất đắc dĩ thở dài, buông tay nói với Trương Trọng Nhạc, Trương lão, ta cũng không muốn, nhưng hắn là huynh đệ của ta. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc, phía sau lưng, trong màn sương hỗn loạn linh khí, vang lên tiếng kêu rợn người, sau đó là tiếng giáp xác ma sát với mặt đất. Đám người chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm, ngẩng đầu nhìn lại, một con rết khổng lồ, nửa thân trên quấn quanh đỉnh cây, nửa thân dưới lan tràn trên mặt đất, liếc nhìn ước chừng dài hơn 60 mét. Thứ gì vậy? Chiến lực cấp hy hữu. Mẹ kiếp, sao lại là cấp hy hữu? Phiền phức rồi, tiểu tử này không biết đùa, đã lật bài ngửa rồi sao? Lật cái rắm, đây mẹ nó không phải con rết lần trước sao? Theo con rết khổng lồ xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều hoảng loạn lên, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, tim mặt mày tái mét, con mẹ nó chứ, bảo ngươi chú ý an toàn, là để ngươi đừng gây chuyện. Kết quả ngươi lại ném ra một con rết khổng lồ thế này là sao? Ngươi thì có cảm giác an toàn, chúng ta thì tiêu đời hết rồi. Mà Cương Bản Ngạn, đứng dưới bóng con rết khổng lồ, cảm giác mình bị bóng tối bao trùm, khí thế cường đại cùng hung hãn bao phủ lấy hắn. Khiến hắn hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này, Tim tự biết nói chuyện cũng vô dụng, bèn nhìn về phía Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc lão gia tử bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ tiểu tử này thật không khiến người ta bớt lo. Nguyên bản, vừa rồi dùng Elen làm bia đỡ, để hắn cùng Tề Nguyên giảm bớt danh tiếng, không đến mức quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Kết quả bây giờ thì hay rồi, trực tiếp giết người, lại còn lấy ra một con hung thú cấp hy hữu. Trương Trọng Nhạc chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt, nhưng vẫn là mở miệng khuyên giải. Tiểu Tề, Tiểu Tần, dằn mặt là được rồi, đừng làm bậy. Nghe vậy, Tim mặt càng thêm tái nhợt, ngươi khuyên kiểu đó hả? Định dùng thứ này uy hiếp ta à? Tề Nguyên mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu với Trương Trọng Nhạc tỏ vẻ an tâm, sau đó ra hiệu cho Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân hiểu ý, lập tức phân phó con rết khổng lồ bên cạnh cuộn mình lại. Tuy rằng ý thế hiếp người là cách làm thô bạo, nhưng không thể không thừa nhận, nó thực sự rất hiệu quả. Tề Nguyên nhìn về phía Cương Bản Ngạn, lạnh lùng nói. Ngươi tự sắp xếp người lên đánh tiếp, hay để ta trực tiếp đánh ngươi? Nghe thấy lời uy hiếp của Tề Nguyên, Cương Bản Ngạn mặt mày tái mét, hít sâu vài hơi, rồi phân phó với người bên cạnh. Rất nhanh, một tên cầu sinh cấp tốt đi tới. Hiển nhiên, Cương Bản Ngạn không muốn hy sinh vô nghĩa, cũng không muốn tiếp tục chọc giận Tề Nguyên, nên đành đưa người yếu nhất lên làm vật hy sinh. Mọi chuyện đã rõ ràng, Cương Bản Ngạn đang ở thế yếu, nhưng Tề Nguyên hừ lạnh một tiếng, phái Hàn Đông lên trước, rồi nói thẳng, nhận thua. Giết một tên cấp tốt thì có tác dụng gì? Tề Nguyên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào hai tên cầu sinh cấp ưu tú đang đứng cạnh Cương Bản Ngạn. Bị ánh mắt của Tề Nguyên nhìn chằm chằm, hai người đều run sợ trong lòng. Cương Bản Ngạn thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi quát, lấn. Người! Quá! Đáng! Nhưng lúc này, trận đấu vẫn còn tiếp tục, tất cả các thế lực đều đang quan sát, Tề Nguyên rõ ràng muốn giết chết tất cả những người cấp ưu tú của hắn. Trực tiếp nhận thua. Không, hắn không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Người thứ hai cấp tốt ra sân, Tề Nguyên lại cho Trương Viễn lên, vẫn như cũ nhận thua ngay lập tức. Ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa câu chuyện để đảm bảo tính mạch lạc và nhất quán, đồng thời vẫn giữ nguyên phong cách và giọng điệu ban đầu. Từ đó, điểm số lớn bị lật về 1-2, Cương Bản Ngạn chiếm cứ tiên cơ, nhưng hắn căn bản không vui vẻ chút nào. Bởi vì người tiếp theo ra sân, chỉ có thể là cấp ưu tú. Tốn bao nhiêu tài nguyên quý giá để bồi dưỡng một thuộc hạ cấp ưu tú, hắn rõ ràng hơn ai hết. Hơn nữa, ba tên thuộc hạ cấp ưu tú này đều là trụ cột vững vàng trong căn cứ, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng, là trợ thủ đắc lực của hắn. Ban đầu chỉ nghĩ đây là một trận luận bàn. Nào ngờ, chỉ vì một câu nói của mình, mà phải tự tay chôn vùi những thuộc hạ đắc lực. Đối mặt với ánh mắt uy hiếp của Tề Nguyên, Cương Bản Ngạn môi run lên vì phẫn nộ, chậm rãi nói, Cốc Hạ Hoàng, ngươi lên đi, hai người còn lại đều là người cầm quyền của một phương thế lực, chắc chắn rất ít khi tự mình chiến đấu, chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Cốc Hạ Hoàng khóe miệng giật giật, nhìn thi thể không đầu của Long Tỉnh trên mặt đất, trong lòng như có hàng vạn con ngựa chạy qua, nhưng hắn đã ký kết khế ước khống chế với Cương Bản Ngạn, dù không muốn cũng không thể phản kháng. Lúc này, Tần Chấn Quân đi đến bên cạnh Tề Nguyên, bình tĩnh nói, trận này để ta, dám vũ nhục muội muội ta phải dạy cho chúng một bài học. Tần Chấn Quân mặc khôi giáp nhẹ, bên hông đeo một thanh chiến đao cấp hy hữu thon dài, trên lưng là một cây cung lớn, trên tay còn đeo một chiếc găng tay, gần như được vũ trang đầy đủ. Cốc Hạ Hoàng đối diện mặt mày tái mét, hắn không chỉ thực lực yếu mà trang bị còn nghèo nàn, khí thế đã yếu hơn một bậc. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Tần Chấn Quân không hề nương tay, rút chiến đao ra chém tới. Cốc Hạ Hoàng cố gắng dùng đao cấp ưu tú đỡ đòn, nhưng không có chút tác dụng nào, trực tiếp bị chém đứt. Tiếp theo, giáp ngực của hắn cũng bị chém một đường nứt lớn. Trận đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc, Cốc Hạ Hoàng nghĩ rằng, cứ đánh qua loa vài chiêu, chống đỡ 3-4 phút rồi nhận thua là được. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tần Chấn Quân không hề do dự, đao thứ hai theo sát phía sau, với góc độ xảo trá, thế mạnh như trẻ che đánh tới. Từ phía bên phải bụng của Cốc Hạ Hoàng, một đao đâm tới, trực tiếp chém đứt cánh tay phải từ dưới nách, tiện thể bổ đôi người hắn. Tiếng kêu thảm thiết như xé lòng, cùng với âm thanh máu tươi phun trào, khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng. Tần Chấn Quân mặt không biểu tình, tiện tay hất lưỡi đao, vẩy máu đi, rồi tra đao vào vỏ. Mặc dù không có trực tiếp đánh giết, nhưng loại tình huống này còn không bằng trực tiếp giết. Cương Bản Ngạn trợn mắt tròn xoe, thấp giọng quát nói, Tề Nguyên, ngươi nhất định phải đem chuyện làm tuyệt sao? Thật buông ra cánh tay làm, ta chưa chắc thật sợ ngươi. Tề Nguyên cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là bớt tranh cãi, trận thứ năm ta tự thân lên, ngươi có sát chiêu gì cứ sử dụng hết ra đi. Tốt, tốt, tốt, Cương Bản Ngạn nói liên tục 3 tiếng tốt, trong ánh mắt hiện ra vẻ nham hiểm. Chỉ thấy hắn từ trong ba lô không gian, móc ra một bình chất lỏng màu đỏ, đưa cho một tên thuộc hạ cấp ưu tú, thấp giọng dặn dò điều gì đó. Những người khác thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, kể cả tên thuộc hạ kia cũng có chút khó hiểu. Chỉ có Tề Nguyên là nheo mắt lại, nhận ra bình chất lỏng kia, lẩm bẩm, đây là huyết mạch dược tề. Bình dược tề này trông rất giống với huyết mạch dược tề cự giác man ngưu mà hắn từng có được, chắc là vật tương tự. Nhưng hắn có chút nghi ngờ, loại thuốc này chẳng lẽ có thể dùng cho người? Đây là loại kỹ thuật hắc ám gì vậy? Dù sao đi nữa, Tề Nguyên vẫn cẩn thận đề phòng, tránh để lật thuyền trong mương. Cương Bản Ngạn gằn từng chữ, Tề Nguyên, đây là ngươi ép ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tề Nguyên giấu ánh mắt dưới chiến giáp hợi, suy tư một hồi, rồi nói, đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Một bình dược tề không rõ lai lịch. Hừ, ta muốn xem ngươi còn ngông cuồng được bao lâu. Tề Nguyên cười lớn, giọng điệu khinh miệt, dược tề này ngươi cứ uống đi, ta cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội. Thấy Tề Nguyên ngạo mạn như vậy, Cương Bản Ngạn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sử dụng bình dược tề này cần không ít thời gian. Nếu Tề Nguyên ra tay ngay lập tức, hắn cũng không chắc chắn lắm về khả năng chiến thắng. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đúng như ý hắn. Sau khi hai bên đứng vào vị trí, tên thuộc hạ kia không chút do dự, làm theo lời Cương Bản Ngạn, cầm lấy huyết mạch dược tề định uống. Nhưng ngay sau đó, một dây gai khổng lồ từ dưới đất phía sau lưng hắn chui ra, quất mạnh vào lưng hắn. Lực đạo cực lớn khiến hắn bay ra ngoài, bình huyết mạch dược tề trên tay cũng văng đi. Tề Nguyên nhanh tay nhanh mắt, dùng một sợi dây gai khác cuốn lấy bình huyết mạch dược tề. Thấy cảnh này, Cương Bản Ngạn ngây người ra một lúc, rồi ánh mắt trở nên dữ tợn, gào lên, tiểu bối láo toét. Đây chính là ngươi nói cho đủ thời gian sao? Tề Nguyên không thèm để ý đến hắn, dây leo tùy ý lan tràn, trói chặt tên thuộc hạ cấp ưu tú đối diện, không cho hắn nhúc nhích. Hắn lấy dụng cụ giám định ra, bắt đầu giám định huyết thống dược tề. Không tệ, huyết mạch dược tề cấp hy hữu, Cương Bản huynh, ngươi cũng thật hào phóng, vậy ta xin phép không khách sáo. Tề Nguyên cười nhạt, rồi bổ sung, ba tên cấp ưu tú, thêm một bình huyết mạch dược tề cấp hy hữu, ta nhận quà của ngươi vậy. Nói xong, không chút do dự, hắn điều khiển dây leo xé xác tên thuộc hạ kia thành từng mảnh, biến thành một đống thịt nát. Kết thúc trận đấu, Tề Nguyên không thèm liếc nhìn Cương Bản Ngạn một cái, trực tiếp thu hồi dây leo rồi trở về đội ngũ, chỉ để lại trên sân bãi một mảng hỗn độn toàn máu và thịt. Mà tâm tư của Tề Nguyên lúc này đang đặt hết vào bình huyết mạch dược tề. Không ngờ rằng, sau một thời gian dài như vậy, lại có được thứ tốt này. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, đây đúng là một bình huyết mạch dược tề, chỉ bất quá không phải của cự giác man ngưu, mà là của một loài sinh vật hùng mạnh khác quỷ bối long viên. Đây là một loài mà Tề Nguyên chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe tên. Theo thông tin từ dụng cụ giám định, đây là một loài sinh vật hình dạng giống vượn, có thể chất cực kỳ mạnh mẽ, bản năng chiến đấu cực cao, lại có trí tuệ vượt trội. Chỉ nhìn vào thông tin thôi cũng đủ biết đây là một loài hung thú cực kỳ lợi hại. Tề Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn, may mà mình ra tay nhanh, nếu không thứ tốt này đã bị tên Cương Bản Ngạn chết tiệt kia phá hỏng rồi. Cất huyết mạch dược tề đi, Tề Nguyên nhìn về phía sân đấu, có bài học trước. Hai bên đều thi đấu rất cẩn thận, sợ lại chọc phải Tề Nguyên. Vì vậy, trận đấu cuối cùng diễn ra hết sức nhạt nhẽo, không có chút kịch tính nào, kết thúc với tỷ số 3-2. Tề Nguyên đi tới chỗ Trương Trọng Nhạc, than thở, Trương lão gia tử, ông xem chuyện này là sao? Cũng bởi vì chiếm cứ khu thứ 7 mà thôi, sao cứ có người đến gây phiền phức cho ta vậy? Ông cũng không quản ta, Trương Trọng Nhạc liếc xéo hắn, lạnh lùng nói, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao, ngươi không tự nhìn lại xem. Từ khi chiếm lĩnh khu thứ 7 đến giờ, các ngươi kiếm được bao nhiêu linh tệ rồi? Ít nhất cũng phải 7-8 triệu chứ. Ặc, nghe Trương Trọng Nhạc nói vậy, Tề Nguyên xấu hổ gãi đầu. Trương Trọng Nhạc nói, ngươi đừng có tưởng rằng bây giờ linh tệ ngày càng mất giá. Ta nói cho ngươi biết, không phải linh tệ mất giá, mà là phần lớn linh tệ đều nằm trong tay những người cầu sinh cấp cao như chúng ta. Đối với những người cầu sinh bình thường mà nói, trước kia họ không có linh tệ, bây giờ càng không có, thậm chí còn nghèo hơn. Ngày càng nhiều người cầu sinh buộc phải từ bỏ nơi ẩn náu, đi vào các căn cứ, làm việc cho chúng ta để kiếm linh tệ. Người biết có được cả một đại khu, có nghĩa là bao nhiêu tài phú không? Ít nhất cũng phải trên 100 triệu. Đủ nuôi sống mấy chục vạn người, có kẻ đỏ mắt cũng là chuyện bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe vậy, Tề Nguyên gật đầu tán thành, khối tài sản khổng lồ kia khiến hắn có chút quên mất sự quý giá của linh tệ. Kẻ no không biết kẻ đói, những thế lực khác nghèo khổ lắm. Trương Trọng Nhạc vỗ vai Tề Nguyên, rồi nhìn sang Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, dạy dỗ, ta đã bảo đảm khu thứ 7 cho các ngươi rồi, các ngươi phải kinh doanh cho tốt, đừng có lúc làm lúc nghỉ. Ba người Tề Nguyên xấu hổ cúi đầu, đúng là bọn họ chưa dốc hết sức vào việc phát triển khu thứ 7. Chỉ mới nghĩ đến việc kiếm tiền, mà chưa cân nhắc đến sự phát triển lâu dài. Nghe Trương Trọng Nhạc nói vậy, bọn họ nhận ra cần phải coi trọng việc này hơn. Cuối cùng, Trương Trọng Nhạc an ủi. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, có Lưu Việt Hoành và Cương Bản Ngạn làm gương, lại thêm việc Tiểu Tề và Tiểu Tần phô trương lực lượng cấp hy hữu, sẽ không có kẻ nào dám đến gây chuyện với các ngươi nữa đâu. Ba người Tề Nguyên nghe lời gật đầu. Trong lúc nói chuyện, 9 thế lực vượt qua vòng loại đã xuất hiện. Vòng thi đấu thứ 2 chính thức bắt đầu. Lần này, mọi người đều khá hiền hòa, không ai cố tình gây sự. Tề Nguyên cũng vậy, cho Hàn Đông, Trương Viễn, Hắc Ám lần lượt ra thi đấu. Đối thủ lần này là khu thứ 10 của một siêu cấp căn cứ. Khu thứ 10 cũng giống như khu thứ 7, không nằm trong tay chính phủ, mà do ba thế lực của người cầu sinh cùng quản lý, thực lực tổng hợp rất mạnh. Thậm chí, thực lực của riêng một đại khu này còn mạnh hơn không ít so với những thế lực của chính phủ thông thường. Đối phương phái ra 5 người, đều là những người cầu sinh cấp ưu tú, quả là một đội hình mạnh. Nhưng may mắn là, phe Tề Nguyên cũng không yếu, Hắc Ám và Trương Viễn đều giành chiến thắng, nhưng điều bất ngờ là Hàn Đông lại thất bại. Không phải hắn yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Đối thủ của hắn là một gã cơ bắp cao lớn mặc khôi giáp màu xanh đậm, nhìn động tác chiến đấu thì có vẻ là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Thể chất của hắn đã đạt đến cấp ưu tú hậu kỳ, mạnh hơn Hàn Đông rất nhiều. Tuy rằng Hàn Đông đã dốc hết sức, phát huy toàn bộ sức mạnh của Giáp Tỵ, nhưng vẫn không thể địch lại. Tuy nhiên đối phương ra tay rất có chừng mực, sau khi đánh bị thương thì liền lễ phép lui về, không tiếp tục tấn công. Thậm chí, còn len lén liếc nhìn Tề Nguyên. Điều này khiến Tề Nguyên có chút buồn cười. Ba trận đầu, tỷ số là 2-1, nhưng hai trận sau, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân không ra tay, đối phương liền trực tiếp nhận thua. Bọn họ tự biết không có khả năng giải quyết được Tề Nguyên, liều chết với hắn chẳng thà lùi một bước, tiện thể kết giao bằng hữu. Các trận đấu giữa những thế lực khác cũng đều điểm là dừng. Cuối cùng dựa theo thứ hạng, các thế lực lần lượt lấy đi số lượng thông linh trầm mộc tương ứng. Tề Nguyên lại thu được thêm 50 cây thông linh trầm mộc cấp ưu tú, xem như một món hời ngoài ý muốn. Sau khi phân chia xong, trong mảnh linh địa này vẫn còn không ít thông linh trầm mộc, hơn nữa còn có 5 cây cấp hy hữu. Dù sao đi nữa, nơi này tuyệt đối là một vùng đất quý giá, có ý nghĩa và giá trị phi thường. Sau khi các thế lực cùng nhau thảo luận, cuối cùng mọi người quyết định, 18 thế lực ở đây sẽ cùng nhau quản lý mảnh linh địa này. Mỗi thế lực phái ra một người cấp ưu tú, cùng nhau đóng quân tại đây. Tuy nhiên, đối với những người cấp ưu tú này, Tề Nguyên đưa ra một yêu cầu, nhất định phải là người cầu sinh, không được là dã thú. Dã thú dù sao cũng không có trí tuệ, cho dù đã được thuần hóa cũng không thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa, nếu gặp phải tình huống đặc biệt, người cầu sinh có thể linh hoạt xử lý vấn đề hơn. Đề nghị này nhận được sự ủng hộ của đại đa số mọi người, chỉ có một người là sắc mặt rất khó coi. Cương Bản Ngạn mặt mày ủ rũ, nhìn sang bên trái là một thi thể không đầu, nhìn sang bên phải là một đống thịt nát, nhìn ra phía sau là người anh em bị chém đứt nửa bả vai, đang hôn mê bất tỉnh. Vừa đúng lúc, Tề Nguyên lại nói, nếu thế lực nào không có đủ người cấp ưu tú, thì cũng đừng miễn cưỡng, cứ rời đi là được. Lời vừa dứt, không ít người xung quanh đều quay sang nhìn Cương Bản Ngạn. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Cương Bản Ngạn mặt đỏ như gan lợn, miệng há ra mấy lần nhưng không nói nên lời. Tuy rằng hắn rất muốn phản bác, nhưng lại chẳng có lý do gì để phản bác. Ba thuộc hạ cấp ưu tú. Nghĩ đến đây, hắn lại thấy đau lòng. Bồi dưỡng một người cấp ưu tú vốn đã rất khó khăn, phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tài nguyên. Đặc biệt là người cầu sinh cấp ưu tú, chi phí bỏ ra còn lớn hơn. Mặc dù những người ở đây đều là những người cầu sinh đỉnh cấp, nhưng số lượng người cầu sinh cấp ưu tú trong căn cứ của bọn họ phần lớn, cũng chỉ có 1-2 người. Cuối cùng, dưới ánh mắt căm tức của Cương Bản Ngạn, 17 thế lực còn lại quyết định cùng nhau đóng quân tại đây, loại hắn ra ngoài. Không ai lên tiếng bênh vực hắn, thậm chí còn có người chế giễu. Lúc này, Tề Nguyên không thèm để ý đến Cương Bản Ngạn, mà đi tìm Tim. Tim huynh đệ, ngươi trước đó nói hợp tác với ta, nhưng ta thấy nơi này hình như cũng không có nguy hiểm gì. Trước đó, Tim đã dùng một cây thông linh trầm mộc, cấp hy hữu để đổi lấy sự hợp tác của Tề Nguyên. Nhưng hiện tại, vì nguyên nhân của Elen, mảnh linh địa này đã bị bại lộ, phá hỏng kế hoạch ban đầu của Tim. Tề Nguyên muốn xem Tim sẽ lấy lý do gì để thoái thác. Nghe thấy lời của Tề Nguyên, Tim nở nụ cười ôn hòa, áy náy nói, thật xin lỗi, trước đó ta đã lừa ngươi. Kỳ thực nơi ta muốn hợp tác với ngươi là một mảnh linh địa khác. Ồ, chẳng lẽ ngươi phát hiện hai mảnh linh địa sao? Tề Nguyên giả vờ ngạc nhiên, cố tình lờ đi vẻ áy náy của Tim, tỏ ra không mấy quan tâm. Tim làm bộ biết gì nói nấy, đúng vậy, nhưng mảnh linh địa kia khác với nơi này. Khác biệt thế nào? Tề Nguyên giả vờ tò mò, hạ giọng hỏi, diễn tròn vai một người phụ họa. Tim cũng hạ giọng, nói, thông linh trầm mộc chỉ hữu dụng với người cầu sinh, đối với dã thú không có giá trị quá cao. Cho nên, nơi này không có dã thú mạnh mẽ canh giữ, hoàn cảnh cũng rất tốt. Chúng ta không tốn nhiều sức đã chiếm được. Tề Nguyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuy nhiên, mảnh linh địa kia thì khác, nồng độ linh khí ở đó đạt đến cấp hy hữu. Hơn nữa, còn có một con hung thú cấp hy hữu hậu kỳ, cùng với rất nhiều dã thú cấp ưu tú canh giữ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ta không thể tự mình giải quyết được. Tuy nhiên, tuy ta chưa từng vào trong đó, nhưng ta có thể khẳng định, bên trong nhất định có tài nguyên cực kỳ quý giá. Thậm chí rất có thể còn giá trị hơn cả thông linh trầm mộc. Vì vậy, ta muốn tìm vài người hợp tác, cùng nhau khám phá mảnh linh địa kia. Nhưng ta không biết rõ trong khu rừng đó rốt cuộc có tài nguyên quý giá gì, nên chỉ có thể dùng thông linh trầm mộc để thu hút mọi người. Ra vậy, Tề Nguyên khéo léo nói, kỳ thực ngươi cứ nói thẳng ra là được, mọi người đều có thể hiểu mà. Dù sao đây cũng là lần đầu khám phá, làm sao có thể thuận lợi ngay được. Tim tươi cười rạng rỡ, không ngừng xin lỗi, hắn thật sự không ngờ rằng người đứng đầu khu thứ 7 như Tề Nguyên lại dễ nói chuyện như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lúc này, Tề Nguyên đột nhiên hỏi, Tim, vậy kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Gần đây có hành động gì không? Nếu không có việc gì, ta định mấy hôm nữa sẽ tiếp tục tiến về phía đông. Tim làm bộ suy nghĩ, cân nhắc một hồi rồi đáp, thật ra, ta đã chuẩn bị xong phần lớn rồi, mấy ngày nữa là có thể hành động. không biết có thời gian cụ thể không? Suy nghĩ một lát, Tim nói, vậy thì ngày kia đi, với thực lực hiện tại của chúng ta, đủ để khám phá mảnh linh địa kia. Nhưng mong ngươi giữ bí mật về chuyện này. Giữ bí mật? Ngay cả người của khu thứ bảy chúng ta cũng không được nói sao? Tim cười xua tay, ý ta là, đừng nói cho những thế lực mạnh khác. Dù sao thì, không ai biết trong mảnh linh địa này có bao nhiêu tài nguyên quý giá. Nếu có quá nhiều người, lợi ích của chúng ta sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bí mật. Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi, vậy ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại. Kết thúc cuộc trò chuyện, sau khi hai người tách ra, nụ cười trên mặt họ dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Tim gọi Mia và hai thuộc hạ cấp ưu tú lại, cùng nhau thảo luận. Tim bình tĩnh nói, Tề Nguyên không đơn giản, không thể tin những gì hắn nói. Hơn nữa, hắn chắc chắn đã nhận ra điều bất thường, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Mia lạnh lùng nói, ngươi có phải quá nhạy cảm rồi không? Tề Nguyên chẳng biết gì cả, hắn có thể tính toán được gì chứ? Tim kiên quyết lắc đầu, khẳng định, ta tin vào phán đoán của mình. Tề Nguyên không đơn giản, ngươi cứ làm theo yêu cầu của ta. Kế hoạch cụ thể là gì? Tim cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi nói, ta sẽ liên lạc với những người khác, ba người các ngươi đến linh địa trước để chuẩn bị, nhớ kỹ. Rõ chưa? Sau đó, hình như vẫn chưa yên tâm, hắn lại bổ sung, hành động lần này rất quan trọng, các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Đặc biệt là cô, Mia. Mia ngẩng cao đầu, thề thốt, ngươi yên tâm, ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Ở một nơi khác, trong căn cứ của Tề Nguyên. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc bốn người ngồi quanh một cái bàn. Trên bàn bày một tấm linh phù truyền tin, giọng nói của Mia vang lên từ bên trong. Ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Trương Trọng Nhạc giật giật khóe miệng, nắm lấy tay Tề Nguyên. Cháu trai ngoan, ông cũng muốn có loại linh phù truyền tin này. Tề Nguyên ngẩn người, im lặng nhìn vị lão gia tử này. Tuy nhiên, hắn không đồng ý ngay, mà bĩu môi nói, loại linh phù truyền tin này tuy không phải đặc biệt quý hiếm, nhưng cũng không thể miễn phí được. Không biết Trương lão gia tử định dùng gì để trao đổi. Ngươi muốn gì? Trương Trọng Nhạc xua tay, hỏi không chút do dự. Tề Nguyên ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, phương pháp đột phá cấp hy hữu. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, nghi ngờ hỏi, phương pháp đột phá cấp hy hữu? Sao ta biết được? À, Tề Nguyên cười lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Trọng Nhạc, khiến ông ta cảm thấy không được tự nhiên. Tần Chấn Quân ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, nói thay Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên, ngươi đừng dọa Trương lão. Trương lão, ông cũng đừng giả vờ nữa. Trương Trọng Nhạc vẫn chối bay chối biến, ta không có. Bên cạnh, Dương Chính Hà liếc mắt khinh thường, nói thẳng, Trương lão, ông đừng có giấu giếm nữa, người anh em tên Diệp Trung Minh kia cũng đã đột phá cấp hy hữu rồi đúng không? Trương Trọng Nhạc nghẹn lời, khóe miệng run run, các ngươi sao biết được? Dương Chính Hà rót cho Trương lão gia tử một chén trà, nói, lúc Tề Nguyên mang theo hung thú cấp hy hữu đến gần người kia, đã cảm nhận được. Trương Trọng Nhạc, ta. Tề Nguyên thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi, Trương lão gia tử, không giấu gì ông, ba chúng ta đều đã đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là đến cấp hy hữu, nhưng tiếc là vẫn chưa thể đột phá. Nếu ông thật sự có biện pháp, mong ông chỉ điểm, dù thành công hay không, ta cũng sẽ tặng ông 10 tấm linh phù truyền tin để cảm tạ. Thấy Tề Nguyên hiếm khi nghiêm túc như vậy, Trương Trọng Nhạc lộ vẻ khó xử, nét mặt trở nên giằng xé, có vẻ rất do dự. Suy nghĩ hồi lâu, ông ta mới thở dài, như chút được gánh nặng, thôi được rồi, nói cho các ngươi cũng được. Nhưng mà, ta muốn 20 tấm linh phù truyền tin. Không vấn đề, linh phù truyền tin không thành vấn đề. Tề Nguyên rất sảng khoái, lấy ra 20 tấm linh phù truyền tin từ trong nhẫn không gian, nhét vào tay Trương lão gia tử. Được rồi, vậy ta nói cho các ngươi biết. Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ thở dài, nói, kỳ thực, muốn đột phá lên cấp hy hữu, cần có 3 điều kiện. 3 điều kiện. Đúng vậy, điều kiện thứ nhất, chính là thiên phú. Không phải ai cũng có tư chất đột phá lên cấp hy hữu, chỉ có số ít người mới có thể đạt đến cảnh giới này. Ba người Tề Nguyên gật đầu, bọn họ đều hiểu điều này. Không chỉ riêng cấp hy hữu, những cấp bậc khác cũng vậy, có người thiên phú tốt, tốc độ tăng lên rất nhanh. Nhưng cũng có người, dù có sử dụng nhiều tài nguyên quý giá đến đâu, cũng không thể đột phá lên cấp bậc tiếp theo. Trương Trọng Nhạc nhìn ba người, nói thêm, nhưng theo ta thấy, ba người các ngươi không đột phá được, không phải vì nguyên nhân này. Vậy thì là... Trương Trọng Nhạc nói tiếp, điều kiện thứ hai để đột phá, chính là phải có đủ linh khí và thể chất đủ mạnh. Nói cách khác, ngươi phải không ngừng rèn luyện, tích lũy, để thân thể đạt đến trình độ gần với cấp hy hữu. Tốt nhất là có thể lợi dụng tài nguyên cấp hoàn mỹ, cung cấp một lượng lớn linh khí để đột phá. Tề Nguyên nhíu mày, suy tư nói, ngoại trừ Dương Chính Hà đại ca là mới đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong, ta và Tần đại ca đã đạt đến cảnh giới này từ lâu rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng đều đã ăn nguyên liệu nấu ăn cấp hoàn mỹ. Trương Trọng Nhạc nghẹn lời, thầm nghĩ, quả nhiên là ba tên nhà giàu. Vậy thì chính là nguyên nhân thứ ba, ta nghĩ ngươi và Tiểu Tần đều vướng phải nguyên nhân này. Nguyên nhân gì? Trương Trọng Nhạc vuốt râu, chậm rãi nói, hai người các ngươi, chắc hẳn không phải là sinh vật đầu tiên đạt đến cấp hy hữu trong căn cứ chứ. Ý gì? Tề Nguyên ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của ông ta. Tần Chấn Quân ánh mắt có chút ngưng trọng, cũng không hiểu lắm. Trương Trọng Nhạc giải thích, nói đơn giản, căn cứ cấp 5 chỉ cho phép một sinh vật đột phá lên cấp hy hữu. Hơn nữa, không chỉ là căn cứ, những nơi khác trong thế giới sương mù cũng vậy, dã thú cũng không thể tùy tiện đột phá lên cấp hy hữu. Dã thú muốn đột phá cấp hy hữu, cũng phải chiếm cứ một khu vực sinh tồn có phẩm chất cao mới có thể thành công. Đây cũng là lý do tại sao, rất nhiều dã thú cấp ưu tú muốn tấn công căn cứ cấp 5, chúng chính là muốn tranh giành suất đột phá đó. Nghe Trương Trọng Nhạc giải thích, Tề Nguyên mới chợt hiểu ra, trong đầu suy nghĩ không ngừng, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao mình vẫn không thể đột phá. Bởi vì trên đảo giữa hồ, suất đột phá cấp hy hữu đã bị đại thụ thủ hộ chiếm mất. Vì vậy, nó không thể hỗ trợ hắn đột phá. Tần Chấn Quân chắc cũng là tình huống tương tự. Con rết khổng lồ cấp hy hữu của hắn sau khi chết đã hồi sinh trong hồ khôi thú, cũng chiếm mất một suất đột phá cấp hy hữu. Còn trường hợp của Dương Chính Hà thì hơi khác, hắn mới đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong. Cho dù là về mặt tích lũy linh khí hay rèn luyện thân thể, đều chưa đạt đến mức hoàn mỹ nhất, không đột phá được cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên đã có cách giải quyết, đó là đến căn cứ rừng khoáng để đột phá. Suất đột phá của căn cứ rừng quặng chắc hẳn vẫn chưa có ai sử dụng. Tuy nhiên lúc này, Trương Trọng Nhạc lại đưa ra một cách khác, trường hợp của các ngươi rất dễ giải quyết, đó là nâng cấp căn cứ. Đạt đến cấp 6, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Ba người đều gật đầu đồng ý, nhưng Tề Nguyên có chút tò mò hỏi, Trương lão gia tử, sao ông biết được những điều này? Chẳng lẽ ông lại có được tiên đoán quyển trục? Trương Trọng Nhạc lắc đầu phủ nhận, đương nhiên là không, đừng nói là tiên đoán quyển trục, cả tháng nay ta còn chưa thấy cái dương tài nguyên nào. Vậy ông, sao lại biết rõ như vậy? Trương Trọng Nhạc thản nhiên nói, chờ khi các ngươi nâng cấp căn cứ lên cấp 6, những thông tin này sẽ tự động xuất hiện. Tề Nguyên, Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân, Trương lão gia tử, các ngươi đã nâng cấp lên căn cứ cấp 6 rồi sao? Sao lại không có tin tức gì vậy? Tề Nguyên cực kỳ kinh ngạc, nhớ ngày đó khi căn cứ cấp 5 đầu tiên xuất hiện, hệ thống đã thông báo toàn server, hơn nữa còn tung ra bảng xếp hạng căn cứ cấp 5, vậy mà đến căn cứ cấp 6 lại im hơi lặng tiếng như vậy. Trương Trọng Nhạc gật đầu, thực ra đã có không ít thế lực nâng cấp lên căn cứ cấp 6 rồi, nhưng sự thay đổi của căn cứ cấp 6 không lớn như chúng ta tưởng. Tề Nguyên tò mò ghé sát vào, nhìn chằm chằm Trương Trọng Nhạc, nào, nói rõ hơn đi. Truyền thụ kinh nghiệm cho chúng ta. Tề Nguyên đã có đủ khả năng để nâng cấp lên căn cứ cấp 6, nhưng hắn lo lắng rằng, giống như lúc đột phá lên cấp 5, sẽ xuất hiện 2-3 con hung thú cấp hy hữu, nên vẫn không dám thử. Giờ có người đi trước, hắn đương nhiên phải học hỏi kinh nghiệm. Trương Trọng Nhạc cười nói, thực ra, việc nâng cấp lên căn cứ cấp 6 dễ dàng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Đầu tiên, trong quá trình đột phá, sẽ không có bất kỳ dã thú nào ngăn cản, chỉ cần ngươi đủ điều kiện là có thể trực tiếp nâng cấp thành công. Chỉ là, căn cứ cấp 6 khác với căn cứ cấp 5, tất cả các căn cứ cấp 5 của người cầu sinh đều có chất lượng gần giống nhau. Đều có không gian sinh tồn bán kính 3 km, cùng nồng độ linh khí cấp tốt. Nhưng căn cứ cấp 6 thì khác biệt rất lớn, chất lượng cũng thượng vàng hạ cám. Tề Nguyên không nhịn được hỏi xen vào, vì sao? Yếu tố nào ảnh hưởng đến điều đó? Trương Trọng Nhạc nhấp một ngụm trà, nói, ngươi còn nhớ điều kiện để nâng cấp lên căn cứ cấp 6 không? Nghe Trương lão gia tử nói vậy, Tề Nguyên lập tức phản ứng lại, hoàn mỹ cấp hạch tâm. Từ căn cứ cấp 5 lên cấp 6, cần có 4 điều kiện. 1. Người cầu sinh đạt cấp ưu tú. 2. Có một vật phẩm cấp hoàn mỹ làm hạch tâm nâng cấp căn cứ. Bao gồm linh vật, kỳ quan, hoặc những vật phẩm cao cấp khác. 3. Có 3 sổ đỏ ngang cấp. 4. 50 vạn linh tệ. Điều kiện thứ nhất, thứ 3, thứ 4 không thể tạo ra sự khác biệt quá lớn. Chỉ có điều kiện thứ 2 mới có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng của căn cứ. Trương Trọng Nhạc cũng đưa ra câu trả lời khẳng định, đúng vậy, trong 4 điều kiện này, điều kiện thứ 2 là khắc nghiệt nhất. Hoặc nói cách khác, nó vừa dễ lại vừa khó. Nói nó dễ, là bởi vì chỉ cần là tài nguyên cấp hoàn mỹ, thì đều có thể làm hạch tâm, dù là một cục đá hay một khúc gỗ cũng được. Nói nó khó, là bởi vì chất lượng của căn cứ cấp 6 phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của tài nguyên cấp hoàn mỹ này. Tề Nguyên đặt câu hỏi, cụ thể thì khác biệt lớn đến mức nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có ai thử chưa? Đương nhiên là có. Trương Trọng Nhạc gật đầu, Lúc đầu, chúng ta cũng lo lắng sẽ có dã thú cấp hy hữu xuất hiện, nên không trực tiếp nâng cấp căn cứ chính, mà thử nghiệm ở những căn cứ cấp 5 khác trước. Lần đó chúng ta dùng một viên thủy tinh chống nước cấp hoàn mỹ làm hạch tâm, cũng không phải thứ quá quý hiếm. Sau khi nâng cấp thành công, toàn bộ căn cứ đều có hiệu quả chống nước. Đây chỉ là một ví dụ, những thế lực khác cũng có tình huống tương tự. Ví dụ như Daniel ở khu thứ 2, bọn họ dùng liệt diễm cương thạch cấp hoàn mỹ, cũng coi như là một tài nguyên không tệ. Nhưng sau khi nâng cấp lên căn cứ cấp 6, linh khí trong toàn bộ căn cứ đều trở nên nóng rực, ngay cả đất đai cũng biến thành màu đỏ. Ưu điểm duy nhất là, dưới lòng đất sinh ra rất nhiều khoáng thạch thuộc tính hỏa, phẩm chất còn rất cao, xem như một niềm vui ngoài ý muốn. Còn có khu thứ 5, Trương Trọng Nhạc liên tiếp đưa ra rất nhiều ví dụ về việc các thế lực khác nhau nâng cấp lên căn cứ cấp 6. Tề Nguyên nghe xong, nghi ngờ hỏi, sao ta thấy những ví dụ này không có gì đặc biệt, có căn cứ cấp 6 nào thật sự thành công không? Có chứ. Trương Trọng Nhạc khẳng định, những ví dụ ta vừa nói đều là kết quả thử nghiệm của các thế lực khác nhau trên những căn cứ cấp 5 không quan trọng. Còn tình hình căn cứ chính của họ thì sẽ không công bố ra ngoài. Ra vậy. Tuy nhiên, cũng có một ví dụ khá hay. Ồ, là gì? Trương Trọng Nhạc lại lấy ví dụ, có một thế lực dùng một khúc gỗ cổ quái bị sét đánh làm hạch tâm. Sau khi nâng cấp thành công, trong căn cứ mọc lên một cây đào, nghe nói phẩm chất đạt đến cấp hoàn mỹ, nhưng tác dụng cụ thể thì không rõ. Tề Nguyên tặc lưỡi, thầm nghĩ, so với căn cứ cấp 5, bản thân căn cứ cấp 6 đã là một phần thưởng cực lớn rồi. Chỉ cần sử dụng hạch tâm cấp hoàn mỹ hợp lý, là có thể thu được tài nguyên cực kỳ quý giá trong căn cứ cấp 6. Như vậy, việc lựa chọn hạch tâm cấp hoàn mỹ trở nên vô cùng quan trọng. Lời nói tiếp theo của Trương Trọng Nhạc cũng chứng thực suy đoán này. Thật ra, ta khuyên các ngươi đừng vội vàng nâng cấp lên căn cứ cấp 6 không khó. Cái khó là tìm được một hạch tâm cấp hoàn mỹ đủ tốt. Có rất nhiều thế lực tuy có đủ khả năng để nâng cấp, nhưng vẫn cứ mắc kẹt ở cấp 5, chính là vì muốn tìm kiếm một tài nguyên cấp hoàn mỹ tốt hơn. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, nếu chỉ vì vài suất cấp hy hữu, mà tùy tiện tìm một tài nguyên cấp hoàn mỹ làm hạch tâm, thì đó chắc chắn là một quyết định thiếu sáng suốt. Hắn cũng đang suy nghĩ xem trong số những tài nguyên cấp hoàn mỹ của mình, có thứ nào thích hợp để làm hạch tâm hay không. Hiện tại, hắn có những tài nguyên cấp hoàn mỹ sau, Linh Văn Tuyên khắc thư tịch. Đồ đằng trụ. Thải linh tố vũ kê, trứng của thải linh tố vũ kê, hạt giống tài nguyên ngẫu nhiên 3, trước tiên loại trừ linh văn, gà, trứng gà, hắn không muốn căn cứ của mình biến thành một trang trại nuôi gà. Linh văn cũng không đáng tin cậy, biết đâu lại phản tác dụng. Đồ đằng trụ có vẻ là một lựa chọn không tệ. Hạt giống tài nguyên ngẫu nhiên tuy cũng là cấp hoàn mỹ, nhưng tính bất định quá lớn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu sử dụng trên đảo giữa hồ, Tề Nguyên cũng không hoàn toàn yên tâm. Cho dù nhất định phải dùng, thì chắc chắn phải thử nghiệm ở căn cứ rừng khoáng trước. Nhưng giống như lời Trương Trọng Nhạc nói, chuyện nâng cấp không cần vội vàng, có thể từ từ tính toán. Tuy rằng quá trình nâng cấp không có nguy hiểm, nhưng sau khi nâng cấp thì sao? Dù Trương Trọng Nhạc không nói, Tề Nguyên cũng có thể đoán được, ngay cả căn cứ cấp 5 cũng thường xuyên bị các loại dã thú tấn công, huống chi là căn cứ cấp 6. Đang lúc ba người Tề Nguyên đang suy nghĩ, Trương Trọng Nhạc đột nhiên đề nghị, ta có một ý tưởng. Nhưng vẫn chưa được xác minh, nhưng ta cảm thấy Tề Nguyên có thể thử. Ý tưởng gì? Nói nghe thử xem. Trương Trọng Nhạc nở nụ cười thần bí, nói, các ngươi có nghĩ tới việc dùng một con dã thú cấp hoàn mỹ làm hạch tâm nâng cấp căn cứ cấp 6, không? Ví dụ như con rùa đen lớn kia. Hơn nữa, nếu ta nhớ không nhầm, cấp bậc của con rùa đen khổng lồ kia đã đạt đến hy hữu đỉnh phong rồi đúng không? Ý tưởng của Trương Trọng Nhạc khiến Tề Nguyên giật mình, vội vàng xua tay, không được, tính bất ổn quá lớn. Không ai có thể chắc chắn được là rùa đen sẽ trở thành một phần của căn cứ, hay là căn cứ sẽ trở thành một phần của rùa đen, thậm chí nếu không cẩn thận, có thể sẽ hủy hoại một chiến lực cấp hoàn mỹ. Trong lòng hắn không khỏi thầm nhủ, không biết Trương lão gia tử nghĩ thế nào mà lại nghĩ ra cái ý tưởng ngớ ngẩn này, nếu phụ linh quy có thể đột phá lên cấp hoàn mỹ, thì hắn còn thiếu tài nguyên cấp hoàn mỹ sao? Muốn bao nhiêu chẳng được, cứ mang phụ linh quy đi dạo một vòng, thu thập mấy chục. Thậm chí cả trăm loại tài nguyên cấp hoàn mỹ, chất đống ra đấy cho hắn chọn. Tề Nguyên thiên về việc sử dụng hạt giống tài nguyên ngẫu nhiên, nuôi trồng ra một loại tài nguyên cấp hoàn mỹ nào đó, rồi dùng nó làm hạch tâm nâng cấp căn cứ cấp 6. Cách này rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều, cho dù không được thì đồ đằng trụ cũng là một lựa chọn rất tốt. Trương Trọng Nhạc cũng biết ý tưởng của mình quá hoang đường, chỉ đành tiếc nuối thở dài. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng có những suy nghĩ riêng. Một tài nguyên cấp hoàn mỹ, đối với những người ở đây tuy rất quý giá, nhưng cũng không phải là không thể có được. Nhưng muốn chọn ra một thứ có thể làm hạch tâm cho căn cứ cấp 6, thì quả thực rất khó. Hầu hết mọi người đều muốn chờ thêm một thời gian nữa. Kết thúc chủ đề về căn cứ cấp 6, bốn người chuyển sang nói về việc khám phá linh địa vào ngày mai. Rõ ràng, theo ý của Tim, bọn họ chắc chắn có mưu đồ bí mật. Nhưng may mắn là có Mia làm nội gián, nếu không, Tề Nguyên tuyệt đối sẽ không đồng ý hợp tác. Rốt cuộc, mọi thông tin đều nằm trong tay Tim, Tề Nguyên gần như không biết gì về mảnh linh địa kia. Nhưng hiện tại, hắn có thể thông qua Mia để nắm được phần lớn kế hoạch của Tim. Như vậy, sự chênh lệch thông tin giữa hai bên đã được san bằng, thậm chí Tề Nguyên còn âm thầm chiếm ưu thế. Tề Nguyên rót thêm trà cho mọi người, nói, có thể khiến Tim tốn nhiều công sức như vậy, chắc chắn là thứ rất quý giá, ta nghĩ chúng ta nên thử một phen. Tần Chấn Quân khẳng định, đúng vậy, với thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể thử xem. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một hồi, rồi nói, nếu quyết định hành động, thì tốt nhất là mọi người nên công khai hết những lực lượng mà mình có thể sử dụng, như vậy mới có thể lên kế hoạch tốt hơn. Ba người Tề Nguyên nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt, Tề Nguyên lên tiếng, được, nhưng Trương Lão gia tử, ông nói trước đi, ngoài Diệp Trung Minh ra, các ông còn có chiến lực cấp hy hữu nào khác không? Trương Trọng Nhạc cụp mắt xuống, im lặng khoảng 10 giây, rồi nói, lần này Diệp Trung Minh sẽ không tham gia. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta phát hiện một mảnh linh địa khác, nên sẽ dồn phần lớn lực lượng vào đó. Còn chuyện của Tim, có lẽ sẽ không hỗ trợ quá nhiều. Nhanh vậy sao? Tề Nguyên ngạc nhiên hỏi. Trương Trọng Nhạc cười gật đầu, mới phát hiện mấy hôm trước, hôm nay vội vàng đến đây phân chia thông linh trầm mộc nên mới chậm trễ. Vậy chẳng phải ông cũng không tham gia được chuyện bên Tim sao? Đúng vậy, lực lượng cấp hy hữu đã được điều đi nơi khác rồi, thời gian khám phá cũng là mấy ngày tới. Trương Trọng Nhạc nói, trong mắt hiện lên vẻ phấn khích khó giấu. Nhưng nghĩ lại, hình như ông ta vẫn chưa yên tâm về ba người Tề Nguyên, nên thăm dò hỏi, nếu các ngươi có thể khiến Tim hành động ngay trong đêm nay, thì biết đâu sau khi xong việc bên đó, ta còn có thể đến giúp các ngươi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi từ chối, an ủi. Không sao đâu Trương Lão, ông cứ đi đi, lực lượng bên này chắc là đủ rồi. Hơn nữa, còn có Mia làm nội gián, dù có chuyện gì cũng có thể chạy thoát. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi, có việc gì thì chúng ta liên lạc lại. Gần đến nửa đêm, ba người Tề Nguyên chia tay Trương Trọng Nhạc, mỗi người một ngả. Ông ta đi khám phá mảnh linh địa mới, còn ba người Tề Nguyên thì đến mảnh linh địa mà Tim phát hiện. Vào lúc nửa đêm, Mia đã gửi đến địa chỉ chính xác của linh địa, cùng với một số thông tin sơ lược. Nhưng Tề Nguyên cảm thấy, dù thông tin có chính xác đến đâu, cũng không bằng tự mình đến xem xét. Hơn nữa, hắn không hoàn toàn tin tưởng Mia. Không phải hắn lo lắng về lòng trung thành của cô ta, dù sao cũng có khế ước khống chế rồi, khả năng phản bội là rất thấp. Điều hắn lo lắng là trí thông minh và năng lực của Mia. Những thông tin ẩn giấu trong linh địa, Mia rất có thể sẽ không đủ nhạy bén để phát hiện ra. Vì lý do an toàn, Tề Nguyên quyết định đi suốt đêm, tự mình đến xem xét. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, xem xét kỹ lưỡng bản đồ, trên đó có địa điểm mà Mia đánh dấu. Tề Nguyên đã xây dựng một căn cứ phụ ở trong linh địa thông linh trầm mộc, căn cứ phụ này cách linh địa khoảng 50 km. Dương Chính Hà nhíu mày, khoảng cách xa quá, nếu đi bộ thì chúng ta khó mà đến đó trong vòng một ngày. Tần Chấn Quân xua tay, triệu hồi con rết khổng lồ từ phía sau, cười nói, đừng lo, chúng ta cưỡi nó đi. Dương Chính Hà ngẩn ra, à, cách này hay đấy. Thế là, cả đoàn hơn 70 người, đều ngồi lên con rết khổng lồ, nhanh chóng di chuyển trong rừng rậm nguyên sinh. Trên đầu con rết khổng lồ, Tề Nguyên mang theo ong bắp cày chúa ngồi ở đó. Những sợi dây gai khổng lồ quấn quanh đầu con rết, dọn dẹp sạch sẽ cây cối và dây leo phía trước, vừa tăng tốc độ di chuyển, vừa bổ sung năng lượng thực vật. Tốc độ di chuyển của hung thú cấp hy hữu nhanh hơn người cầu sinh rất nhiều. Mỗi giờ có thể đạt tốc độ khoảng 30 km. Hơn nữa, nếu gặp phải dã thú cấp ưu tú, với sự phối hợp của con rết khổng lồ và ong bắp cày chúa, bọn họ có thể dễ dàng giải quyết. Với tốc độ di chuyển cao như vậy, cả đoàn người chỉ mất hơn 2 tiếng đã đến gần khu vực mục tiêu. Từ khoảng cách rất xa, Tề Nguyên đã cảm nhận được, trong linh khí hỗn loạn xung quanh xuất hiện một chút linh khí tinh khiết, càng đi sâu vào. Linh khí hỗn loạn càng yếu đi, nồng độ linh khí tinh khiết dần tăng lên. Hiện tượng này cũng từng xuất hiện khi đến gần linh địa thông linh trầm mộc. Điều này chứng tỏ linh địa ở ngay gần đây. Sau đó, cả đoàn giảm tốc độ di chuyển. Mất hơn một giờ, linh khí hỗn loạn trong không khí hoàn toàn biến mất, thay vào đó là linh khí tinh khiết cấp ưu tú. Nhìn quanh bốn phía, Tề Nguyên nhận thấy nơi này không mấy tươi đẹp, mặt đất không có thảm cỏ xanh mướt, trong rừng cũng không có những loài động vật ăn cỏ hiền lành. Tầm mắt nhìn đến đâu cũng chỉ thấy rừng cây nguyên sinh rậm rạp, thi thoảng lại có tiếng gầm gừ của dã thú vọng lại. Trên nền đất ẩm ướt, có thể thấy những chiếc lá rụng che khuất xương cốt và thịt thối giữa của dã thú. Mức độ nguy hiểm của nơi này vượt xa linh địa thông linh trầm mộc. Điều này cũng có nghĩa là, trong mảnh linh địa này rất có thể tồn tại những tài nguyên quý giá, thu hút các dã thú đến gần. Tần Chấn Quân thấp giọng hỏi, chúng ta tiếp tục đi tiếp, hay là xây dựng căn cứ tạm thời ở đây? Dương Chính Hà nhíu mày suy nghĩ, nói, không phải nói bên trong linh địa này có nồng độ linh khí cấp hy hữu sao? Nồng độ linh khí ở đây mới chỉ đạt đến cấp ưu tú, chắc là còn cách khu vực trung tâm một đoạn khá xa. Đúng vậy, nhưng càng đến gần trung tâm, thì càng có khả năng gặp phải dã thú mạnh, thậm chí là hung thú cấp hy hữu. Tề Nguyên cũng gật đầu, lo lắng nói, dù là tin tức của Tim hay Mia, chúng ta đều không thể tin tưởng hoàn toàn, không ai biết rõ trong này có bao nhiêu hung thú cấp hy hữu. Hơn nữa, cho dù chúng ta có thể đánh bại chúng, nhưng vẫn nên hạn chế chiến đấu, nếu không sẽ gây ra động tĩnh lớn, dễ dàng khiến Tim chú ý. Sau khi bàn bạc, ba người quyết định tiến về phía trước một đoạn ngắn, đến khu vực giao nhau giữa nồng độ linh khí cấp ưu tú và cấp hy hữu. Mỗi người xây dựng một căn cứ phụ, Tề Nguyên bắt đầu dựng trại, chỉnh đốn đội ngũ tại chỗ. Lúc này mới khoảng 6 giờ sáng, trời vẫn còn rất tối, gần như không nhìn thấy ánh sáng. Trong thế giới sương mù, phải đến sau 8 giờ sáng thì trời mới bắt đầu sáng. Hơn 70 người đều ở trong căn cứ được tạo ra từ dây gai. Sau một đêm di chuyển, ai nấy đều mệt mỏi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Còn Tề Nguyên thì không nghỉ ngơi, hắn liên lạc với Mia để xác nhận một số thông tin về kế hoạch của Tim. Trước đó, Tim nói với Tề Nguyên rằng trong linh địa này chỉ có một con hung thú cấp hy hữu. Nhưng thực tế, theo lời Mia, nơi này có ít nhất 2 con hung thú cấp hy hữu. Một con là tê giác trắng khổng lồ cao hơn 10 mét, con còn lại là một cây liễu đỏ cực lớn. Lần trước Tim tiến vào, vì không nắm rõ tình hình nên đã bị 2 con hung thú này tấn công, mất đi vài chiến lực cấp ưu tú đỉnh phong. Ngay cả lực lượng cấp hy hữu cũng bị thương nặng. Nhưng lần này, Tim đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Tề Nguyên cũng đã hỏi Mia về át chủ bài của Tim, nhưng cô ta chỉ nói những điều mơ hồ, không có thông tin cụ thể. Xem ra, đối với những thông tin tối mật, Tim đã không nói cho Mia biết. Tề Nguyên cũng đành chấp nhận. Nhưng hắn biết, dù Tim có kế hoạch gì, hắn cũng không thể để bị dắt mũi, nhất định phải có sự chuẩn bị của riêng mình. Để chuẩn bị, Tề Nguyên dự định lợi dụng ưu thế thông tin, làm một số việc nhỏ mà người khác không biết. Rạng sáng, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà dẫn theo các đội thuộc hạ, xuất phát từ căn cứ dây gai, tản ra xung quanh để trinh sát. Còn Tề Nguyên thì mang theo ong bắp cày chúa, lặng lẽ rời đi. Suốt một ngày hôm đó, không ai biết hắn đi đâu, làm gì, ngay cả Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng không rõ. Mãi đến tận đêm khuya, Tề Nguyên mới thong thả trở về. Trong lúc mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, Mia nhận được nhiệm vụ từ Tề Nguyên, cùng với một loại tài nguyên đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ. Một đêm trôi qua, ngày mai sẽ là thời gian chính thức khám phá linh địa, mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng. Tề Nguyên liên lạc với Trung Mạch Vận, bảo cô báo cho Phụ Linh Quy và Đại Thụ Thủ hộ chuẩn bị sẵn sàng. Để vận chuyển tài nguyên bất cứ lúc nào. Tần Chấn Quân không có nhiều việc phải làm, chỉ cần trấn an con rết khổng lồ là được. Người duy nhất bận rộn là Dương Chính Hà. Chiều hôm đó, hắn đã quay về căn cứ, bắt đầu chế tạo khôi lỗi thủ hộ cấp hy hữu. Trước khi đến đây, hạch tâm của khôi lỗi thủ hộ cấp hy hữu vẫn chưa hoàn thiện, nên hắn không thể chế tạo được, chỉ có thể mang theo một lượng lớn khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú để phòng thân. Nhưng sáng hôm nay, căn cứ gửi tin báo rằng tài nguyên hạch tâm của khôi lỗi thủ hộ cấp hy hữu đã hoàn thiện. Dương Chính Hà vội vã trở về, dự định tranh thủ một ngày một đêm để chế tạo ra khôi lỗi thủ hộ cấp hy hữu. Hắn đã sử dụng quyển trục khống chế kỹ năng cấp hoàn mỹ, nên hoàn toàn nắm vững phương pháp chế tạo khôi lỗi thủ hộ, do đó có thể hoàn thành công trình lớn này trong thời gian ngắn. Đối với tin tức tốt ngoài dự kiến này, Tề Nguyên cầu còn không được. Nếu thật sự chế tạo được khôi lỗi thủ hộ cấp hy hữu, liên minh 5 người bọn họ sẽ có 4 chiến lực cấp hy hữu, thực lực tăng lên một bậc, cho dù trong toàn bộ siêu cấp căn cứ. Đây cũng là một lực lượng khiến mọi người phải kinh hãi. Một đêm trôi qua bình yên vô sự. Hơn 7 giờ sáng hôm sau, Tim liên lạc với Tề Nguyên, bảo hắn đến điểm tập hợp để cùng nhau bàn bạc kế hoạch hành động. Đang lúc Tề Nguyên nghĩ rằng Dương Chính Hà không thể kịp thời trở về, thì một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người thông qua trận pháp dịch chuyển của căn cứ phụ. Người đến chính là Dương Chính Hà, đi cùng hắn còn có một cỗ máy chiến đấu cao hơn 10 mét. Nói là cỗ máy chiến đấu, chứ không phải khôi lỗi thủ hộ. Là bởi vì hình dạng của cỗ máy này rất khác so với những khôi lỗi thủ hộ khác. Ngực, lưng, chân, tay của nó đều được trang bị lớp giáp dày đặc. Nắm đấm và bàn chân còn được trang bị vũ khí ẩn giấu. Nhìn bề ngoài, nó mang đến cảm giác kết hợp giữa chiến binh cổ đại và công nghệ hiện đại. Phóng đại nhất là vũ khí sau lưng của cỗ máy. Một thanh chiến đao màu vàng dài hơn 8 mét, kiểu dáng cổ xưa, được đeo sau lưng. Khuỷu tay trái của nó được trang bị một tấm khiên hình chữ nhật màu bạc, trên tấm khiên dát hình đầu hổ. Đầu sư tử, mỗi hình ảnh đều dữ tợn, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ biết sức chiến đấu của nó mạnh đến mức nào. Tâm trạng Dương Chính Hà rõ ràng rất tốt, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kinh hãi. Hắn giải thích, đây là khôi lỗi thủ hộ cấp hy hữu, có 3 loại hình dạng, lần lượt là chiến đấu, phòng ngự, tốc độ. Đây là khôi lỗi chiến đấu có năng lực tổng hợp mạnh nhất. Tề Nguyên nuốt nước miếng, kinh ngạc nói, Dương đại ca, ngươi chỉ mất một ngày một đêm đã chế tạo xong cỗ máy này rồi sao? Nếu có đủ nguyên liệu, chẳng phải ngươi có thể chế tạo hàng loạt khôi lỗi cấp hy hữu sao? Ha ha, Tề Nguyên, ngươi hiểu lầm rồi. Dương Chính Hà cười xua tay, giải thích, ngoại trừ phần hạch tâm và thân thể, thì tay chân, giáp, vũ khí các loại đều đã được chế tạo từ trước, ta chỉ cần lắp ráp lại thôi. Nếu muốn chế tạo từ đầu, ít nhất cũng phải mất một tháng. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc, dù vậy thì cũng quá nhanh. Một tháng, một chiến lực cấp hy hữu. Ai mà chẳng giật mình, Dương Chính Hà chỉ vào khôi lỗi chiến đấu, có chút ngượng ngùng nói, Tề Nguyên, ba lô không gian của ta quá nhỏ, không chứa được nó, ngươi cứ giữ hộ ta à. Tề Nguyên sảng khoái đáp ứng, được, cứ để chỗ ta. Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi gặp team, bàn bạc về kế hoạch hành động thôi, cất khôi lỗi chiến đấu vào nhẫn không gian. Tề Nguyên chào hỏi mọi người, rồi đi đến chỗ của team. Đồng thời, trong đầu hắn đang suy nghĩ một vấn đề, lần trước khi đánh lén Mia, cô ta đã lấy ra 2 con dã thú cấp ưu tú, ba lô không gian 8m2 chắc chắn không chứa được, vậy cô ta hẳn là cũng có nhẫn không gian. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên thầm nhủ, sau khi hành động này kết thúc, phải lục soát cô ta thật kỹ mới được. 30 phút sau, Tề Nguyên cố tình làm ra vẻ phong trần mệt mỏi, vội vã chạy đến chỗ hẹn. Lúc này, chỉ có mỗi team ở đó. Tề Nguyên thở hổn hển hỏi, tiên sinh team, sao chỉ có mình ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải cùng nhau bàn bạc kế hoạch sao? Team nở nụ cười thường trực, chỉnh trang lại quần áo, nói, kỳ thực không có kế hoạch gì phức tạp, chỉ là cùng nhau tiến vào sâu bên trong linh địa từ các hướng khác nhau thôi. Hướng tấn công của các ngươi là chỗ này. Nghe vậy, Tề Nguyên nhíu mày, nghi ngờ hỏi, không cần mọi người cùng nhau bàn bạc sao? Trực tiếp tấn công có phải quá qua loa không? Dù sao mọi người cũng không quen biết nhau. Ý của Tề Nguyên là hắn không tin tưởng những người khác. Nếu trong tình huống này mà hắn đồng ý ngay, thì sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tim không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ giải thích với vẻ áy náy, xin lỗi, là ta chưa giải thích rõ ràng. Lát nữa các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng ở đây, ta sẽ dẫn đầu phát động tấn công. Đợi khi thấy ta giao chiến với hung thú cấp hy hữu, các ngươi hãy tham gia vào. Ra vậy, Tề Nguyên hài lòng gật đầu, rồi lại hỏi, tiên sinh team, chẳng lẽ ngươi tin tưởng chúng ta như vậy sao? Nhỡ đâu chúng ta không ra tay giúp đỡ, hoặc là đợi khi hai bên đều bị thương nặng, chúng ta mới ra tay để ngư ông đắc lợi thì sao? Cái này, team cứng đờ mặt, rõ ràng là ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Tề Nguyên lại thẳng thắn như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, cho dù ta không thể giành chiến thắng cuối cùng, thì những người khác tham gia hành động này cũng tuyệt đối không thể thành công. Ta hiểu rõ mảnh linh địa này hơn bất cứ ai trong số các ngươi, nên mong Tề Nguyên tiên sinh đừng có ý nghĩ đó, nếu không kết quả của hành động này chỉ có một, đó là thất bại. Đương nhiên, những lời này không chỉ dành cho ngươi, ta sẽ nói với tất cả những người khác. Tề Nguyên mỉm cười, trong lòng suy nghĩ miên man, không để tâm đến những gì Tim nói. Từ khi Tim nói đợi hắn giao chiến với dã thú cấp hy hữu trước, rồi những người khác mới ra tay, Tề Nguyên đã có một số suy đoán. Nhìn bóng lưng Tim khuất dần, Tề Nguyên cụp mắt xuống, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm, ngươi đang chuẩn bị đối phó với lực lượng cấp hy hữu sao? Tần Chấn Quân nhíu mày, xem ra hắn đã chuẩn bị đầy đủ, rất tự tin. Tề Nguyên gật đầu, không nói gì thêm, chỉ dặn dò, Tần đại ca, Dương đại ca, lát nữa khi chiến đấu, hai người cố gắng tránh xa con dã thú cấp hy hữu của hắn, thậm chí là tránh xa khỏi khu vực chiến đấu của bọn họ. Ngươi phát hiện ra vấn đề gì sao? Tề Nguyên lắc đầu. Hiện tại thì chưa, nhưng ta có một số suy đoán, vẫn chưa thể chắc chắn. Có liên quan đến lực lượng cấp hy hữu của team sao? Chúng ta có cần chuẩn bị trước để đề phòng bất chắc không? Tần Chấn Quân lo lắng hỏi. Hành động lần này, quả thực là biết rõ núi có hổ, nhưng vẫn lên núi, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Tề Nguyên suy tư một lát, ánh mắt nhìn về phía sâu trong linh địa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới lên tiếng. Trong linh địa này không chỉ có một con hung thú cấp hy hữu, Tim chắc chắn sẽ đối đầu với một con, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đối phó với con còn lại. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng liều mạng, tốt nhất là duy trì thế rằng co, kéo dài thời gian chiến đấu càng lâu càng tốt. Chỉ đánh mà không giết sao? Tần Chấn Quân nhíu mày, nếu những người khác bị thương nặng, có thể sẽ khiến hành động lần này thất bại. Nghe vậy, Tề Nguyên bật cười, Tần đại ca, ngươi đang lo lắng về vấn đề không đáng lo nhất. Dương Chính Hà ở bên cạnh cũng cười. À, Tần Chấn Quân ngẩn ra. Rồi cũng hiểu ngay, tự diễu nói, ha ha ha, đúng là vậy. Hành động lần này, nếu không có những người khác, thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản. bằng vào 4 chiến lực cấp hy hữu, trong đó có phụ linh quy cấp hy hữu đỉnh phong, việc khám phá linh địa này sẽ dễ như trở bàn tay. Người mà họ thực sự cần phải lo lắng và đề phòng, chính là đồng minh của mình, đặc biệt là Tim. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dù sao thì, thực lực của chúng ta cũng bày ra đó rồi. Cho dù tình hình có xấu đến đâu, chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Tề Nguyên duỗi lưng, nở nụ cười lười biếng, trong lời nói toát lên sự tự tin, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng mỉm cười thoải mái. Hắn nói không sai, với 4 chiến lực cấp hy hữu, chỉ cần cẩn thận một chút, bọn họ gần như có thể ngang nhiên hành tẩu. Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Tim liên lạc với các thế lực khác nhau, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị cho chuyến khám phá này. Còn Tề Nguyên, thông qua Mia, đã có được danh sách những người tham gia. Lần này, ngoài Tim và Tề Nguyên, còn có 8 thế lực khác, nhưng trong 8 thế lực này, không có thế lực nào của chính phủ, tất cả đều là những người cầu sinh có thực lực mạnh, hoặc là liên minh nhỏ của những người cầu sinh. Thực lực của họ tuy mạnh, nhưng không đủ để kiểm soát một đại khu, chỉ chiếm cứ một số khu vực nhất định trong một đại khu nào đó. Giống như mối quan hệ giữa Chu Văn Sơn và khu thứ 7, là người xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng căn cứ cấp 5, thực lực của Chu Văn Sơn chắc chắn không tệ. Nhưng vì không có lãnh địa trong căn cứ, nên hắn ta phải mua đất của Tề Nguyên. Theo lời Mia, trong 8 thế lực này, có 2 thế lực sở hữu lực lượng cấp hy hữu. Những thế lực còn lại đều có ít nhất 2 chiến lực cấp ưu tú đỉnh phong. Nói tóm lại, thực lực của họ không tệ, nhưng đối với liên minh 5 người bọn họ, thì tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ. Vì vậy, sau khi biết được thông tin này, Tề Nguyên càng thêm tự tin. Thời gian trôi đến 2 giờ chiều, Tim đã chuẩn bị xong mọi thứ, đồng thời thông báo cho tất cả các thế lực sẵn sàng chiến đấu. Tề Nguyên cũng tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát tình hình. Không lâu sau, từ hướng tây nam của linh địa, vang lên những tiếng gầm rú dữ dội. Sau đó, một con thằn lằn khổng lồ cao hơn 10 mét, toàn thân màu xanh đậm, gào thét lao vào rừng sâu. Hành động khiêu khích này nhanh chóng nhận được sự đáp trả mạnh mẽ. Sâu trong linh địa, một sinh vật khổng lồ đứng thẳng người, phát ra tiếng gầm rú dài, đồng thời điên cuồng dẫm đạp mặt đất, tạo ra tiếng vang như sấm động. Đây là tín hiệu xua đuổi kẻ xâm nhập, nhưng không có tác dụng gì, con thằn lằn khổng lồ màu xanh đậm vẫn cứ xông tới. Con tê giác trắng buộc phải phản kháng, sau một cú va chạm, nó trực tiếp hút văng con thằn lằn khổng lồ. Thậm chí, nó còn khiến con thằn lằn lùi lại vài mét. Tề Nguyên nấp trong rừng, tay cầm dụng cụ giám định, lặng lẽ quan sát trận chiến. Trên dụng cụ giám định hiển thị một số thông tin của 2 con hung thú cấp hy hữu. Vì phẩm chất của hung thú khá cao, nên thông tin hiển thị rất ít, gần như chỉ có tên của chúng. Con thằn lằn khổng lồ màu xanh đậm tên là Lục Độc Địa Long. Cái tên vừa bá đạo vừa có chút quê mùa. Còn con tê giác trắng khổng lồ trong linh địa, có cái tên rất bá đạo, mang đậm màu sắc huyền huyễn, gọi là Hám Thiên Bạch Tê. Tề Nguyên không khỏi thốt lên, chỉ cần nhìn tên thôi, cũng biết con Lục Độc Địa Long kia chắc chắn không phải là đối thủ của con tê giác. Vì sao? Ta thấy chúng cũng ngang nhau mà. Dương Chính Hà nghi ngờ hỏi. Tề Nguyên bĩu môi, cái tên Lục Độc Địa Long nghe như pháo hôi vậy, ta đoán nó không chịu nổi mấy chiêu đâu. Dương Chính Hà im lặng. Trong lúc Tề Nguyên và Dương Chính Hà đang đấu khẩu, Tần Chấn Quân không rời mắt khỏi trận chiến, cau mày quan sát. Lục Độc Địa Long không ngừng gầm rú, liên tục lao vào Hám Thiên Bạch Tê. Tuy rằng mỗi lần đều bị dễ dàng cản lại, nhưng nó vẫn không hề bỏ cuộc. Thực lực của nó, đúng như lời Tề Nguyên, kém xa Hám Thiên Bạch Tê. Nếu nói thực lực của Hám Thiên Bạch Tê là hy hữu trung hậu kỳ, thì Lục Độc Địa Long chỉ đạt đến hy hữu sơ kỳ. Trong những cú va chạm liên tiếp, trên người Lục Độc Địa Long xuất hiện rất nhiều vết thương, vảy bắt đầu rơi rụng, máu màu đỏ xanh chảy lênh láng trên mặt đất. Trận chiến kéo dài 5 phút, Tim gửi tin nhắn riêng. Tề Nguyên, chuẩn bị hỗ trợ chiến đấu, lực lượng cấp hy hữu của ta không phải đối thủ của nó. Tề Nguyên nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Chấn Quân cũng liếc nhìn tin nhắn, nói, con Lục Độc Địa Long cấp hy hữu này có vấn đề, ta cảm thấy thực lực của nó quá yếu, còn yếu hơn cả con rết khổng lồ của ta. Tề Nguyên gật đầu, hắn cũng nhận ra điều bất thường, trầm ngâm một lúc rồi nói, không chỉ là thực lực, các ngươi có cảm thấy con Lục Độc Địa Long này có trí thông minh rất thấp không? Không giống cấp hy hữu chút nào, mà giống một con dã thú cấp ưu tú hơn. Nó còn không bằng cấp ưu tú. Dương Chính Hà lắc đầu, cách chiến đấu chẳng có chút logic nào, chỉ biết lao vào một cách ngu ngốc. 3 người bọn họ đã gặp qua không ít chiến lực cấp hy hữu, nên liếc mắt một cái là nhận ra sự bất thường của Lục Độc Địa Long. Nhưng những thế lực khác rõ ràng không nhận ra điều đó. Lại một tiếng gầm rú vang lên, một con chó đen cơ bắp cường tráng từ phía tây của linh địa chạy đến. Thêm một thế lực nữa gia nhập vào trận chiến, và từ sâu trong linh địa cũng có luồng khí tức đang di chuyển. Khi con chó đen khổng lồ giết ra từ một góc, cắn bị thương Hám Thiên Bạch Tê, thì biến cố bất ngờ xảy ra. một cành liễu đỏ mảnh khảnh từ sâu trong linh địa quét ra, đường cong uyển chuyển nhưng lại mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, với tốc độ gần như không thể thấy bằng mắt thường, kèm theo tiếng nổ siêu thanh, quất vào eo con chó đen. Chỉ một cú đánh đó đã khiến nó văng ra xa hơn chục mét. Lại thêm một con hung thú cấp hy hữu. Tất cả các thế lực đang ẩn nấp xung quanh đều trở nên thận trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí có ý định rút lui. Rất nhiều người trong số họ chỉ có thực lực cấp ưu tú đỉnh phong. Kết quả đánh đến giờ, đối phương còn chưa tung ra con dã thú cấp ưu tú nào, thì làm sao đánh lại? Nhìn thấy cành liễu, mắt Tể Nguyên sáng lên, hiện ra một tia tham lam, lẩm bẩm, đại thụ thủ hộ lâu rồi chưa được ăn no. Tần Chấn Quân quan sát tình hình, phán đoán, nếu chúng ta không ra tay, những thế lực khác sẽ bị dọa chạy mất. Tề Nguyên gật đầu, lên kế hoạch, không thể để kết thúc như vậy, phải kéo dài thời gian chiến đấu. Ta sẽ cho rùa cha ra trận trước, sau đó đến con rết khổng lồ. Dương đại ca, ngươi cứ ẩn giấu thực lực. Tề Nguyên phân công nhiệm vụ, đây cũng là kế hoạch ban đầu. Hiện tại, lực lượng cấp hy hữu mà liên minh 5 người bọn họ có thể công khai, chỉ có Phụ Linh Quy và con rết khổng lồ, nên tạm thời sẽ do hai con này ra tay. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra liên lạc với Trung Mạch Vận. 3 giây sau, ầm ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, khiến cả linh địa rung chuyển, quanh quẩn bên tai tất cả mọi người. Cùng với đó là một bóng đen khổng lồ che khuất nửa bầu trời, sinh vật dài hàng trăm mét mang theo khí thế hủy diệt lao đến, đáp xuống mặt đất. Những người ẩn nấp xung quanh chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, trong lòng kinh hãi không thôi. Ở một nơi nào đó trong rừng, Tim ngước nhìn, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc, một giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy phát ra từ miệng hắn, hy hữu đỉnh phong. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy chấn động. Phụ Linh Quy chính thức xuất hiện. Tề Nguyên lúc này cũng nở nụ cười phấn khích, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Tuy rằng hắn luôn được ong bắp cày chúa bảo vệ, thực lực nửa bước hy hữu cũng rất mạnh, nhưng so với Phụ Linh Quy thì vẫn kém không ít. Sau khi đứng vững, Phụ Linh Quy nhìn quanh, phát ra tiếng gầm rú vang vọng, tuyên bố chủ quyền của mình. Khi Phụ Linh Quy xuất hiện, cây liễu đỏ khổng lồ thu hồi cành, vây quanh thân thể, dường như đang cảnh giác với sinh vật to lớn vừa xuất hiện này. Tề Nguyên ở phía sau, bắt đầu điều khiển Phụ Linh Quy tham gia vào trận chiến. Tuy nhiên, hắn không tấn công hám thiên bạch tê trước, mà trực tiếp lao vào sâu trong linh địa, hướng về phía cây liễu đỏ khổng lồ. Thấy vậy, Tim nhíu mày, vội vàng liên lạc với Tề Nguyên qua sổ tay mê vụ cầu sinh. Tiên sinh Tề Nguyên, phiền ngươi giải quyết con tê giác trắng trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tấn công cây liễu đỏ. Tề Nguyên nhìn thấy tin nhắn, thản nhiên đáp, xin lỗi, rùa nhà ta ăn chay, ta không quản được nó. Câu trả lời này rõ ràng không thể thuyết phục Tim, thậm chí còn khiến hắn tức điên lên. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Tim đấm mạnh vào một cái cây bên cạnh, vẻ hung ác hiện lên trong mắt. Hành động bất thường và ngang ngược của Tề Nguyên đã phá vỡ kế hoạch của hắn, nhưng hắn chỉ có thể bất lực thay đổi. Trong lúc hai người nói chuyện, Phụ Linh Quy đã sải bước tiến về phía cây liễu đỏ khổng lồ. Thông qua dụng cụ giám định, có thể thấy được thông tin của cây liễu này, tên là Trăm Trượng Huyết Phật Liễu, còn những thông tin khác thì không có. Phụ Linh Quy không hề sợ hãi, chân trước mạnh mẽ vung ra, móng vuốt sắc bén xé rách những sợi dây leo trước mặt, với sức mạnh không thể ngăn cản, phá vỡ lớp phòng ngự dày đặc của Trăm Trượng Huyết Phật Liễu. Cả Hám Thiên Bạch Tê và Trăm Trượng Huyết Phật Liễu đều có thực lực ở cấp hy hữu hậu kỳ. So với Lục Độc Địa Long và con chó đen khổng lồ, chúng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là áp đảo hoàn toàn. Nhưng so với Phụ Linh Quy thì chúng lại kém hơn. Cho nên, hai chiến trường diễn ra với cục diện hoàn toàn khác biệt. Phụ Linh Quy áp đảo Trăm Trượng Huyết Phật Liễu, tấn công dồn dập, giống như trận chiến với cây khô trăm mét trước đây. Móng vuốt của Phụ Linh Quy có thể dễ dàng xé rách cành liễu, gây ra những vết thương chí mạng, nhưng những đòn tấn công của cành liễu lại không thể làm tổn hại đến mai rùa của Phụ Linh Quy. Tuy nhiên, thực lực của Trăm Trượng Huyết Phật Liễu mạnh hơn cây khô trăm mét rất nhiều, nên vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Còn ở chiến trường bên kia, cục diện cũng vô cùng khốc liệt, máu thịt văng tung tóe. Lục Độc Địa Long và con chó đen khổng lồ cùng tấn công Hám Thiên Bạch Tê, nhưng không những không chiếm được ưu thế, mà còn bị áp đảo hoàn toàn. Hai con hung thú cấp hy hữu này, thực lực không mạnh, chỉ ở khoảng cấp hy hữu sơ kỳ. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Hám Thiên Bạch Tê đột nhiên lao tới, chiếc sừng sắc nhọn húc văng Lục Độc Địa Long, tạo ra một lỗ thủng khổng lồ trên người nó, khiến nó phát ra tiếng gầm rú đau đớn. Tim thầm kêu không ổn, vội vàng liên lạc với căn cứ, 4 giây sau, một bóng hình xuất hiện. Đó là chiến lực cấp hy hữu thứ hai của Tim, cũng là một con Lục Độc Địa Long, nhưng có kích thước lớn hơn và thực lực mạnh hơn. Để bảo vệ con Lục Độc Địa Long đầu tiên, hắn buộc phải tung ra át chủ bài. Ba con hung thú cấp hy hữu cùng tấn công, cuối cùng cũng khiến cục diện trở nên cân bằng. Trong tình thế này, Hám Thiên Bạch Tê dần dần chậm lại tốc độ tấn công, sau đó gầm lên về phía khu rừng xung quanh. Ngay lập tức, từ trong rừng, hàng chục con dã thú cấp ưu tú lao ra, nhanh chóng tập hợp bên cạnh con lục độc địa long đang bị thương nặng. Không ít trong số những dã thú này là cấp ưu tú đỉnh phong. Đây cũng là cơ hội để những thế lực khác ra tay. Các thế lực không có lực lượng cấp hy hữu nắm bắt cơ hội này, đối phó với những con dã thú cấp ưu tú trong linh địa, ngăn chặn chúng ảnh hưởng đến trận chiến chính. Tất cả các mặt trận đều tạm thời rơi vào trạng thái cân bằng, nhưng ở một nơi hẻo lánh mà không ai chú ý tới, một bóng người đang lẻn vào linh địa. Nia vẻ mặt buồn bực, nhìn tay trái, rồi lại nhìn tay phải, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trên tay trái cô là quả mà Tề Nguyên đưa cho, đó là quả ẩn thân cấp hy hữu. Đây là một loại quả thần kỳ mà Trung Mạch Vận đã trồng từ rất sớm, có thể che giấu khí tức của con người, không bị dã thú phát hiện. Ban đầu, nó chỉ có phẩm chất cấp ưu tú, nhưng sau khi có được vườn hoa mộng ảo, Trung Mạch Vận đã nâng cấp nó lên cấp hy hữu. Sau khi ăn, người dùng sẽ không bị hung thú cấp hy hữu phát hiện. Còn trên tay phải cô là một bình thuốc màu đỏ nhạt. Đây là đạo cụ mà Tim đưa cho, tác dụng cũng gần giống như vậy. Cô do dự, lẩm bẩm, nên dùng cái nào đây? Tim đang theo dõi sát sao tình hình của hai bên, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa những suy tính. Bên Tề Nguyên chắc chắn sẽ thắng, chỉ còn lại chiến trường bên Bạch Tê. Nhưng cũng không sao. Trong lúc chiến sự đang giằng co, Tim liên lạc với người cuối cùng. Một con chim lớn sặc sỡ từ bên ngoài linh địa bay vào, trên lưng nó có một thiếu niên đang ngái ngủ, miệng ngậm một cọng rơm không rõ tên, vẻ mặt chán nản. Ngủ trên cây không tốt sao, cứ phải lôi ta đi đánh nhau, mệt chết đi được. Con chim có ngoại hình giống phượng hoàng kia dường như cũng bất lực, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Thiếu niên thở dài, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, cự mộc đã lâu không lớn, nghe nói ở đây có một cây cấp hy hữu, biết đâu có thể mang về bồi bổ cho nó. Lúc này, Tim gửi tin nhắn cho cậu ta, thiếu niên sau khi xem xong, lộ vẻ khó chịu, hừ, hắn muốn ta giải quyết con tê giác trắng kia, sau đó sẽ cho ta con hung thú thực vật cấp hy hữu. Con chim kêu lên vài tiếng, thiếu niên thở dài, đi thôi, chúng ta đến chỗ con tê giác trắng. Khi con chim gia nhập chiến trường, cục diện thay đổi ngay lập tức, thực lực của nó không hề thua kém con tê giác trắng, cũng đạt đến cấp hy hữu trung hậu kỳ. Cùng lúc đó, con lục độc địa long đầu tiên của Tim rời khỏi chiến trường, chạy đến chỗ phụ linh quy và trăm trượng huyết Phật Liễu đang giao chiến. Hành động này khiến Tề Nguyên nhíu mày, nhưng lúc này chiến sự hỗn loạn, hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tham gia vào trận chiến. Tình hình hiện tại là 5-2, cho dù hám thiên bạch tê và trăm trượng huyết Phật Liễu có mạnh hơn nữa, cũng khó mà chống đỡ nổi. Theo thời gian, cán cân chiến thắng dần dần nghiêng về phía những người cầu sinh. Nhưng càng gần đến lúc kết thúc trận chiến, Tề Nguyên càng có dự cảm chẳng lành. Hắn nhìn chằm chằm về phía Tim, không biết đang suy tính điều gì dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó. Cứu cứu. Giống. Ngao. Hai chiến trường gần như đồng thời đi đến hồi kết. Hám thiên bạch tê toàn thân chi chít vết thương, máu thịt bê bết, máu tươi nhuộm đỏ một vùng đất rộng lớn. Sau một thời gian dài mất máu, tứ chi của nó trở nên mềm nhũn, không còn sức phản kháng. Hai chân trước của nó nhiều lần khuỵu xuống, dường như sắp gục ngã hoàn toàn, nhưng mỗi lần lại cố gắng đứng lên. Ở chiến trường bên kia, tình hình của trăm trượng huyết Phật Liễu cũng không khá hơn chút nào. Phần lớn cành liễu đã bị xé rách, trên thân cây cũng đầy những vết cào cấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chỉ đối phương bị thương nặng, phụ linh quy và những dã thú cấp hy hữu khác cũng bị thương không nhẹ. Nhưng đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra. Hai con lục độc địa long, trong một lần tấn công, đột nhiên nổ tung. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, máu thịt lẫn lộn màu đỏ xanh bắn ra tung tóe, tạo thành một màn xương máu dày đặc, bao phủ những dã thú cấp hy hữu xung quanh. Chuyện này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tất cả đều sững sờ. Nhưng ngay sau đó, máu từ cơ thể lục độc địa long bắn ra như những con giòi bám chặt vào những con dã thú khác, con chó đen khổng lồ, con chim sặc sỡ, phụ linh quy, cùng với 30-40 con dã thú cấp ưu tú xung quanh, tất cả đều nằm trong phạm vi tấn công. Chuyện gì vậy? Sao dã thú cấp hy hữu của Tim lại nổ tung? Không đúng, chắc chắn có vấn đề, không thể nào. Tim đang tính toán gì vậy? Trong lòng mọi người đều dâng lên một nỗi bất an. Chỉ có Tim là lộ ra vẻ mặt kích động gần như điên cuồng. Dùng nọc độc cấp hoàn mỹ để nuôi dưỡng lục độc địa long, độc tố mãnh liệt trong máu của nó, cho dù là cấp hy hữu đỉnh phong cũng có thể bị trúng độc mà chết. Ha ha ha, thành công rồi. Tiếng cười điên cuồng phát ra từ miệng Tim. Nhưng lúc này, không ai để ý đến hắn. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào những con dã thú cấp hy hữu. Chỉ trong vài giây, con chó đen khổng lồ là con đầu tiên có phản ứng. Những chỗ dính máu độc trên người nó bắt đầu bốc khói xanh, lông bị ăn mòn nhanh chóng. Trong cơn đau dữ dội, con chó đen nằm trên mặt đất dãy giụa, cố gắng cọ sạch máu độc, đồng thời phát ra tiếng gầm rú thảm thiết. Không lâu sau, con chim sặc sỡ cũng có phản ứng, bộ lông rực rỡ bắt đầu bị ăn mòn, phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn. Hám thiên bạch tê cũng vậy, thậm chí tình trạng còn thảm hại hơn. Vì nó bị thương nặng, toàn thân đầy vết thương, máu độc dính vào những chỗ máu thịt be bét, nhìn mà thấy xót xa. Tình trạng tốt nhất là phụ linh quy và trăm trượng huyết phật liễu. Phụ linh quy không sao là vì nó có thực lực mạnh mẽ, lại thiên về phòng ngự. Máu độc bắn lên mai rùa chỉ ăn mòn được lớp vỏ ngoài cùng, không thể gây ra thương tổn thực sự. Còn trăm trượng huyết phật liễu thì may mắn hơn, vừa lúc bị phụ linh quy đè lên đánh, nên không dính phải nhiều máu độc. Cho dù có một vài cành dính phải, thì sau khi phát hiện ra vấn đề, nó cũng lập tức tách bỏ những cành đó, tránh để bị ảnh hưởng. Tất cả các thế lực đều đỏ mắt, muốn móc sổ tay mê vụ cầu sinh ra để chửi rủa tim. Đến nước này, làm sao họ không hiểu, tất cả những chuyện này chắc chắn là do tim sắp đặt. Không hề che giấu, tim chế nhạo, cứ từ từ hưởng thụ đi, nọc độc cấp hoàn mỹ đấy, hy vọng mọi người thích. Thực tế là, hầu hết dã thú cấp hy hữu đều không thể chống lại loại độc tố này. Trong thời gian ngắn, con chó đen khổng lồ vốn đã yếu nhất, cùng với hám thiên bạch tê bị thương nặng nhất, đều tê liệt ngã xuống đất, thoi thóp. Cộng thêm hai con lục độc địa long. Hiện tại đã có 4 con dã thú cấp hy hữu chết. Còn con chim sặc sỡ đang bay trên không trung, đôi cánh đã bị ăn mòn nghiêm trọng, khó mà kiểm soát được đường bay. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Cho đến lúc này, hắn vẫn không hiểu mục đích thực sự của team là gì, nhưng Mia đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho hắn. Cô gửi cho hắn một bức ảnh qua tin nhắn riêng, đó là một bông hoa nhỏ cao nửa mét, với 4 cánh hoa, toàn thân màu đỏ máu, giống như mã não đỏ tươi. Trên 4 cánh hoa lấp lánh, hiện lên những đường vân huyền ảo, kỳ diệu, không giống như một sản phẩm của tự nhiên, mà giống một tác phẩm nghệ thuật hơn. Nhưng đó không phải là trọng điểm là động tĩnh ở phần rễ. Phần rễ của bông hoa nhỏ yếu ớt này giống như một sinh vật sống, ngọ nguậy như côn trùng, trông đến rợn người. Máu tươi cùng với thịt nát như những dòng sông chảy đến từ khắp nơi, hội tụ về phía rễ bông hoa, rồi từ từ bị hấp thụ. Lúc này, Tề Nguyên nhận ra rằng bông hoa này vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Trên 4 cánh hoa của nó, có một cánh hoa có đường vân hơi mờ, nhưng theo dòng chảy của máu thịt tinh hoa, những đường vân đó đang dần trở nên rõ ràng. Tề Nguyên trợn tròn mắt, dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng hỏi, ngươi có thể thấy thông tin của nó không? Không thể, ta không có dụng cụ giám định. Mia cũng có chút căng thẳng, vội vàng trả lời, nhưng ta có thể cảm nhận được, khí tức trên người bông hoa này dường như vượt qua cả cấp hy hữu. Nghe vậy, Tề Nguyên cũng thở gấp, có chút khó tin, tim đang nuôi dưỡng tài nguyên cấp hoàn mỹ. Thảo nào, đắc tội với nhiều thế lực như vậy, lại hy sinh hai chiến lực cấp hy hữu, hóa ra mục đích của hắn là đây. Nếu không có lợi ích đủ lớn, tim tuyệt đối sẽ không trả giá đắt như vậy, tuy chưa giám định được thông tin của bông hoa kia, nhưng Tề Nguyên có thể khẳng định giá trị của nó. Lấy 5 con dã thú cấp hy hữu làm chất dinh dưỡng, đúng là thật xa xỉ. Tim nhìn chằm chằm vào những xác dã thú cấp hy hữu nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy tham lam và khao khát. Cuối cùng cũng thành công. Ha ha ha. Lấy toàn bộ linh địa thông linh trầm mộc làm mồi nhử, hy sinh nọc độc cấp hoàn mỹ, cùng 2 chiến lực cấp hy hữu, ha ha ha ha, cuối cùng cũng. Tiếng cười điên cuồng của tim vang vọng trong khu rừng bí ẩn. 8 thế lực đang ẩn nấp xung quanh đồng loạt xông về phía tim, ai nấy đều tức giận đến run người. Tim, ngươi có ý gì? Không sợ chọc giận chúng ta sao? Những tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ vang lên. Tên khốn, hôm nay ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, thì đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Tim cười lạnh, đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Ta muốn dùng truyền tống quyển trục, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Ngươi, hừ, cho dù ngươi chạy về căn cứ, thì có thể bình yên vô sự sao? Đơn lẻ chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ tất cả chúng ta cộng lại còn không bằng ngươi? Đúng vậy, cho dù ngươi có thể trốn về căn cứ, thì ngươi có thể rời cả khu thứ 3 đi được không? Ngươi thật ngây thơ. Tim thần thái ngạo nghễ, không thèm để ý đến những người xung quanh, mà nhìn về phía sâu trong linh địa. Chờ đợi tin tức từ Mia. 5 cái xác của dã thú cấp hy hữu như 5 cây kem đang tan chảy, từ từ biến mất trên mặt đất. Cùng lúc đó, xác của những con dã thú cấp ưu tú đỉnh phong cũng đã hoàn toàn biến mất, hóa thành tinh hoa huyết nhục chảy vào sâu trong linh địa, bị bông hoa bí ẩn kia hấp thụ đến kiệt sức. Các thế lực khác đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này, không nhịn được lùi lại mấy bước, không dám đến gần khu vực trung tâm của linh địa. Cái gì thế này? Là tim đang giở trò quỷ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Có thứ gì đó đang hấp thụ năng lượng trong xác của dã thú, sâu trong linh địa còn có thứ khác. Tim nhìn những người xung quanh với ánh mắt khinh thường, thản nhiên nói, ta dám làm thì ta không sợ các ngươi trả thù. Các ngươi nghĩ rằng sau hôm nay, các ngươi còn có thể uy hiếp ta sao? Nhưng hắn vừa dứt lời, giọng nói của Tề Nguyên đã vang lên từ phía sau, ồ. Tim, ta cũng không thể uy hiếp ngươi sao? Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà ba người bước ra từ rừng cây, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Cùng với họ là con rết khổng lồ, đang uốn lượn trên mặt đất, tạo thành một đường rãnh sâu hoắm. Nhìn thấy người đến, Tim lộ ra vẻ cảnh giác, còn tám thế lực còn lại thì đều mỉm cười. Một người đàn ông da đen lực lưỡng, dùng giọng anh không rõ ràng, kích động nói, tiên sinh Tề Nguyên, không ngờ Tim lại lừa gạt cả ngươi, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho hắn. Tề Nguyên tiếng Anh không tốt lắm, nên không hiểu gì cả, nhưng hắn vẫn mỉm cười gật đầu. Sau khi mất đi lực lượng chiến đấu chủ chốt, những thế lực này cũng không còn nhiều sức mạnh, thấy Tề Nguyên đến, họ như tìm được chỗ dựa, vội vàng tụ tập lại. Đối với họ, Tề Nguyên cũng là nạn nhân, cũng bị Tim lừa gạt, vậy thì hắn và họ là cùng một phe. Tề Nguyên không hề ngăn cản, để mặc họ đến gần, mỉm cười chào hỏi họ. Tim tuy cảnh giác, nhưng cũng không quá sợ hãi. Chỉ cần có truyền tống quyển trục, hắn muốn đi lúc nào cũng được, không ai có thể ngăn cản. Tề Nguyên, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để khiến ta sợ hãi. Tim bình tĩnh nhìn thẳng vào Tề Nguyên, không hề e ngại hay nhượng bộ. Không sợ. Ngươi có tin ta có thể cho ngươi xem thứ khiến ngươi phải sợ không? Tề Nguyên vẫn mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật. Tim cười khẩy, nhếch mép chế giễu. Ồ. Vậy ta muốn xem, thứ gì có thể khiến tiên sinh Tề Nguyên tự tin như vậy? Tề Nguyên nhướng mày, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gửi cho Tim một đoạn video, ngươi xem đi. Tuy hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Tim tuy tỏ vẻ khinh thường, nhưng vẫn có chút tò mò, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Ban đầu chỉ là nghi hoặc, xấu hổ, phẫn nộ, nhưng sau những cảm xúc này là sự sợ hãi, bàng hoàng, hoang mang. Những người xung quanh đều tò mò nhìn cảnh này. Họ rất muốn biết Tề Nguyên đã cho Tim xem gì, mà khiến hắn ta có sự thay đổi lớn như vậy. 6 phút trôi qua, video đã phát xong, Tim vẫn sững sờ tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Trong 6 phút đó, Tim đã nghĩ đến vô số vấn đề, dự cảm chẳng lành ngày càng mãnh liệt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ngươi có ý gì? Tề Nguyên vẫn giữ nụ cười nhạt, hỏi, video này có đáng sợ không? Thực ra ta thấy nó cũng thú vị đấy chứ. Tim hít sâu một hơi, không đáp trả sự khiêu khích của Tề Nguyên, mà vội vàng mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, tìm đến giao diện trò chuyện riêng. Hắn gửi đi những tin nhắn, nhưng như đá chìm xuống biển, không có bất kỳ hồi âm nào. Tim như bị ma nhập, liên tục thử lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Giọng nói bình tĩnh của Tề Nguyên vang lên, Tim, đừng thử nữa, cô ấy đã về rồi. Tim ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía sâu trong linh địa như một con bạc đang đặt cược cả mạng sống. Tất cả những người xung quanh Tề Nguyên cũng đồng loạt nhìn sang, họ ngày càng tò mò về tình hình hiện tại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Mia với dáng vẻ xinh đẹp, trưởng thành bước ra từ màn sương của linh địa, thản nhiên đi đến trước mặt Tề Nguyên. Sau đó, cô quỳ một gối xuống, lấy ra 3 món đồ từ trong ba lô không gian, đưa cho Tề Nguyên, chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tề Nguyên lạnh nhạt nhận lấy, đó là 3 món đồ, bông hoa 4 cánh cấp hoàn mỹ, 1 sổ đỏ, 1 dương tài nguyên. Nhìn thấy những thứ này, mắt Tim như muốn phun lửa, mặt đỏ bừng. Phụt! Vài giây sau, hắn phun ra một ngụm máu. Những thứ này đáng lẽ phải thuộc về hắn. Các thế lực xung quanh cũng đều lộ ra vẻ tham lam, có người không nhịn được lên tiếng. Tề Nguyên huynh đệ, chúng ta đều là người bị hại, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, những bảo bối này. Chúng ta muốn chia phần lớn. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi, chỉ bình tĩnh nói. Đó là điều đương nhiên, đồ của Tề Nguyên ta chính là đồ của mọi người. Ha ha ha, không ngờ Tề Nguyên huynh đệ lại hào phóng như vậy, hận không thể gặp ngươi sớm hơn. Nói rồi, hắn khoác bàn tay bẩn thỉu lên vai Tề Nguyên. Trong mắt Tề Nguyên thoáng hiện một tia lạnh lẽo, nhưng hắn không nổi giận ngay. Mà là nhìn về phía Tim, nói, Tim, hợp tác vui vẻ. Tim lau vết máu ở khóe miệng, cười thảm nói, không cần giả vờ nữa, ngươi muốn gì? Ta nói là, hợp tác vui vẻ, giờ ngươi có thể đi rồi đấy. Tề Nguyên nhìn hắn với nụ cười nhạt. Hai bên nhìn nhau hồi lâu, Tim đầu tiên là nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng vài giây sau, đồng tử của hắn co lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn nhìn Tề Nguyên với vẻ dè chừng. Cuối cùng, hắn chỉ nói 3 chữ, cao tay lắm. Không đợi những người khác phản ứng, Tim lập tức sử dụng truyền tống quyển trục, biến mất tại chỗ. Này, Tề Nguyên huynh đệ, sao ngươi không bàn bạc với chúng ta đã thả hắn đi rồi? Ngươi không biết hắn đã làm những chuyện táng tận lương tâm thế nào sao? Tề Nguyên, ngươi làm vậy là sao? Tại sao lại thả hắn đi? Hừ, ta rất nghi ngờ ngươi, ngươi có phải là cùng một bọn với hắn không? Nghe thấy những lời này, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà nhíu mày. Nhìn bọn họ với ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng. Tề Nguyên không thèm để ý đến họ, chỉ nói, hắc ám, ai bằng lòng ký khế ước khống chế thì tha, còn lại giết hết. Vâng, chủ nhân. Hắc ám khàn giọng nói, chậm rãi nhìn những người xung quanh. Các ngươi muốn làm gì? Thật sự cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Tề Nguyên, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chúng ta đều có truyền tống quyển trục, đừng tưởng rằng. Chuyện gì thế này? Truyền tống quyển trục của ta. Sao? Không mang truyền tống quyển trục theo sao? Ta có hai cái, cho ngươi mượn một cái. Không đúng, chết tiệt. Không dùng được truyền tống quyển trục. Mẹ kiếp, ta cũng không dùng được. Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tám thế lực xung quanh, à không, phải là bảy. Bởi vì thiếu niên có con chim cấp hy hữu kia, sau khi phát hiện có gì đó không ổn, đã lập tức dịch chuyển về nhà. Bảy thế lực còn lại, tổng cộng hơn 100 người, tất cả đều hoảng loạn, liên tục thử sử dụng truyền tống quyển trục, nhưng không có tác dụng. Lúc này, bọn họ mới thực sự sợ hãi. Sau đó, họ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hắc Ám, quy phục, hay là chết. Để con rết khổng lồ ở lại canh chừng, ba người Tề Nguyên rời khỏi đó, đi vào bên trong linh địa để kiểm kê chiến lợi phẩm. Là người chiến thắng cuối cùng, thu hoạch lần này không thể nói là không lớn. Trực quan nhất chính là toàn bộ mảnh linh địa cấp hy hữu này, nó đại diện cho khối tài sản khổng lồ, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải động lòng. Tề Nguyên lấy sổ đỏ mà Mia mang về ra xem, đó chính là sổ đỏ của mảnh linh địa này. Hắn thật sự không ngờ rằng, linh địa cũng có sổ đỏ. Nhưng dù sao đó cũng là tin tốt, ít nhất nó cũng giúp tăng cường quyền kiểm soát đối với linh địa. Việc đầu tiên Tề Nguyên làm là kiểm tra diện tích của linh địa, cùng với những tài nguyên tồn tại bên trong. Sau khi quan sát sơ bộ, hắn phát hiện linh địa được chia thành khu vực bên trong và bên ngoài, cũng chính là nơi được gọi là trung tâm và vùng ngoài của linh địa. Nồng độ linh khí trong khu vực trung tâm đạt đến cấp hy hữu, môi trường sinh thái rất tốt, diện tích ước chừng là một hình bầu dục dài 4 km, rộng 1 km, ở giữa bị chia cắt bởi một khe núi. Khe núi chính là nơi mọc ra bông hoa bốn cánh bí ẩn kia. Hai bên khe núi là lãnh địa của Hám Thiên Bạch Tê và Trăm Trượng Huyết Phật Liễu. Vùng ngoài của linh địa là một khu vực hình tròn có đường kính khoảng 10 km, bên trong có nồng độ linh khí cấp ưu tú, là nơi sinh sống của rất nhiều dã thú cấp ưu tú và cấp tốt. Mật độ dã thú ở đây cực kỳ cao, chúng không hề tranh đấu lẫn nhau, rõ ràng là chịu sự kiểm soát của hai con dã thú cấp hy hữu. Sau vụ lừa gạt của Tim, trong phạm vi linh địa vẫn còn không ít dã thú, nhưng vì sợ hãi nên hầu hết đã bỏ chạy. Tề Nguyên không quan tâm đến chúng, mà đi thẳng vào khu vực trung tâm. Về lý thuyết, với nồng độ linh khí cao như vậy, chắc chắn sẽ có những tài nguyên quý giá được sinh ra. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, ba người phát hiện một khu vực khoáng thạch trong lãnh địa của Hám Thiên Bạch Tê, một số ít trong đó có phẩm chất đạt đến cấp hy hữu. Tên, lưỡi mắt tinh quáng cấp ưu tú, một loại khoáng thạch có phẩm chất khá cao, nhưng không rõ công dụng cụ thể. Trong ba người, chỉ có Dương Chính Hà là nuốt nước miếng, cầm một viên khoáng thạch cấp hy hữu lên xem xét kỹ lưỡng. Tề Nguyên tò mò hỏi, sao vậy Dương đại ca? Chẳng lẽ có thể dùng làm hạch tâm cho khôi lỗi sao? Tề Nguyên nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, không khỏi có chút kích động. Nhưng Dương Chính Hà lại lắc đầu, không được, phẩm chất vẫn còn kém một chút, không đủ để duy trì hoạt động của khôi lỗi, hơn nữa không thể bổ sung năng lượng. Tề Nguyên bĩu môi, vậy ngươi kích động như vậy làm gì? Dương Chính Hà cười híp mắt, tuy ở trạng thái tự nhiên, phẩm chất của nó không đạt yêu cầu, nhưng ta có thể nhân tạo, hợp nhất nhiều viên khoáng thạch cấp hy hữu lại thành một hạch tâm cho khôi lỗi. Tề Nguyên. Ghê thật, kỹ thuật chế tạo khôi lỗi thủ hộ của ngươi đúng là lợi hại. Ha ha ha, cũng bình thường thôi, ta sẽ lấy hết số khoáng thạch này, sau đó sẽ lấy ít tài nguyên khác đi. Tề Nguyên xua tay, không sao, cứ chia như bình thường, dù sao cũng không ai muốn loại khoáng thạch này. Nói cũng phải. Thu hoạch thứ hai của Tề Nguyên là xác của Trăm Trượng Huyết Phật Liễu. Hắn đưa phụ linh quy về đảo giữa hồ canh gác nhà, rồi dịch chuyển đại thụ thủ hộ đến. Vì bất tiện di chuyển, nên đại thụ thủ hộ đã lâu không ra ngoài. Cũng không có cơ hội tăng cường thực lực, lần này gặp được một con dã thú thuộc hệ thực vật, vừa hay có thể ăn một bữa no nê. Tiếp đó, Tề Nguyên không định đưa đại thụ thủ hộ trở về, mà để nó ở lại mảnh linh địa này. Với phẩm chất của mảnh linh địa này, chắc chắn sẽ thu hút những hung thú cấp hy hữu, nếu không có lực lượng mạnh mẽ bảo vệ, chắc chắn sẽ bị tấn công. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà mỗi người chỉ có một chiến lực cấp hy hữu, nên không thể ở lại đây. Vậy thì chỉ có thể để đại thụ thủ hộ ở lại. Hơn nữa, nơi này nằm trong khu vực không biết luật lệ, xung quanh có rất nhiều thực vật, phẩm chất càng cao thì càng thích hợp cho sự phát triển sau này của đại thụ thủ hộ. Sau khi được dịch chuyển đến, đại thụ thủ hộ chiếm lấy vị trí cũ của Trăm Trượng Huyết Phật Liễu, tiện thể hấp thụ năng lượng thực vật từ xác của nó. Cuối cùng, còn lại hai chiến lợi phẩm. Cũng là hai thứ mà Tề Nguyên mong đợi nhất. Dương Tài Nguyên và bông hoa bốn cánh bí ẩn. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà ba người ngồi lại với nhau. Tần Chấn Quân cảm thán, nói mới nhớ, đã lâu rồi không thấy Dương Tài Nguyên. Tề Nguyên nhớ lại, đúng là như vậy. Trước đây, đi trên đường cũng có thể nhặt được Dương Tài Nguyên, săn giết dã thú lại càng chắc chắn có được. Kết quả là đến bây giờ, ngay cả khi giết chết dã thú cấp hy hữu cũng không rơi ra Dương Tài Nguyên, thật khiến người ta đau lòng. Vì vậy, nhìn thấy Dương Tài Nguyên này, ba người đều vô cùng kích động. Điều khiến người ta càng thêm phấn khích chính là phẩm chất của Dương Tài Nguyên này. Đây không phải là Dương Tài Nguyên cấp đồng, bạc, vàng, mà là một loại Dương Tài Nguyên chưa từng thấy, tên là Linh Địa Bảo Dương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn bề ngoài, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lớp vỏ ngoài được làm từ những viên linh thạch, trông vô cùng lộng lẫy. Tề Nguyên dùng dụng cụ giám định kiểm tra, phát hiện đây là linh thạch cấp hy hữu, có thể đổi thành linh tệ thông qua cửa hàng chung. Một viên linh thạch đổi được 10.000 linh tệ. Tề Nguyên nuốt nước miếng, đếm thầm, 1, 2, 3, 19, 20. Những 20 viên, chỉ riêng số linh thạch trên dương đã trị giá 20 vạn linh tệ, vậy những thứ bên trong sẽ có giá trị đến mức nào? Nghĩ đến đây, Tề Nguyên không khỏi kích động. Hắn nhìn sang Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, hỏi, hai vị đại ca, ai mở đây? Thấy ánh mắt mong chờ của Tề Nguyên, hai người lắc đầu nguầy nguậy. Việc tốn công mà không có lợi này, họ không muốn làm. Nếu mở ra không có đồ tốt, chắc chắn sẽ bị trách móc. Còn nếu mở ra đồ tốt, chắc chắn sẽ bị giảm thọ. Cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ có kẻ ngốc mới mở. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, lấy đại hắc mập mạp ra khỏi ba lô. Là ong chúa của cả đàn ong bắp cày, nó có vận khí nghịch thiên, số mệnh cứng rắn, chắc chắn có thể gánh vác trọng trách này. Cạch một tiếng, đại hắc mập mạp không chút do dự, đạp một phát vào dương. Ánh sáng chói lòa tỏa ra, khiến ba người không mở mắt được, chỉ cảm thấy mùi dầu xăng sộc vào mũi, như thể vừa mở ra một trang sử vàng son. Khi ánh sáng dần tan đi, bên trong có ba vật phẩm đang lơ lửng. Hai quyển trục và một mô hình trông giống ngọn núi nhỏ. Tề Nguyên mở một quyển trục ra, thông tin hiện lên trước mắt. Tên, quyển trục chế tạo kim lôi từ cấp hoàn mỹ. Công dụng, sử dụng kim loại có đặc tính bất ổn để chế tạo vũ khí sát thương cao. Tùy theo phẩm chất của nguyên liệu chế tạo, có thể tạo ra các cấp độ sát thương khác nhau, cao nhất có thể đạt đến cấp hoàn mỹ trở lên. Giới thiệu, sức mạnh của sự bùng nổ, chết tiệt, vũ khí công kích cấp hoàn mỹ, lại còn là quyển trục chế tạo. Ba cái đầu trụm lại với nhau, há hốc mồm kinh ngạc, hồi lâu không thể bình tĩnh. Nếu có thể chế tạo ra thứ này, chẳng phải có thể tung hoành ngang dọc trong thế giới sương mù sao? Chỉ là uy lực của vũ khí này phụ thuộc vào phẩm chất của nguyên liệu, nếu muốn đạt đến sát thương cấp hoàn mỹ, thì chắc chắn phải cần đến nguyên liệu cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, còn có yêu cầu khắt khe đối với tính chất của nguyên liệu, phải là kim loại bất ổn. Chỉ riêng điều này đã khiến độ khó chế tạo tăng lên rất nhiều. Nhưng dù sao thì, đây cũng là một tia hy vọng. Hơn nữa với liên minh 5 người, cộng thêm toàn bộ khu thứ 7 cùng nhau tìm kiếm, thì khả năng tìm được nguyên liệu vẫn rất cao. Thấy phẩm chất của món đồ đầu tiên, Dương Chính Hà không khỏi cảm thán, không lẽ cả ba món đồ đều là cấp hoàn mỹ sao? Nghe vậy, Tề Nguyên cũng có chút lo lắng, nếu thật sự là như vậy, thì đại hắc mập mạp tiêu đời rồi. Lúc này, con ong mật béo ú đang cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Khi quyển trục thứ hai được mở ra, ba người lại một lần nữa há hốc mồm. Tên, quyển trục kiến tạo linh mạch cấp hoàn mỹ. Công dụng, có thể sử dụng linh thạch, linh tệ, linh dịch hoặc những vật chất có linh tính khác để tạo ra linh mạch nhân tạo. Linh mạch có thể sản sinh ra nồng độ linh khí cao, đồng thời ngưng tụ linh thạch ở khu vực trung tâm. Linh mạch cấp tốt cỡ nhỏ, 5 vạn linh tệ. Linh mạch cấp ưu tú cỡ nhỏ, 50 vạn linh tệ. Linh mạch cấp hy hữu cỡ nhỏ, 500 vạn linh tệ. Linh mạch cấp hoàn mỹ cỡ nhỏ, 50 triệu linh tệ. Giới thiệu, con đường phát triển bền vững, linh mạch có thể tự động hấp thụ linh khí, không ngừng lớn mạnh. Thứ này mới thực sự là công trình để phát triển, tài nguyên siêu cấp. Tề Nguyên xem xong thông tin, không nói gì, vì hắn biết rõ đây là một bảo bối vô cùng quý giá. Chỉ cần có khả năng, hắn nhất định sẽ dốc hết sức để xây dựng linh mạch này. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu có thể lấy linh mạch cấp hoàn mỹ này làm hạch tâm để nâng cấp lên căn cứ cấp 6, thì sẽ như thế nào? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn kích động không nói nên lời. Nhưng khi nhìn thấy số linh tệ cần thiết, Tề Nguyên như bị dội một gáo nước lạnh. Nếu đã xây dựng, hắn nhất định phải xây dựng linh mạch cấp hy hữu hoặc cấp hoàn mỹ. Nhưng đó là 500 vạn, thậm chí là 50 triệu linh tệ. Cướp hắn còn hơn. Không chỉ mình hắn, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà khi nhìn thấy con số khổng lồ này, cũng không khỏi giật khóe miệng, không biết nói gì. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Chính Hà nêu lên một ý tưởng. Các ngươi nghĩ sao, nếu chúng ta xây dựng linh mạch cấp tốt và cấp ưu tú trước, dùng chúng để tạo ra một lượng lớn linh thạch, sau đó dùng số linh thạch này để xây dựng linh mạch cấp cao hơn. Nghe vậy, mắt Tề Nguyên sáng lên. Tác dụng của linh mạch cũng giống như tụ linh trận, có thể thu thập và sử dụng linh khí phân tán trong căn cứ. Tụ linh trận tạo ra linh dịch, linh mạch tạo ra linh thạch, về cơ bản là giống nhau, đều là tập trung linh khí đang bị lãng phí trong căn cứ, biến chúng thành thứ hữu dụng. Ý tưởng của Dương Chính Hà quả thực rất khả thi. Nếu không, muốn kiếm 500 vạn, thậm chí 50 triệu linh tệ, đúng là chuyện không tưởng. Suy nghĩ một lát, Tề Nguyên nói, quyển trục kiến tạo linh mạch này, chúng ta sẽ thay phiên nhau sử dụng. Ai có điều kiện thì xây dựng linh mạch cấp đó. Tần Chấn Quân gật đầu, bổ sung, trước tiên cứ xây dựng trong mảnh linh địa này đi, nơi đây có nồng độ linh khí cấp hy hữu, chúng ta có thể góp vốn xây dựng một linh mạch cấp hy hữu. Được, lát nữa gọi Triệu Thành và Mạch Vận đến, mọi người cùng nhau bàn bạc. Sau khi quyết định xong, Tề Nguyên lấy món đồ cuối cùng ra, đó là mô hình trông giống ngọn núi nhỏ. Không cần nhìn cũng biết, đây chắc chắn là một loại đạo cụ tài nguyên, có lẽ là khoáng thạch hoặc kim loại. Nhưng khi thông tin hiện ra hóa ra hắn đoán sai rồi, hình như không phải tài nguyên. Tên, hang sinh linh duy nhất cấp hoàn mỹ, công dụng, công trình đặc thù hình hang động. 1. Đặt vật chết vào trong, có thể tạo ra linh tính. Ví dụ, đặt sừng trâu vào, có thể ban cho nó linh tính, có một chút sức mạnh như khi còn sống. 2. Đạo cụ nhân tạo đặt vào trong có thể trở nên hoàn chỉnh, cân bằng hơn, thậm chí trong một số trường hợp, có thể tạo ra linh tính. 3. Bộ phận của sinh vật càng mạnh mẽ, thì càng dễ tạo ra linh tính, và linh tính tạo ra cũng càng mạnh. Giới thiệu, ban cho vật chất sự sống. Ban đầu, chỉ nghĩ rằng cấp hoàn mỹ đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Không ngờ, lại còn xuất hiện cả duy nhất cấp hoàn mỹ. Đây là đạo cụ có thể sánh ngang với đồ đằng trụ, linh văn, hồ khôi thú. Hơn nữa, công dụng của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ, khiến Tề Nguyên chấn động, trong đầu hiện ra những kế hoạch lớn, khiến hắn kích động đến run người. Có lẽ, bộ 12 chiến giáp mà hắn tâm huyết chế tạo, sẽ thực sự trở nên danh xứng với thực, mỗi bộ đều có năng lực riêng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.